Mễ Gia Trạch bởi vậy càng thêm xác định, nhị cứu nhà bọn họ nhất định là có chuyện gạt bọn họ. Đến nỗi đến tột cùng là chuyện gì, còn muốn kiên nhẫn điều tra lúc sau mới có thể biết được. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận nơi nào sẽ nguyện ý làm Âu Dương Khang bọn họ đi bộ đội bệnh viện xem bệnh. Tuy rằng nói đi cũng không nhất định là có thể phát hiện cái gì, nhưng là Âu Dương Duy đã nói hoảng, nói từng bác sĩ đều đi rồi, như vậy tới rồi nơi đó không phải thực dễ dàng liền sẽ đem nói dối chọc thủng. Lúc sau, bọn họ lại nên như thế nào đi giải thích? Một cái nói dối nói ra, thật đúng là phải dùng vô số nói dối tới viên, lúc này rất có điểm cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống cảm giác. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận cực lực khuyên bảo một hồi, cuối cùng đánh mất Âu Dương Khang muốn mang theo Cố Tiểu Hiến lại đi bộ đội bệnh viện kiểm tra một phen ý niệm. Nhà chính nói chuyện, Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm cũng đều nghe được. Hai người không khỏi có điểm một chút hoài nghi nổi lên Mễ Gia Trạch, cực lực khuyên bảo Cố Tiểu Hiến lại đi bộ đội bệnh viện ý đồ. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại lại cảm thấy chưa chắc là phát hiện cái gì, có lẽ là bọn họ trông gà hóa quốc. Cố Tiểu Hiến nếu không cần khai đao, chỉ cần bảo thủ trị liệu liền có thể. Nàng cùng Âu Dương Khang bọn họ liền tính toán về quê. Âu Dương Thục Nhi tử cùng con dâu đều là có công tác người, bọn họ lần này lại đây cấp Âu Dương chăn xuống sữa, cũng là đều cùng đơn vị thỉnh giả, cho nên cũng tính toán đi theo Âu Dương Khang bọn họ cùng nhau đi. Nhưng Âu Dương Thục lại một đinh điểm đều không nghĩ đi. Nàng giả ý xương chính mình chân bị thương rất nghiêm trọng, muốn dưỡng thượng mấy ngày sau đó lại đi. Nàng nếu nói như vậy, ai cũng không có khả năng ngạnh lôi kéo nàng lên xe. Âu Dương Duy tự nhiên cũng không có khả năng đuổi nàng đi. Mễ Gia Trạch lấy lưu lại nơi này chiếu cô Âu Dương Thục vì tử, cố ý cũng không đi theo cùng nhau đi. Âu Dương Chân thật sâu cảm thấy, Mễ Gia Trạch cùng Âu Dương Thục lưu lại tuyệt đối không phải sự tính tốt, bọn họ có lẽ thật sự phát hiện cái gì manh mối, cho nên mới an vạ không đi. Chính là cha mẹ không có nói phản đối, nàng cũng không hảo trực tiếp đuổi người rời đi. Chỉ có thể kỳ vọng đương sự tình chân chính có tuân ra kia một ngày thời điểm, thân thể không tốt phụ thân có thể kiên cường chịu đựng. Âu Dương Khang bọn họ đi rồi ngày hôm sau, vừa vặn là cuối tuần thiên, Âu Dương Hãn sáng sớm tinh mơ từ trong trường học đã trở lại. Hắn có vài thiên không có nhìn thấy cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái, thực sự tưởng niệm khẩn, trở về sau từng cái ôm hiếm lạ nửa ngày. Âu Dương chăn thừa dịp mọi người đều đi vội khắc sự. Chỉ có bọn họ huynh muội cùng bọn nhỏ ở trong phòng, nhỏ giọng nói với hắn nổi lên nàng hoài nghi. Đại ca, đại cứu bọn họ đều đi rồi, chỉ có tiểu cô cùng Mễ Gia Trạch để lại, ta tổng cảm giác bọn họ có điều mưu đồ. Âu Dương Hãn biểu tình cũng ngưng trọng vài phần, hắn về đến nhà sau mới biết được Thái Châu người không có đi sạch sẽ, cô bởi vì uy chân lưu lại mấy ngày không gì đáng trách, cố tình Mễ Gia Trạch cũng để lại, còn Mỹ Kỳ danh rằng chiếu cố. Hắn đệ nhất cảm giác chính là bên trong có điểm không tầm thường hương vị. Nhưng đối mặt yêu cầu hảo sinh dưỡng muội muội, hắn chỉ có thể ôn hòa khuyên giải an ủi, "Muội muội, ngươi hiện tại còn ở cữ, đừng suy nghĩ bậy bạ, bọn họ liền tính là có điều mưu đồ, cũng chưa chắc chính là đã biết kia sự kiện. Lại nói liền tính là thực sự có chuyện gì, cũng có chúng ta đâu." Âu Dương chăn than nhẹ, "Ta biết có các ngươi đâu, nhưng ta còn là nhịn không được lo lắng. Ngươi cũng biết ta bà thân thể." Âu Dương Chân không có nói ra chính là, nàng thuận lợi sinh hạ một nhi một nữ, phụ thân vốn dĩ cao hứng hưng phấn cực kỳ, vì thế thậm chí đảo qua thần sắc có bệnh. Hiện tại lại bởi vì Thái Châu này bang nhân lại đây xuống sữa, lại rất có khả năng xuất hiện trạng huống. Mãi mãi chết, lại không phải phụ thân sai. Nàng thật sự rất sợ phụ thân thể chịu đựng không được đến từ cái gọi là thân nhân gian công kích cùng oán trách. Chương 1801 nhận thức người. Âu Dương Hãn cũng ở trong lòng thở dài, hắn kỳ thật cũng cùng muội muội ôm có đồng dạng lo lắng, như vậy, mặc kệ bọn họ ôm có gì loại mục đích, ta đều mau chóng làm cho bọn họ rời đi. "Hảo a, đại ca, ngươi mau nghĩ cách đi." Âu Dương Chân tin tưởng thông minh cơ trí đại ca sẽ có đối sách. Âu Dương Hãn trầm ngâm sau một lúc lâu, hắn trong lòng có chủ ý, thực mau rời đi Âu Dương Chân phòng đi làm việc. Theo sau không quá bao lớn trong chốc lát, Tiểu Ngũ xách theo đồ vật tới trong nhà vấn an Âu Dương Chân cùng bọn nhỏ. Nàng đối Âu Dương Chân sinh hạ Long Phượng thai sự tình, đã vì nàng cảm thấy cao hứng, đồng thời lại hâm mộ không thôi. Nàng lớn như vậy, bên người còn chưa từng có một cái sinh Long Phượng thai đâu. Nay phân may mắn, dừng ở Âu Dương Chân trên đầu, nàng cảm thấy là ông trời đối nàng qua đi chịu như vậy nhiều ủy khuất bồi thường. Âu Dương Chân cùng Tiểu Ngũ quay chung quanh hai cái tiểu gia hỏa chuyện thú vị chính liêu vui sướng, trong nhà lại có người tới. Âu Dương Chân không có ra khỏi phòng, nhưng thật ra từ cửa sổ ra bên ngoài xem, thấy được người đến là Thịnh Văn. Thịnh Văn không nghĩ tới Tiểu Ngũ cũng ở, nàng là nhận thức cái này so các nàng tiểu nhân cô nương. Hai người tuy chưa từng có thâm tiếp xúc, nhưng đại trên mặt vẫn là có thể không có trở ngại. Ngại với Tiểu Ngũ ở, cho nên Thịnh Văn nguyên bản có chút lời nói muốn cùng Âu Dương Chân thổ lộ một phen kế hoạch, chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Đồng thời nàng cũng minh bạch, Âu Dương Chân còn ở cữ, nhất yêu cầu chính là tâm tình bảo trì thông thuận vui sướng, nàng không nên đi nói những cái đó phiền lòng sự, làm nàng cũng vì chính mình sốt ruột thượng hỏa. Bất quá, có chuyện nàng nhưng thật ra phi nói không thể. Âu Dương, ta hôm trước ở một vị tác gia trong nhà nhìn đến cá nhân, cùng ngươi nhận thức người lớn lên có điểm giống. Ai nha? Âu Dương Chân tò mò hỏi. Tiểu Ngũ cũng đồng dạng tò mò nhìn chằm chằm Thịnh Văn nhìn. Thịnh Văn vội nói, chính là cùng ngươi đổi nhân sinh người kia. Nàng từng đến qua chúng ta trường học tìm ngươi, ta cách đến rất xa nhìn đến qua nàng. Bất quá ta cũng không thể xác định nàng rốt cuộc có phải hay không người kia, bởi vì người này họ Trịnh, tên Tiểu Hồng, là cái bảo mẫu. Lớn lên so với ta khi đó nhìn thấy người muốn gầy nhiều lao nhiều. Hơn nữa kia mặt trắng bệnh trắng bệnh. Âu Dương Chân cùng Tiểu Ngũ lập tức liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều thoáng hiện giật mình chi sắc. Hai người đối An Thiến Hành tung thập phần để ý cùng tò mò, không biết nàng rốt cuộc chạy đến kia chạy đi đâu, thế cho nên An gia người đều không hiểu được, lại không nghĩ rằng An Thiến rất có khả năng đi cho người ta đương bảo mẫu. Bất quá này chỉ là Thịnh Văn hoài nghi mà thôi, rốt cuộc có phải hay không nàng, còn chờ xác nhận. Âu Dương Chân hiện tại còn ở cữ, xác nhận sự tình nàng đương nhiên làm không được. Tiểu Ngũ tính toán chờ thêm sau tìm thời gian đi theo Thịnh Văn lặng lẽ quá khứ nhìn một cái, nếu thật là An Thiên nói, các nàng cũng hảo sở trường trước làm được để phòng nàng một chút. Người tới là khách, lại là tới trong nhà xuống sữa, Khâu Thi Vận cùng Ứng Cẩm Vạn Vân ở trong phòng bếp bận việc, chuẩn bị phong phú đồ ăn. Chờ ăn xong rồi cơm, Tiểu Ngũ cùng Thịnh Văn cùng nhau đi, các nàng hai vừa vặn có thể tiện đường một đoạn. Cách không hai ngày, Đàm Nhất Sâm cũng muốn trở về bộ đội. Bởi vì mặt trên lâm thời hạ đạt quan trọng nhiệm vụ, quân lệnh như núi, hắn lại không nghĩ đi cũng không được. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân đi theo Đàm Nhất Sâm cùng nhau đi. Bọn họ tưởng ở trước khi đi xem Diệp Tiến Đạt cùng Diệp Tiến Lan, trụ thượng vài ngày sau liền dẹp đường hồi phủ. Hiện tại trong nhà bắt đầu trồng trọt, sống nhiều chuyện nhiều, không thể ở bên ngoài chậm trễ lâu lắm thời gian. Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm không có đi. Bọn họ hạ quyết tâm tưởng chờ Âu Dương Chân ở cữ xong hồi bộ đội trụ thượng một đoạn thời gian thời điểm, cùng nhau bồi qua đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1802 không cam lòng. Đàm Chí Võ chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy bọn nhỏ, vô luận làm hắn ở nơi nào đều vui vẻ chịu đựng. Huống chi, Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân đi theo tôn tử trở về bộ đội, hắn một cái lao nhân nếu cũng đi theo một đạo trở về nói. Chỉ sợ bọn họ cả nhà gặp nhau ở bên nhau cũng có rất nhiều không tiện chỗ. Tôn tử đối Diệp ra người cảm tình, hắn đều xem ở trong mắt, há có thể không rõ, bất luận tới rồi khi nào, ở tôn tử trong mắt, những người đó đều là hắn thân nhân. Đàm Chí Võ rõ ràng nhận thức đến điểm này, không phải không có buồn bã. Nhưng sự tình đã xảy ra, hắn cũng vô lực xoay chuyển, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, làm hai nhà người quan hệ thân như một nhà. Cũng làm cho tôn tử tương đối hảo xử lý bọn họ quan hệ. Ứng Cẩm suy xét đến Âu Dương Chân phụ thân thể không tốt, trong nhà lại có thân thích ở, nàng mẫu thân trừ bỏ chiếu cố bọn họ ẩm thực cuộc sống hàng ngày, còn muốn chiếu cố nàng phụ thân, nếu lại có hai đứa nhỏ nói, chỉ sợ nàng phân thân thiếu phương pháp. Không bằng nàng tận khả năng giúp đỡ nàng đắp bắt tay, ngày thường không cần phải bọn họ, như vậy yêu cầu nhân thủ thời điểm, nàng đương bà không tận lực giúp đỡ, còn đại khi nào. Hôm nay Âu Dương Chân ra đầu hẻm công cộng điện thoại đột nhiên tới trong nhà gọi người, nói có nhà bọn họ điện thoại, đối phương tự xưng là Âu Dương Khang, muốn tìm Mễ Gia Trạch nói chuyện. Vừa nghe nói điện thoại là tìm Mễ Gia Trạch, Khâu Thi Vận tiếp tục xoa tẩy trước người thau giặt đồ hài tử thay thế tã. Nàng dù sao cũng là cái đương mợ, không hảo trộn lẫn hợp nơi này sự tình. Âu Dương Chân ở trong phòng đang cùng bà Ứng Cẩm một người ôm một cái hài tử ở hống. Nàng cũng nghe tới rồi bên ngoài thanh âm tò mò xuyên thấu qua cửa sổ chiều trong viện đánh giá. Chỉ thấy phụ thân cùng Mễ Gia Trạch nói hai câu lời nói, hai người một trước một sau hướng tới phía trước đi đến. Âu Dương chăn lộ ra chờ mong cười, nàng suy đoán đại bá này thông điện thoại, có lẽ là đại ca công lao, mà mục đích rất đơn giản, chính là muốn cho Âu Dương Thục cùng Mễ Gia Trạch mau chút trở về. Ứng Cẩm vừa nhắc đầu vừa vặn bắt giữ tới rồi Âu Dương chăn trên mặt cười, nàng tuy rằng có điểm tò mò con dâu vì cái gì sẽ như vậy cười, nhưng là nàng không có mở miệng hỏi ý. Đi theo Âu Dương Duy cùng nhau vội vàng hướng tới đầu hẻm công cộng điện thoại đi đến Mễ Gia Trạch, lúc này lại không biết đại cứu đột nhiên tới này thông điện thoại là vì cái gì. Âu Dương Duy cũng làm không rõ ràng lắm, còn tưởng rằng là quê quán nơi đó xảy ra chuyện gì. Chờ Âu Dương Khang lại lần nữa đánh lại đây thời điểm, là Mễ Gia Trạch cầm lấy mịt rổ phổn tiếp nghe. Ở trong điện thoại thúc giục Âu Dương Thục bọn họ mau chút trở về. Đến nỗi nguyên nhân, hắn nói là hắn ngẫu nhiên gặp Mễ Gia Trạch đơn vị một vị lãnh đạo, đối phương đối hắn xin nghỉ thời gian không ngắn đã là biểu hiện ra bất mãn. Mễ Gia Trạch vừa nghe, thoáng chốc gâm thầm có điểm sốt ruột, vị kia lãnh đạo cùng hắn đối tượng thúc thúc luôn luôn bất hòa, nếu ở thời điểm mấu chốt cho hắn xử ngáng chân làm khó dễ, như vậy hắn ở đơn vị nhật tử chẳng sợ có người cho hắn chống lưng, cũng tuyệt đối sẽ trở nên không tốt lắm quá. Chính là hắn hiện tại còn không có điều tra rõ nhị cứu vì cái gì muốn nói dối, này sau lưng rốt cuộc giấu giếm chính là sự tình gì. Cứ như vậy đi trở về, thực sự không cam lòng a. Nhưng ở sự nghiệp cùng điều tra việc này trước mặt, hắn vẫn là quyết đoán lựa chọn người trước. Những việc này hắn sớm hay muộn sẽ điều tra ra, nhưng là công tác sự tình vẫn là muốn bại ở thủ vị. Mễ Gia Trạch lập tức nói cho hắn sẽ mau chóng trở về. Chờ Âu Dương Thục vừa nghe nói cháu ngoại trai bởi vì xin nghỉ sự tình, khiến cho lãnh đạo bất mãn, nào còn nguyện ý ở chỗ này quá nhiều lưu lại. Nàng vội vã tỏ vẻ, muốn ở hôm nay liền mua phiếu lên xe. Hơn nữa nàng chính mình đơn vị cũng là một cái củ cải một cái hố, không hảo xin nghỉ thời gian quá dài. Bọn họ là loại tình huống này rời đi, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đương nhiên cũng không có ngăn đón đạo lý, lại nói bọn họ cũng căn bản không có muốn ngăn. Chỉ là khách sáo giữ lại vài câu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1803 hài lòng. Mễ Gia Trạch cùng Âu Dương Thục vội vàng chuẩn bị lên xe rời đi. Âu Dương Chăn còn ở cứ không có biện pháp ra cửa. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đưa người. Bọn họ rốt cuộc đi rồi. Âu Dương Chăn cả nhà đều lặng lẽ đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lệnh người lo lắng để phòng lại phiền lòng người đi rồi. Âu Dương Chăn cảm giác nàng ở cữ sinh hoạt, rốt cuộc có thể quá hài lòng thích dí lên. Khâu Thi Vận cũng là đồng dạng cảm giác, có Âu Dương Thục cùng Mễ Gia Trạch bọn họ ở thời điểm, nàng không có lúc nào là không ở huyền một lòng sợ hai ở nào đó thời khắc, về bà chết che giấu sự tình bại lộ ra tới, đến lúc đó sẽ cho trong nhà tạo thành cực đại đánh sâu vào. Đứng núi chịu sao chính là Lao Âu, tiếp theo chính là Nữ Nhi. Nữ Nhi còn ở cữ yêu cầu tính dưỡng, cần phải bảo trì tâm tình vui sướng, một khi ở cữ sinh khí tức giận, nhất định sẽ ảnh hưởng thân thể của nàng, đến lúc đó rơi xuống bệnh gì, kia chính là cả đời sự tình. Âu Dương Duy cũng lén lút ám tùng một hơi, hắn biết về mẫu thân sự tình có thể lừa gạt được nhất thời, lại lừa không được một đời, chung có một ngày trong nhà người sẽ tất cả đều biết được, đến lúc đó bọn họ chắc chắn đoán hắn trách hắn. Nhưng hắn kiên quyết không nghĩ cố tình là Nữ Nhi đang ở làm ở cứ thời điểm tuân ra tới. Chờ cuối tuần thời điểm Âu Dương hắn trở về, Âu Dương Chăn thấp giọng hỏi hắn, quả nhiên là đại ca trong lén lút liên hệ Âu Dương Khang. Đến nỗi đại ca cụ thể nói như thế nào quá trình, Âu Dương Chăn không quá quan tâm, chỉ cần người đi rồi là được. Người này a, một cảm giác tâm tình vui sướng, thời gian cũng quá bay nhanh. Âu Dương Chăn cảm giác mỗi ngày buổi sáng mở mắt ra, sau đó liền rửa mặt ăn cơm, lúc sau vội vàng nguyên mãi chiếu cố hải tử sự tình, tựa hồ thực mau liền đến buổi tối. Vạn Vân cùng Diệp Bảo Sơn ở bộ đội ngây người một vòng sau, bọn họ bị Đàm Nhất Sâm đưa về kinh đô chuẩn bị ngồi xe rời đi. Bọn họ hiếm lạ không đủ ôm hai đứa nhỏ không buông tay, mới mấy ngày không thấy đâu, liền cảm thấy hải tử tiền đồ một ngày một cái dạng, chờ đến lần sau bọn họ gặp lại, hải tử còn không được có thể nhưng mà chạy. Vạn Vân đặc biệt thích Đào Đào. Nàng tổng cảm thấy hẳn là không phải nàng ảo giác, đứa nhỏ này ánh mắt trời sinh liền mang theo thông minh là cái làm đại sự người. Diệp Bảo Sơn nhưng thật ra phi thường thích Đậu Đậu, bất đồng với Diệp Tiến Đạt cùng Diệp Tiến Lan ra mấy cái bướng bỉnh gây sự dơ hề hề tiểu tử thúi. Đây chính là phấn điêu ngọc chắc trắng non sạch sẽ thậm chí mang theo ngọt hương nữ hoa hoa, lại hướng hắn híp trăng non đôi mắt cười, làm hắn cái này lão nhân tâm bị hòa tan giống nhau, như thế nào có thể không hiếm lạ quá sức. Đàm Nhất Sâm đem hai người đưa lên xe về sau, cùng ngày hắn không có chạy về bộ đội, mà là nhân cơ hội lưu tại trong nhà, bồi bồi Âu Dương Chăn cùng với hai đứa nhỏ. Mới mấy ngày không thấy mà thôi, Đàm Nhất Sâm liền tưởng không được, lần này không ngừng ôm nữ nhi, đồng dạng cũng ôm ôm nhi tử, rốt cuộc làm được Âu Dương Chăn yêu cầu sự. Hai cái tiểu gia hỏa ăn uống no đủ cũng chơi đủ rồi, vây không mở ra được đôi mắt muốn ngủ. Đàm Nhất Sâm thủ pháp lược hiện thuần thục nhẹ nhàng vỗ bọn họ phía sau lưng, nhẹ nhàng đem bọn họ hống ngủ rồi. Âu Dương Chăn ở bên thấy một màn này, lặng lẽ hướng hắn giơ ngón tay cái lên, để thấp thanh âm khen, lợi hại. Đàm Nhất Sâm mặt mày giãn ra cười, hắn tay chân nhẹ nhàng quá khứ mép giường, đem Âu Dương Chăn ôm vào trong ngực, gần sát nàng bên thai cố ý hài hước hỏi, ta chỗ nào lợi hại. Âu Dương Chăn như thế nào sẽ không hiểu hắn cố ý, giận hắn liếc mắt một cái, lại thuận tay khắp hắn bên hông một phen, chán ghét. Đàm Nhất Sâm giả ý rất đau tê ha hai tiếng, ngay sau đó đem tắc quái tay nhỏ bắt lấy đặt ở bên miệng gầm cắn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1804 suy nghĩ. Có điểm đau đớn lại tê tê ngứa ngứa cảm giác, làm Âu Dương Chăn sốt ruột muốn rút về tay, lại bị hắn thon dài tay cố định trụ, không thể động đậy. Nàng nhỏ giọng nhắc nhở, đừng náo loạn, bọn nhỏ mới vừa ngủ. Đợi lát nữa nếu hai cái tiểu gia hỏa đều tỉnh, nhưng có vội. Đàm Nhất Sâm nghiêm trang nói hiệu nói vượng, ta không náo, ta nếm nếm ăn ngon không, tức phụ, ngươi không biết đi. Ngươi trên tay có nãi vị. Âu Dương Chăn cười mắng, đi ngươi. Đàm Nhất Sâm khuôn mặt không ngừng tới gần, tức phụ, tưởng không tưởng ta. Âu Dương Chăn vội nhẹ nhàng gật đầu, hào phóng thừa nhận, suy nghĩ. Đàm Nhất Sâm ở được đến vừa lòng đáp án về sau, cười đến càng thêm nhộn nhạo, có bao nhiêu tưởng. Là đặc biệt tưởng sao. Tức phụ, ta nhớ ngươi đều đau, không tin ngươi sờ sờ. Hắn nắm chặt tay nàng hướng tới nơi nào đó mà đi. Âu Dương Chăn bị hắn gắt gao vốc ở trong ngực, cảm thụ được nồng đậm thuộc về hắn quen thuộc hơi thở, chính mình tay bị hắn nóng bỏng nóng lên bàn tay to lôi kéo hướng tới nào đó lệnh nàng thẹn thùng vị trí mà đi. Cho dù là đã trải qua quá rất nhiều phu thê chi gian tình sự, nàng cũng vẫn như cũ gương mặt phát sốt. Kỳ thật từ nàng mang thai về sau, hai người vốn dĩ liền chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lại bởi vì sợ thương đến hài tử, cho nên rất ít lại quá phu thê sinh hoạt. Chỉ có vài lần cũng là vạn phần cẩn thận. Đàm Nhất Sâm lại là phương diện này tương đối cường hãn cái loại này người, hắn bị nghẹn đến loại nào trình độ có thể nghĩ. Âu Dương Chăn đau lòng hắn bị nghẹn tàn nhẫn khó chịu, tuy rằng hiện tại bọn họ còn không thể như vậy, nhưng có thể dùng khác phương pháp, nàng cuối cùng phối hợp giúp hắn thư giải. Đàm Nhất Sâm tiếng hít thở tức khắc tăng thêm, hắn chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới được đến ngoài ý muốn kinh hỉ. Âu Dương Chăn lấy tay toan kết quả, làm Đàm Nhất Sâm nếm tới rồi mặt khác một loại mỹ rượu tuyệt luân tư vị, được đến bộ phận thỏa mãn. Xong việc, chờ Âu Dương Chăn rửa sạch sẽ tay, thả lỏng rúc vào Đàm Nhất Sâm trong lòng ngực, hai người sấn bên cạnh tiểu trên giường hai cái bảo bối ngủ hô hô, thấp giọng nói tựa hồ nói không xong nói. Cuối tuần buổi chiều, tiểu ngũ lần thứ hai đi vào trong nhà. Âu Dương Chăn vừa thấy tiểu ngũ sắc mặt, liền đoán được nàng nhất định là cùng Thịnh Văn đi qua vị kia tác gia trong nhà. Đến nỗi kết quả, giống như có điểm không phải như vậy lý tưởng. Chờ bà cùng mẫu thân đều rời đi phòng sau, Âu Dương Chăn nhỏ giọng hỏi tiểu ngũ, ngươi đi xem qua sao? Cái kia bảo mẫu đến tột cùng có phải hay không an thiến? Tiểu ngũ bất đắc dĩ buông tay, ta cùng Thịnh tỷ đi thời điểm, cái kia bảo mẫu đã không ở nhà bọn họ làm. Cho nên không có nhìn thấy người, ta cũng không thể xác định rốt cuộc có phải hay không an thiến. Âu Dương Chăn cảm thấy thập phần kinh ngạc, đã không làm. Vậy các ngươi có hay không hỏi thăm một chút, đối phương là bởi vì cái gì không làm, chuyện khi nào? Vì cái gì ngắn ngủn thời gian nội đột nhiên liền không làm? Là bởi vì cá nhân nguyên nhân? Vẫn là vì cái gì mặt khác? Âu Dương Chăn tổng cảm thấy sự tình không khỏi có điểm quá mức trùng hợp không khỏi có điểm làm người dâng lên hoài nghi. Ta cùng Văn Tỷ hỏi thăm, nàng là ở Thịnh Tỷ đi qua về sau ngày hôm sau đi ra ngoài mua đồ ăn trở về sau nói không làm. Nói bên ngoài chợ bán thức ăn gặp đồng hương, đối phương nói trong nhà nàng ra việc gấp nhi, sốt ruột hoảng hốt phải rời khỏi. Sau đó kia người nhà còn khá tốt tâm, trừ bỏ cho nàng kết bản thân hẳn là khai tiền lương, còn nhiều cho nàng một chút tiền Tiểu Ngũ kỹ càng tỉ mỉ nói nghe tới nội dung. Âu Dương Chân tỏ vẻ hoài nghi, có phải hay không An Thiến nhận ra Thịnh Văn, cho nên có tật giật mình không làm. Nói cách khác như thế nào sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Bất quá nhân thế gian sự cũng không dám nói, cũng không bài trừ sẽ có loại này trùng hợp tồn tại. Nhưng ở nàng xem ra, mặt không phải rất lớn. Âu Dương Chân nỗ lực hồi tưởng An Thiến rốt cuộc có hay không gặp qua Thịnh Văn, đáp án thực hiển nhiên nàng không phải không có gặp qua khả năng. Như vậy nàng đột nhiên không làm, có lẽ cũng cùng nàng đồng dạng nhận ra Thịnh Văn có quan hệ. Chương 1805 ở cữ song. Ta cảm giác người kia là An Thiến khả năng tính cực đại. Âu Dương Chân sắc mặt trịnh trọng, không yên tâm dặn dò Tiểu Ngũ, về sau ngươi muốn cẩn thận một chút. Tiểu Ngũ cũng đặc biệt rõ ràng An Thiến đối nàng hận thấu xương, nếu tới kinh đô, chỉ cần bắt được cơ hội liền sẽ trả đũa chính mình, yên tâm đi, Chân tỷ, ta khẳng định sẽ cẩn thận. Nàng nếu tới kinh đô, liền nhất định sẽ tìm cơ hội cùng chúng ta báo thù tính sổ, ngươi cũng muốn tiểu tâm chú ý à. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chú ý. Tiểu Ngũ lưu tại gia ăn cơm, chờ nàng đi rồi, Âu Dương Chân lại cân nhắc nửa ngày chuyện này. Nàng còn nhớ rõ Thịnh Văn cùng nàng miêu tả đối phương bộ dáng, lại lao lại tiểu tụy sắc mặt còn trắng bệnh. Nếu người này thật là An Thiên nói, tựa hồ nàng quá đến phi thường không xong, nàng hiện tại rốt cuộc đi nơi nào đâu? An Thiên hiện tại rốt cuộc ở đâu đâu? Nàng lại tìm được rồi một nhà tân làm việc địa phương. Nhà này nam chủ nhân là vị trung niên cán bộ, thê tử sớm mấy năm nhân bệnh qua đời, trong nhà thượng có lao hạ có tiểu đều yêu cầu người chiếu cố. An Thiến sở dĩ nhanh như vậy liền ở thượng một nhà không làm, là bởi vì nàng gặp được tới trong nhà nữ nhân, nhìn có điểm quen mặt. Vốn dĩ trong lòng liền nổi lên nói thầm, sau lại nghe tới đối phương lặng lẽ cùng nam chủ nhân hỏi thăm chính mình tình huống thời điểm, nàng trong lòng tức khắc cảm giác có điểm không ổn. Hai người nếu không quen biết nói, đối phương vì cái gì muốn hỏi thăm một cái bảo mẫu sự tình. Chờ nàng đi rồi, An Thiến nói bóng nói gió từ nam chủ nhân nơi đó lời nói khách sáo. Rốt cuộc biết đối phương là tốt nghiệp ở Bắc Sư Đại tiếng Trung hệ sinh viên. Vừa nghe đến cái này trường học, An Thiến lập tức liền đoán được đối phương rất có thể là Âu Dương Chân đồng học. Mà nàng hiện tại nhất không nghĩ làm Âu Dương Chân cùng Tiểu Ngũ các nàng biết nàng rơi xuống, cho nên mặc kệ đối phương rốt cuộc có hay không nhận ra nàng là ai, là xuất phát từ tò mò vẫn là cái gì mặt khác nguyên nhân hỏi thăm, nàng đều không thể khắp nơi kia trong nhà làm đi xuống. Một khi Âu Dương Chân xác định nàng liền ở kinh đô, chứ không nói nàng muốn trả đũa khó khăn sẽ gia tăng rất nhiều rất nhiều, dựa theo nàng đối Âu Dương Chân hiểu biết, nói không chừng sẽ ở sau lưng ngáng chân hại nàng. Nàng đã đến qua địa ngục, đương nhiên không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Nàng nhưng thật ra phi thường chờ mong tương lai một ngày nào đó, cũng làm Âu Dương Chân nếm thử cái loại này sống không bằng chết tư vị. Thời gian tựa hồ trong nháy mắt liền đến Âu Dương Chân ở cữ song nhật tử. Nàng ra ở cứ chuyện thứ nhất chính là đi ra phụ cận nhà tắm, thông thống khoái khoái thoải mái dễ chịu giặt sạch một cái tắm. Này một tháng nhưng đem nàng cấp khó chịu hỏng rồi. Tuy rằng mẫu thân cùng bà đều là khai sáng người, cũng không có một hai phải cố chấp dựa theo thế hệ trước cách làm ở cứ, nhưng có chút địa phương có một số việc vẫn là sẽ kiên trì. Âu Dương Chân tuy rằng có điểm bất đắc dĩ, nhưng là nàng cũng minh bạch, mẫu thân cùng bà là vì nàng hảo. Lo lắng nàng tắm rửa gội đầu sớm không tốt, cho nên nàng cắn răng kiên trì, nhưng kinh đô này sẽ một ngày so với một ngày nhiệt, lại không rửa sạch sẽ, nàng cảm giác chính mình đều phải siêu rớt. May mắn Đàm Nhất Sâm có lẽ là tình nhân trong mắt ra Tây Thi, lần trước trở về cũng không có cảm thấy nàng trên đầu hoặc là trên người có hương vị, còn vô cùng nghiêm túc nói trên người nàng có mùi sữa đặc biệt dễ ngửi. Trên người nàng có điểm mùi sữa thực bình thường, rốt cuộc đang ở bú sữa kỳ. Nhưng là chính mình đều có thể ngửi được có điểm hương vị, hắn lại một chút đều nghe không đến, cũng thực sự là rất thú vị một sự kiện. Chờ Âu Dương Chân tắm rửa xong, lại đi phụ cận đi dạo mua vài thứ mới giống như đi chợ giống nhau vội vàng trở về nhà. Chờ nàng còn không có đi đến hậu viện thời điểm, liền nghe được hài tử tiếng khóc. Nghe thanh âm như là nữ nhi chính mình ở khóc, Âu Dương Chân lập tức chứ cấp, không rõ ràng lắm hài tử vì cái gì khóc, nàng ba bước cũng làm hai bước hướng trong phòng đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Chương 1806 trách không được. Hiện tại đã tiến vào mùa hè, kinh đô thời tiết nóng bức, Âu Dương Chân phòng môn tuy đóng lại, nhưng khai hai phiến cửa sổ. Đại Âu Dương Chân đến gần chính phòng, liền mắt sắc thấy được lúc này nàng trong phòng, trừ bỏ mẫu thân cùng bà một người ôm một cái hài tử hống, còn có thật nhiều thiên không có lộ diện cứu cứu cùng du tử cũng ở. Đứng ở phòng trong Khâu Thi Vận nhìn đến nữ nhi rốt cuộc đã trở lại, vội cúi đầu hống trong lòng ngực ngoại tôn nữ, đầu đầu ngoan, không khóc, mụ mụ ngươi đã trở lại à. Ứng Cẩm ở một bên ôm Đào Đào, cũng mềm nhẹ hống, bất quá tiểu gia hỏa một cái nước mắt ngật đắp cũng chưa rớt, dù bận vẫn ung dung nhìn chằm chằm các đại nhân nhìn. Âu Dương Chăn đứng ở cửa sổ nơi đó mắt lộ ra kinh hỉ cười hỏi, cứu cứu, dù a di, các ngươi đến đây lúc nào? Ta như thế nào không có ở cửa nhìn đến xe? Âu Dương Chăn nhân cơ hội đánh giá hồi lâu không thấy du tử, từ nàng cùng cứu cứu từ nơi khác trở về sau, nàng còn một mặt đều không có gặp qua đâu. Lúc này du tử, so Âu Dương Chăn cuối cùng một lần thấy nàng, gây ốm một chút, bất quá tinh thần khí sắc nhưng thật ra đều man không tồi. Nhất lệnh Âu Dương Chăn tấm tắc bảo lạ chính là, du tử giữa mày khinh sầu chi sắc đã phai nhạt rất nhiều, đôi mắt cũng có ánh sáng, cả người nhiều một ít sức sống, cũng càng thêm hiện tuổi trẻ. Nàng thầm nghĩ, này hết thể có phải hay không bởi vì tình yêu ma lực. Du tử cũng đồng dạng cẩn thận đoan trang Âu Dương Chăn, phát giác nàng sinh xong hải tử về sau, cả người so từ trước đây đà một ít, nhưng lại không có vẻ mập mạp, ngược lại xuất hiện ra mặt khác một loại minh diễm mỹ lệ. Khâu Kế Phàm cười giải thích, ta làm A Huy đi ra ngoài mua điểm đồ vật, cho nên đem xe khai đi rồi. Hắn đồng thời xuyên thấu qua cửa sổ nhìn từ trên xuống dưới cháu ngoại gái, trực giác nàng ở cữ xem ra làm còn có thể, sắc mặt hồng nhuận lộ ra khỏe mạnh màu da. Âu Dương Chăn nói thầm một câu, trách không được. Theo sau, Âu Dương Chăn tiên tiến nhà chính, nàng cùng ngồi ở bàn bắt tiên bên chơi cờ ra ra cùng phụ thân đánh một tiếng tiếp đón, vài bước vào nàng phòng. Đầu đầu sở dĩ khóc là bởi vì đói bụng, Âu Dương Chăn trước khi đi bài trừ tới một ít sữa đặt ở bình sữa, kết quả tiểu gia hỏa căn bản không mua trướng. Đào Đào tuy không có cùng nàng giống nhau gào khóc, nhưng hiện tại gặp được mụ mụ trở về, hai đứa nhỏ lập tức hướng nàng rầm rì, kêu ý tứ rõ ràng là đói không được, muốn ăn ý tứ. Bọn họ này phúc đáng yêu tiểu bộ dáng, chọc cười trong phòng người. Cháu ngoại gái muốn uy mãi, Khâu Kế Phàm đương nhiên phải về tránh. Hắn lập tức nói một tiếng nhấc chân rời đi phòng. Cho dù hắn cùng Âu Dương Duy ở chung lên còn tồn tại cứng đờ vấn đề, nhưng ở Đàm Chí Võ trước mặt tự nhiên không thể hiển lộ. Âu Dương Chăn sao có vội vã lập tức uyên mãi, nàng trước nghiêm túc rửa tay, sau đó mới bắt đầu. Cái thứ nhất muốn uy đương nhiên là cấp khóc đầu đầu. Đầu đầu vội vàng ngậm lấy đồ ăn liền từng ngụm ăn, lông xù xù mắt to hơi hơi say mê nửa khép nửa mở. Âu Dương Chăn thích sờ sờ nàng lỗ thai nhỏ. Không khỏi cảm thán, thật đúng là ứng câu nói kia hải tử biết khóc có nại ăn. Trải qua hai đứa nhỏ một trình nguyệt lôi kéo, nàng hiện tại uy mãi đã sẽ không lại bởi vì bọn họ dùng sức toát cảm thấy đặc biệt đau đớn. Bất quá chờ hai cái tiểu gia hỏa về sau trường nha thời điểm, nàng đã có thể dự kiến sẽ là một kiện loại nào thống khổ sự tình. Du tử thừa dịp Âu Dương Chăn uy mãi thời điểm, ở bên cạnh nhẹ giọng cùng nàng giải thích vì cái gì vẫn luôn chưa từng có tới nguyên nhân. Nguyên lai, Âu Dương Chăn sinh xong hài tử về sau, du tử liền từ Khâu Kế Phàm nơi đó nghe nói nàng sinh long phượng thai, nàng vốn định chờ nàng xuất viện về đến nhà về sau lại đến thăm xuống sữa. Kết quả không nghĩ tới kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Chương 1807 ngươi đừng trách hắn. Đầu tiên là Âu Dương Chăn mãi mãi người nhà tới không ít, du tử cảm giác còn không có chính thức thân phận. Lại đây nói đúng là không phải thực phương tiện. Hơn nữa lại bởi vì nàng rõ ràng Âu Dương Chăn mãi mãi chết hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Khâu Kế Phàm thoát không được căn hệ, nếu nàng tùy tiện xuất hiện ở nhà, có thể hay không tạo thành bối rối, cho nên nàng liền chịu đựng không có lập tức tới xuống sữa. Kết quả, chờ những người đó rốt cuộc tất cả đều đi rồi, Du Tử cũng chuẩn bị tốt mang theo chuẩn bị tốt đồ vật tới cửa, nàng biểu tỷ Đường Văn Du lại đột nhiên bị bệnh. Đi bệnh viện kiểm tra về sau làm một cái giải phẫu. Đường Văn Du nữ nhi cùng con rể đều ở khoảng cách rất xa địa phương sinh hoạt, hai vợ chồng còn đều phải đi làm, cho nên chiếu cố người bệnh trọng trách liền dừng ở Du Tử trên người. Du Tử lo lắng cho mình ở bệnh viện đái trên người có bệnh khuẩn, Âu Dương Chăn đang ở cứ lại đem nàng cùng bọn nhỏ cấp lây bệnh, bởi vậy mới vẫn luôn chưa từng có đến thăm. Hiện tại Đường Văn Du xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, Âu Dương Chăn cũng vừa vặn ra ở cứ. Cho nên Du Tử hôm nay mới đi theo Khâu Kế Phàm cùng nhau lại đây trong nhà. Âu Dương Chăn quan tâm hỏi Đường Văn Du bệnh tình, đang nghe nói đã không quá đáng ngại về sau, nàng nhịn không được nói, Du A Di, vậy ngươi như thế nào không cùng chúng ta nói một tiếng đâu? Nếu chúng ta biết đến lời nói khẳng định muốn qua đi nhìn xem. Kỳ thật theo lý thuyết, Đường Văn Du bị bệnh, nhà bọn họ hẳn là qua đi thăm một chút. Rốt cuộc, nàng là Du Tử biểu tỷ không phải. Du Tử vội tỏ vẻ, không cần xem. Ngươi cùng hài tử sức chống cự hiện tại kém cỏi nhất, vạn nhất đi bệnh viện, mang về tới bệnh khuẩn làm sao bây giờ? Du A Di, ta sinh hài tử thời điểm cũng ở bệnh viện, kỳ thật chú ý điểm cũng không có việc gì. Ta cứu cứu cũng đúng vậy, trở về thời điểm cũng không nói một tiếng. Âu Dương Chân vẫn là cảm thấy việc này bọn họ không biết không có phái người qua đi nhìn xem có điểm không thích hợp. Du Tử vội vàng vì Khâu Kế Phàm giải vây, là ta không cho ngươi cứu cứu nói, ngươi đừng trách hắn. Âu Dương Chân thấy Du Tử như vậy che chở cứu cứu, nàng trong lòng tức khắc mừng rỡ, xem ra cứu cứu lời nói không giả, Du A Di đích xác theo trước không giống nhau. Khâu Thi Vận ở bên nghe cũng lộ ra ý cười. Kỳ thật Khâu Thi Vận vẫn luôn đều thực thích Du Tử, cũng nguyện ý làm nàng làm chính mình đại tẩu. Đáng tiếc nàng cùng đại ca chi gian gút mắt quá nhiều, không phải dễ dàng như vậy dễ dàng liền cởi bỏ, cũng làm nàng ở bên lo lắng xuông lại không có biện pháp. Không nghĩ tới, đại ca rời đi, nhưng thật ra thúc đẩy hai người ở bên nhau cơ hội, nói tóm lại cũng coi như là chuyện xấu biến chuyện tốt. Âu Dương Chân thay phiên cấp hai đứa nhỏ huyến mãi, Khâu Thi Vận cùng Ứng Cẩm một người dựng ôm một cái phụ trách chủ cách. Du Tử hâm mộ nhìn một màn này, nàng tuy rằng cũng sinh quá hài tử, nhưng không có dưỡng dục quá hắn, bởi vậy cũng không biết đương mụ mụ chiếu cố tiểu bảo bảo đều hẳn là như thế nào làm. Khâu Thi Vận nhìn ra Du Tử trong mắt chợt lóe mà qua ấy nấy cùng ảm đạm, nàng chủ động khơi mào đề tài, chăn chăn, ngươi mau nhìn xem ngươi Du A Di cấp bọn nhỏ mang đến lễ vật. Âu Dương Chăn vội vui mừng đi xem. Phát giác không ngừng có Khâu Vá nam hài nữ hài hòa thượng phục quần thùng đáy, còn có thật nhiều dạng tiểu món đồ chơi. Du A Di, này đó đều là ngươi thân thủ làm đi. Thật là đẹp mắt. Âu Dương Chăn thiệt tình khen nói, nàng cho tới nay đều biết Du Tử tâm linh thủ xảo, không nghĩ tới không ngừng vẽ tranh hòa hảo, làm khởi sống tới cũng là như vậy ưu tú. Đúng rồi, ta xem so bên ngoài bán có sẵn đều hảo rất nhiều. Ứng Cẩm xem cũng xem minh bạch. Hôm nay đi theo Âu Dương Chăn cứu cứu cùng nhau tới cửa nữ nhân là cái gì thân phận, nàng cũng phụ họa khích lệ hai câu. Chương 1808 nghĩ mà sợ. Âu Dương Chăn các nàng hết đợt này đến đợt khác khen, làm Du Tử càng thêm cảm giác ngượng ngùng, kỳ thật nàng ở tới cửa trước kia, trong lòng còn tương đối thấp phỏng, không biết Khâu Kế Phàm muội muội một nhà sẽ đối nàng báo lấy loại nào thái độ. Chờ tới rồi về sau, Khâu Thi Vận chẳng những nhiệt tình tiếp đãi, còn biểu hiện thực thân mật. Làm hết sức căng chặt mất tự nhiên Du Tử cũng thả lỏng rất nhiều. Nàng vội nói, các ngươi nếu thích nói, ta về sau chờ có rảnh thời điểm lại cấp bọn nhỏ nhiều làm một ít lưu trữ tắm rửa xuyên. Âu Dương Chăn không có khách sáo gật đầu, hảo A, Du A Di, ta đây liền trước cảm ơn ngươi lạp. Du Tử một cái kính xua tay, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Thức mau, Khâu Thi Vận cùng Ứng Cẩm cùng đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Trong phòng, chỉ còn lại có Âu Dương Chăn cùng Du Tử, cùng với hai cái ăn no ngáp sắp ngủ hải tử. Du Tử giúp đỡ Âu Dương Chăn cùng nhau hống bọn nhỏ ngủ. Đào Đào cùng Đậu Đậu là phi thường bất việt hải tử, có lẽ là trời sinh như thế, cũng có lẽ là từ sinh ra về sau đấy đánh hảo. Ăn no mãi chụp xong cách, chưa bao giờ dùng kiềm chế ngủ, chỉ cần đại nhân nhẹ nhàng vô vô phía sau lưng bọn họ là có thể thực mau ngủ. Đại hai đứa nhỏ tất cả đều ngủ về sau, Âu Dương Chăn cùng Du Tử nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Âu Dương Chăn trước hàn huyên điểm không đau không ngứa việc nhà, lúc sau liền hỏi ra nàng nhất quan tâm tò mò nhất sự tình. Du A Di, ta nghe ta cứu cứu nói, các ngươi đã từng gặp ngoài ý muốn, hắn còn bị thương, rốt cuộc sao lại thế này? Du Tử biết Khâu Kế Phàm trừ bỏ cùng cháu ngoại gái, cũng không có cùng hắn muội muội nói lên việc này. Nàng theo bản năng nhìn mắt nhắm chặt phòng môn, lúc sau mới quay lại tầm mắt, thấp giọng cùng Âu Dương Chăn giảng thuật lên. Chúng ta lúc ấy trải qua một chỗ, không nghĩ tới gặp địa phương thôn dân dùng quan tài thiết tạp đòi tiền, nguyên bản tưởng một sự nhịn chín sự lành cho bọn hắn điểm tiền qua đi tính, lại không nghĩ đối phương không nói tín dụng, còn muốn càng nhiều, thậm chí liền chúng ta xe cùng sở hữu đồ vật đều. Sau lại ngươi cứu cứu cùng A Huy bọn họ liền cùng người trong thôn đánh lên, có người sấn loạn muốn thương tổn ta, ngươi cứu cứu thay ta bị thương thiếu chút nữa. Du Tử thẳng đến giờ này khắc này lại hồi tưởng khởi kia huyết tinh mạo hiểm một màn, vẫn như cũ vô pháp không làm được động dung. Khâu Kế Phàm thật là liều mạng, thậm chí màu đỏ máu tươi nhiễm hồng xiêm y, hắn còn đang suy nghĩ hộ nàng chu toàn. Âu Dương Chân nghe xong cảm thấy từng trận nghĩ mà sợ, xe Phỉ Lộ bá hoành hành niên đại, lái xe lên đường người ở những người đó trong mắt không khác là đợi làm thịt dê béo. Nếu Cứu Cứu không có dẫn người, chỉ có hắn cùng Du Tử nói, sẽ phát sinh cái gì đáng sợ hậu quả thật sự khó mà nói. Âu Dương Chân bắt được tay nàng an ủi, Du A Di, sự tình đều đi qua, may mắn các ngươi đều không có việc gì. Là nha. Du Tử nói nơi này thời điểm, trong mắt quần quận nước mắt, may mắn ngươi cứu cứu hảo. Nói cách khác, nếu hắn thật sự liền như vậy không có, sợ là ta mặc dù hối hận cũng đã trưởng. Âu Dương Chân cảm giác Cứu Cứu thương không nhận không, xem như đoạn tuyệt đường lui lại xung ra, hoàn toàn đả động Du Tử, cũng va chạm khai nàng phong bế tâm. Cho tới nay, Du Tử đều cùng Âu Dương Chân ở chung thực hảo, xem như bạn vong niên, nàng cũng nguyện ý cùng nàng thổ lộ chính mình một bộ phận chân thật ý tưởng, cho nên nàng dừng một chút tiếp tục nói chăn chăn, ta cùng ngươi Cứu Cứu chi gian sự tình ngươi hiểu biết có lẽ là nhiều nhất một người. Ta đã từng phi thường hận hắn bạc tình quá ý, đem ta làm hại như vậy thảm lại miểu vô âm giống như biến mất giống nhau. Sau lại ta bị hắn tìm được về sau cũng không muốn cho hắn cơ hội, tổng cảm thấy chính mình hơn phân nửa sinh đều bị hắn làm hỏng. Dựa vào cái gì còn muốn tha thứ hắn? Chính là trải qua Tần Lâm sống còn đột phát sự kiện, ta trong giây lát tỉnh ngộ. Còn ở vì tìm không thấy mới nhất trương buồn rầu. An lợi một cái hoặc tìm tòi nhiệt, độ, võng, văn tìm tòi thời điểm nhớ rõ xóa, bằng không lục soát không đến Nga, nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm thư, bồi ngươi giới liêu. Chương 1809 cấp lẫn nhau một cơ hội. Âu Dương Chân thành một vị đủ tư cách lắng nghe giả, nàng kiên nhẫn nghe Du Tử dùng hai người có thể nghe được thanh âm nói nhỏ. Năm đó hắn đích xác có sai, nhưng có một số việc cũng không thể hoàn toàn đều do hắn, nếu không phải ra ngoài ý muốn, ta tin tưởng hắn liền tính là bỏ cũng sẽ bỏ lại nhà ta. Ta đã hơn 40 tuổi, ngươi Cứu Cứu cũng 50 nhiều, nhân sinh qua đi hơn phân nửa, chúng ta còn có bao nhiêu năm nhưng sống. Nếu lại đem hữu hạn thời gian đều dùng để cựu hận nói, như vậy quãng đời còn lại còn có cái gì vui sướng hạnh phúc mà nói. Huống chi, ta không phải trong lòng không có hắn, chẳng qua bởi vì chuyện quá khứ quá không được chính mình này một quan thôi. Cho nên, trải qua chuyện này ta tưởng khai về sau, nguyện ý cho chúng ta lẫn nhau một cái cơ hội, quý trọng trước mắt người, đến nỗi về sau có thể đi đến nào một bước, thuận theo tự nhiên đi. Âu Dương Chân trong lòng tràn ngập nhiều trọng cảm xúc, có cảm động, có cảm khái, còn có đối Cứu Cứu cùng Du Tử nhiều năm như vậy không dễ dàng đồng tình tổn thức. Du A Di, ta thật cao hứng, có thể nghe được ngươi cùng ta nói này đó. Có thể nói, Du Tử cùng Cứu Cứu yêu hận tình thù liên lụy bọn họ cả nhà tâm. Tuy rằng bọn họ biết rõ là Cứu Cứu thực xin lỗi Du Tử, nhưng đứng ở thân tình mặt thượng, không thể tránh khỏi sẽ hướng về hắn, sẽ có điểm ích kỷ kỳ vọng Du Tử có thể bị cảm động, nguyện ý tha thứ Cứu Cứu, hai người gương vỡ lại lành. Du Tử lau chùi đôi mắt, như chút được gánh nặng giống nhau cười, ta cũng thật cao hứng, nói ra những lời này về sau, cảm giác nhẹ nhàng nhiều. Trong lòng đè nặng rất nhiều lời nói, nàng không có biện pháp cùng người đi kể ra, liền thân cận nhất biểu tỷ đều không được. Chính là cũng không biết vì cái gì, nàng nhìn thấy Âu Dương Chân về sau liền cảm thấy kiên định thả lỏng, nguyện ý cùng nàng nói ra trong lòng lời nói. Âu Dương Chân cùng Du Tử nhìn nhau cười, hai người đôi mắt đều có chút đã ướt nước. A Huy từ bên ngoài trở về, dựa theo phân phó mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, sinh thục đều có. Khâu Thi Vận cùng Ứng Cẩm chung sức hợp tác, làm ra một bản phong phú thức ăn. Âu Dương Chân bởi vì ra ở cữ, nàng cũng thừa dịp bọn nhỏ còn ngủ say đi nhà chính cùng đại gia cùng nhau dùng cơm. Âu Dương Duy hôm nay có chút trầm mặc ít lời, trừ bỏ Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm, mặt khác đang ngồi người đều biết hắn tại sao lại như vậy. Mọi người đều cẩn thận tránh đi mẫn cảm đề tài. Liêu cơ hồ đều là có quan hệ với hai cái tiểu gia hỏa thú sự. Khâu Kế Phàm hôm nay phi thường cao hứng, hắn bồi Đàm Chí Võ uống lên chút rượu. Đàm Chí Võ cũng uống thực vui sướng, hai người nói chuyện trời đất liêu đầu cơ. Sau khi ăn xong, Khâu Kế Phàm cùng Du Tử liền cùng nhau rời đi. Lúc này đây, Khâu Thi Vận trên mặt không hề là lo lắng cùng ảm đạm chi sắc, nàng lộ ra phát ra từ nội tâm sáng lạn tươi cười. Đại ca cùng Du Tử hai người ở bên nhau đối diện khi trong mắt đều có tình yêu, tin tưởng nàng đổi giọng gọi đại tẩu nhật tử sẽ không qua xa. Ở Âu Dương Chân ở cữ sau ngày hôm sau, Đàm Nhất Sâm liền đánh xe từ nơi dừng chân chạy đến kinh đô tiếp người. Lần trước Đàm Nhất Sâm đi phía trước đại gia liền ngồi ở bên nhau thương lượng hảo, Âu Dương Chân ở cữ xong về sau sẽ mang theo bọn nhỏ hồi bộ đội đi trụ thượng một đoạn thời gian. Cho nên, hắn gấp không chờ nổi đúng hẹn tới. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đối với cháu ngoại ngoại tôn nữ rời đi là đặc biệt không tha, nhưng là chẳng sợ lại luyến tiếp, cũng cần thiết muốn vui tươi hớn hở cho đi. Nữ nhi nghỉ sanh liền như vậy chút thiên, quá một ngày thiếu một ngày, nếu không thừa dịp hiện tại làm cho bọn họ một nhà bốn người đoàn tụ, chờ nữ nhi nghỉ sanh qua đi trở về đơn vị đi làm, nữ nhi con rể cùng hài tử mỗi ngày ở bên nhau cơ hội thực sự không nhiều lắm. Hơn nữa, nhân gia Đàm lão gia tử cùng Ứng Cẩm cũng không thể vẫn luôn đãi ở bên này, vẫn là muốn cùng Đàm Nhất Sâm bọn họ hồi bộ đội trụ thượng một đoạn thời gian mới hảo. Cho nên, Đàm Nhất Sâm trừ bỏ trở ra ra mẫu thân tức phụ cùng hai đứa nhỏ, còn trang thượng nhạc phụ nhạc mẫu cố ý cấp chuẩn bị bao lớn bao nhỏ đồ vật, thắng lợi trở về bộ đội. Còn ở vì tìm không thấy mới nhất trương buồn rầu. An lợi một cái hoặc tìm tòi nhiệt, độ, võng, văn tìm tòi thời điểm nhớ rõ xóa, bằng không lục soát không đến Nga, nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm thư, bồi ngươi giới liêu. Chương 1810 vui vẻ. Về tới chính mình xa cách đã lâu không có trở về tiểu gia, Âu Dương Chân thập phần vui vẻ. Nàng từ mang thai về sau, theo bụng từng ngày càng lúc càng lớn, đã có thời gian rất lâu không có trở lại nơi này. Nhìn trong nhà sáng sủa sạch sẽ, ánh mặt trời lưu loát chiếu xạ tiến vào, nơi trốn lộ ra ấm áp sạch sẽ, thực rõ ràng khẳng định là bị Đàm Nhất Sâm hảo hảo thu thật quá. Âu Dương Chân dùng tán dương ánh mắt, ngắm hướng về phía một bên ôm đậu đậu Đàm Nhất Sâm. Đàm Nhất Sâm vừa lúc cũng đang nhìn nàng, lập tức hồi lấy ôn nhu ý cười. Đàm Chí Võ đem vợ chồng son mặt mày đưa tình một màn này xem ở trong mắt, trong lòng hết sức vui sướng, mấy cái vãn bối trong bọn trẻ, còn muốn nói tôn tử cùng cháu dâu phu thê cảm tình tốt nhất. Hắn ho khan một tiếng nói, lần này ta trụ dưới lầu đi, Ứng Cẩm, ngươi bồi bọn họ trụ trên lầu, có thể phương tiện chiếu cố hài tử. Hai đứa nhỏ không giống như là một cái hài tử, khóc náo loạn, chỉ sợ cháu dâu chính mình luống cuống tay chân chiếu cố không tới. Hắn một cái lao nhân giúp không được gì không nói, cũng có rất nhiều không tiện chỗ. Hảo A. Ứng Cẩm đang có ý này, nàng ở trên lầu còn có thể phương tiện một ít. Đào Đào cùng Đậu Đậu ngủ một đường, tới rồi trong nhà, tỉnh lại về sau ngược lại tinh thần, bọn họ đối với hoàn cảnh lạ lẫm thập phần tò mò, nháy mắt to đông nhìn một cái nhìn kỹ xem. Ứng Cẩm cùng Đàm Chí Võ một người ôm một cái, rất có hứng thú ở trong phòng đi tới đi lui. Cấp hai cái tiểu gia hỏa giới thiệu đây là chính bọn họ ra. Âu Dương Chân dù sao cũng là vừa mới ở cữ xong, thân thể các phương diện còn thực suy yếu, nguyên lai ngồi hai cái giờ xe đến bộ đội nói, cũng không có cảm thấy có bao nhiêu mệt, hiện tại có lẽ là bởi vì thân thể quan hệ, thật đúng là cảm thấy có điểm mệt mỏi. Đàm Chí Võ cùng Ứng Cẩm đều nhìn ra tới nàng lộ ra mệt mỏi, vội thúc giục nàng trước lên lầu đi nằm nghỉ ngơi nghỉ ngơi, đến nỗi bọn nhỏ có bọn họ nhìn đâu. Âu Dương Chân không có chống đẩy, nàng trực tiếp trở về lầu 2, đương nàng vừa mới đem quần áo đổi hảo, Đàm Nhất Sâm liền đẩy cửa vào được. Đàm Nhất Sâm nhìn đến chính mình tức phụ đã mặc vào rộng thùng thình thoải mái quần áo ở nhà, chính rôi tay hợp lại thư giãn xuống dưới một đầu tóc đẹp, hắn vài bước đi qua đi yên lặng giúp nàng đem bức màn kéo lên. Âu Dương Chân thấy hắn chi kỷ hành động, đánh ngáp một cái mỹ tư tư cười, ta không ngủ, chỉ cần nằm sẽ thường thường eo thì tốt rồi. Đàm Nhất Sâm nhẹ giọng khuyên, ngủ đi, ta xem hai cái tiểu gia hỏa một chốc một lát sẽ không ngủ, đến lúc đó ta kêu ngươi. Vậy được rồi, ta mị trong chốc lát. Âu Dương Chân ôm hải tử ôm một đường, chỉ nhìn bọn họ hai cái hô hô ngủ nhiều, nàng cùng bà đều không có vớt đến ngủ, giờ phút này thật đúng là mệt nhọc. Âu Dương Chân nằm xuống, bởi vì thời tiết nhiệt, chỉ ở trên người che lại một cái hơi mỏng đơn tử. Đàm Nhất Sâm cũng hợp ý ghi nằm tới rồi bên người nàng. Tuy rằng thời tiết thực nhiệt, trong phòng độ ấm cũng không thấp, nhưng là hai người vẫn là tự nhiên mà vậy ôm ở cùng nhau. Cho dù giờ phút này cái gì đều không làm, Đàm Nhất Sâm cũng cảm giác được vô hạn thỏa mãn. Lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất, nhà bọn họ càng ngày càng có ra bộ dáng. Âu Dương Chân không có khả năng lập tức nằm xuống liền ngủ, nàng hơi hơi ngửa đầu nhìn nàng nam nhân tuấn lãng khuôn mặt, nghịch ngợm cười hỏi. Chúng ta đã trở lại, ngươi vui vẻ sao? Nhìn trước mắt gần trong gang tấc miệng cười, Đàm Nhất Sâm nhịn không được để sát vào nhẹ mổ hai hạ nàng khoe miệng, ngốc tức phụ, kia còn dùng hỏi sao. Quả thực vui vẻ cực kỳ. Ta cũng đặc biệt vui vẻ. Nàng có thể nhìn thấy hắn, bọn nhỏ có thể mỗi ngày nhìn thấy ba ba, cảm giác bọn họ tiểu ra rốt cuộc đoàn tụ cái loại cảm giác này đặc biệt hảo. Chương 1811 Vân An. Đàm Nhất Sâm hiếm lạ không đủ lại hôn Âu Dương Chăn cái chán cùng đôi mắt, chờ hắn lại lần nữa thân đến khỏe miệng phụ cận thời điểm. Âu Dương Chăn chủ động đô miệng di động hạ vị trí, vừa vặn tốt thân thượng hắn mê người môi. Vốn dĩ Đàm Nhất Sâm không muốn làm cái gì, chỉ là tưởng đơn thuần ôm chính mình tức phụ nằm trong chốc lát mà thôi, nhưng bị như vậy một trêu chọc, hắn không bao giờ ức chế chính mình khát vọng, dùng sức hôn lên đi cướp đi nàng hô hấp. Thẳng đến hai người đều thở hừng hộp, Đàm Nhất Sâm mới ngoan hạ tâm bung ra ôm chặt lấy nhân nhi. Tức phụ nàng vừa mới ở cữ xong, cho dù Đàm Nhất Sâm đặc biệt tưởng, hắn cũng tạm thời không nghĩ nhanh như vậy quá phu thê sinh hoạt, miễn cho ảnh hưởng nàng hậu sản khôi phục. Hắn trong thanh âm mang theo một tia khàn khàn, tức phụ, ngủ đi. Ân, hảo. Âu Dương Chăn không dám lại chơi hỏa, hiện tại ban ngày ban mặt, ra ra cùng bà còn ở dưới lầu xem hài tử, tùy thời có đi lên khả năng, vạn nhất bị gặp được cái gì nhiều ngượng ngùng. Âu Dương Chăn bị Đàm Nhất Sâm một chút vỗ, chậm rãi thượng mí mắt cùng hạ mí mắt đánh nhau, thực mau liền ngủ rồi. Đàm Nhất Sâm hảo chỉnh lấy hà nhìn chăm chú trong lòng ngực người, lặng lẽ lại thấu đi lên hôn hôn nàng chân bóng cái chán, sáng ngời trong mắt tràn ngập thâm tình ý cười. Bộ đội người đều biết Âu Dương Chăn sinh hài tử, hơn nữa vẫn là hy hữu long phượng thai. Bọn họ nghe được người trở về tin tức, lập tức có người tới trong nhà xem nàng cùng bọn nhỏ. Dương Tố Vi nếu không phải bởi vì Lao Quách gần nhất trong đoàn việc nhiều, nàng ở nhà lại phải làm việc nhà lại phải làm sống còn muốn đón đưa hài tử bận tối mày tối mặt, đã sớm sẽ đi kinh đô tự mình xem Âu Dương Chăn cùng bọn nhỏ. Hiện tại Âu Dương Chăn rốt cuộc mang theo hài tử trở về bộ đội, nàng lập tức lại đây trong nhà. Cùng Dương Tố Vi cùng đi, còn có thường xuyên cùng nàng như hình với bóng Vi Quyên. Vi Quyên nhi tử Lỗ Chí mới vừa thượng nhà trẻ, nàng ôm Diệp Tiến Lan ra nhi tử mỗi ngày. Mỗi ngày đại danh kêu Quản Thiên Giật, hiện tại 10 tháng tả hữu, mập mạp hồ hồ đặc biệt đáng yêu. Cái này số tuổi hài tử nếu đưa đi trong đại viện nhà trẻ, nếu không bằng tuổi đại hảo chăm sóc. Diệp Tiến Lan muốn đi làm, nàng không có biện pháp mang hài tử, lại không yên tâm đem như vậy tiểu nhân hài tử giao cho những cái đó đồng dạng là quân tẩu người. Cho nên nàng tìm Vi Quyên, mỗi tháng cho nàng một chút tiền, làm nàng hỗ trợ chiếu cố hài tử. Vi Quyên đối với chuyện này thực nguyện ý đi làm, đầu tiên hỗ trợ xem hài tử không phải một kiện việc khó. Tiếp theo, Diệp Tiến Lan là Âu Dương Chăn cô em chồng, hai người ở bộ đội, ai không biết chị dâu em chồng cảm tình, vô luận là từ trước vẫn là hiện tại, cũng không có bởi vì thân thế thay đổi mà phát sinh quá nhiều biến hóa. Mà nàng phi thường cảm kích Âu Dương Chăn, bởi vì nàng, chính mình đang xem hài tử rất nhiều còn có thể lợi dụng tay nghề sống kiếm tiền trợ cấp gia dụng. Các nàng đến thời điểm, hai đứa nhỏ còn ở ngủ, cho nên nhìn mắt hài tử sau, các nàng liền đi cách vách phòng nói chuyện. Mỗi ngày đúng là thăm dò dục vọng mãnh liệt thời điểm, hắn ở trong phòng đại không được, duỗi tiểu cánh tay hướng bên ngoài chỉ. Vi Quyên luôn luôn đều không thích nói chuyện, nàng dẫn theo mỗi ngày đi dưới lầu chơi, thuận tiện cấp Âu Dương Chăn cùng Dương Tố Vi lưu lại an tĩnh nói chuyện phiếm không gian. Dương Tố Vi lôi kéo Âu Dương Chăn tay không buông ra, nhạc vui tươi hớn hở nói rất nhiều khích lệ đào đào cùng đầu đầu nói. Đương mụ mụ người, ai không muốn nghe này đó, Âu Dương Chăn tự nhiên cũng là thích nghe. Hai người náo nhiệt nói nửa ngày, Dương Tố Vi đột nhiên chuyện vừa chuyển nói lên nhà bọn họ sự tình. Nguyên lai, nhà nàng Quách Đoàn rất có khả năng sắp lên trước. Âu Dương Chăn không có nghe Đàm Nhất Sâm nói lên việc này, nàng cũng là gặp được Dương Tố Vi về sau, mới biết được nhà nàng Quách Thịnh Lượng lần này nếu thăng chức thành công, có khả năng quá đoạn thời gian liền phải điều đi rồi. Chương 1812 không tha. Người hướng chỗ cao đi, đây là chuyện tốt. Bất quá một Sâm không có cùng ta nói đi. Âu Dương Chăn nói. Dương Tố Vi cười, phỏng chừng nhà ngươi kia khẩu tử tưởng chờ sự tình có nhất định về sau lại nói bái. Bọn họ những cái đó nam nhân, không giống chúng ta nữ nhân có chút việc liền nói, có chút thời điểm sự tình chỉ cần không trần ai lạc định đều sẽ không nói ra một chữ. Âu Dương Chăn lập tức toát ra không tha, tẩu tử, kỳ thật ta thật luyến tiếc các ngươi dọn đi. Âu Dương Chăn đối bộ đội người. Luận lên còn muốn thuộc bọn họ hai vợ chồng nhất quen thuộc thân cận, tuy rằng nói làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh, chính là thật sự tới rồi như vậy một ngày, vẫn là sẽ có thương cảm, có không tha. Mọi người đều biết này vừa ly khai về sau gặp lại nói không rõ là khi nào, có lẽ sẽ không đoạn liên hệ, có lẽ theo thời gian trôi qua, chậm rãi liền phai nhạt không hề liên hệ. Dương Tố Vi có chút động tình nhận đồng nói, nhưng không, chúng ta cũng luyến tiếc, đại gia ở bên nhau ở chung thời gian lâu rồi, thật cùng thân nhân giống nhau, tưởng tượng đến phải rời khỏi nơi này, trong lòng đặc biệt khó chịu. Bất quá, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Chăn chăn, ngươi cũng biết, nhà của chúng ta Lão Quách lại không lên chức liền phải chuyển nghề hồi địa phương. Hắn ở bộ đội làm nhiều năm như vậy, liền tính là cho hắn phân đến một cái không tồi đơn vị, hết thể từ đầu bắt đầu, nơi nào có lưu tại bộ đội hảo. Âu Dương Chăn nghe xong đều yên lặng gật đầu, Dương Tố Vi nói thật là tình hình thực tế, ở bộ đội đãi lâu rồi, nói chuyện làm việc đều thói quen với thẳng thắn, nhưng tới rồi địa phương thượng, rắc rối khó gỡ quan hệ xử lý lên liền không có đơn giản như vậy. Tẩu tử, mặc kệ về sau ngươi cùng Quách ca đi nơi nào, chúng ta hai nhà liên hệ đều không cần chặt đứt. Đó là khẳng định. Dương Tố Vi cũng thập phần thích cùng Âu Dương Chăn bọn họ hai vợ chồng giao tiếp, hiện tại Đàm Nhất Sâm lại có như vậy hiển hách thân thế, dễ dàng cũng sẽ không chặt đứt tầng này quan hệ. Dương Tố Vi lúc sau nói lên kế tiếp sự tình, Chăn Chăn à, nếu lần này thật sự thành, chúng ta cả nhà liền phải dọn đi rồi, ta đỉnh đầu những việc này ngươi liền phải tìm người khác giúp ngươi quản. Đến lúc đó bọn họ cả nhà sẽ cùng nhau dọn đi, như vậy nàng đỉnh đầu quản sự tình liền làm không được, Âu Dương Chăn chỉ có mặt khác lại tìm người hỗ trợ. Không có việc gì, tẩu tử ngươi yên tâm đi ngươi, ta lại châm trước một chút làm ai tiếp nhận. Âu Dương Chăn tính toán lên, làm việc mấy cái quân tẩu chung, tuy rằng cũng có tính cách ngay thẳng, nhưng là mặt khác mấy cái cũng phần lớn cùng Vi Quyên tính cách không sai biệt lắm, nội hướng không thích nói chuyện không thể thu xếp, cho nên chuyện này còn muốn tái hảo hảo ngẫm lại. Bất quá, điều lệnh không có chính thức xuống dưới, Dương Tố Vi cũng sẽ không lập tức đi, nhưng thật ra có thể từ từ tới. Vãn chút thời điểm, Diệp Tiến Lan cùng Quản Hạo tan tầm cũng tới trong nhà. Diệp Tiến Lan vẫn là Âu Dương Chăn sinh song hài tử ở bệnh viện thời điểm gặp qua hai cái tiểu bảo bảo, lúc sau không còn có nhìn thấy quá, hiện tại thấy bọn họ tiền đồ bạch bạch nộn nộn, thích đến không được, hận không thể đi lên kia tiểu béo gương mặt một cái gặm thượng một ngụm. Quản Hạo là lần đầu nhìn thấy hai đứa nhỏ, hắn cũng biểu lộ ra thích chi sắc. Ngay hôm sau, tới trong nhà xuống sữa người càng nhiều. Âu Dương Chăn đem ai tặng cái gì đều nhất nhất ghi tạc vợ thượng, tạm gác lại về sau nhân ra có việc thời điểm đáp lễ. Bọn họ buổi tối thời điểm, đơn giản ở nhà bày tam bàn, thỉnh đại gia hỏa ăn cơm. Nay bữa cơm, ăn chính là khách và chủ toàn hoan. Lúc sau, Âu Dương Chăn bọn họ liền ở bộ đội trú hạ. Bà cùng với gia gia cùng nhau giúp đỡ nàng chiếu cố bọn nhỏ. Đàm Nhất Sâm cho dù lại vội, cũng sẽ tận khả năng chịu thời gian về nhà làm bạn bọn họ. Chương 1813 tổng so người ngoài dựa vào trụ. Cuối tuần thời điểm, Lưu Xuân Vũ thừa dịp Diệp Tiến Đạt không có ra xe nghỉ ngơi, bọn họ cũng cùng nhau mang theo hai đứa nhỏ lại đây trong nhà. Đào Đào cùng Đậu Đậu đã hơn một tháng đại, cho nên này cũng không phải vừa mới sinh ra lúc ấy lại hồng lại tiểu nhân bộ dáng, phấn bạch, đặc biệt nhận người thích. Diệp Tiến Đạt vẫn là lần đầu tiên nhìn đến chính mình hai cái cháu trai cháu gái, tuy rằng bọn họ không có huyết thống quan hệ, nhưng là cũng cùng thân giống nhau. Lưu Xuân Vũ nhìn đến Diệp Tiến Đạt bế lên Đậu Đậu, thích mặt mày hớn hở bộ dáng, trong lòng nói không nên lời tư vị. Nhà bọn họ hai cái tiểu tử, cái nào cũng không thấy được Diệp Tiến Đạt như vậy thích. Nhưng nàng trên mặt còn phải bài trừ tươi cười, không được khen Âu Dương Chăn sinh hai đứa nhỏ một cái so một cái đẹp, liền cùng năm ấy họa hoa hoa dường như. Âu Dương Chăn không phải nhìn không ra tới Lưu Xuân Vũ tươi cười thực giả thuyết nói cũng có chút giả. Bất quá hai người không có mâu thuẫn xung đột, nàng cũng không cần phải cùng nàng đi so đo này đó. Lưu Xuân Vũ thừa dịp Diệp Tiến Đạt ôm hài tử đi dưới lầu, nàng nhân cơ hội nói lên, tẩu tử, ta nghe nói Quách tẩu tử bọn họ có khả năng muốn điều đi. Âu Dương Chăn nhẹ nhàng vỗ Đào Đào phía sau lưng, có khả năng, bất quá còn không có cuối cùng xác định xuống dưới đâu. Lưu Xuân Vũ lại cho rằng Dương Tố Vi nam nhân điều đi là ván đã đóng thuyền sự, kia chờ nàng đi rồi. Ai có thể giúp ngươi quản làm sống quân tẩu? Âu Dương Chăn phát giác Lưu Xuân Vũ tâm tư, nàng vừa định trả lời, lại thấy Lưu Xuân Vũ trên mặt tươi cười càng sâu, nói thẳng chính mình trong lòng tính toán, tẩu tử, ta là như vậy tưởng, dù sao đại bảo nhị bảo cũng đều có thể rời tay, ta cả ngày cũng không có việc gì, không bằng ta kế tiếp chuyện này. Chúng ta đều là người một nhà, tổng so người ngoài muốn đáng tin không phải. Nàng bởi vì theo thùa kỹ thuật không quá quan, hiện tại chỉ có thể tiếp điểm may việc, tuy rằng nhiều ít cũng tránh điểm tiền tiêu vặt, chính là bọn họ người một nhà ở bên ngoài sinh hoạt, ai không nghĩ muốn kiếm được càng nhiều. Nàng nhưng nghe nói, Dương Tố Vi giúp đỡ Âu Dương chăn quản sự, mỗi tháng đều không ít tránh. Nếu nàng có thể tiếp nhận nói, Diệp Tiến Đạt kiếm một phần tiền lương, nàng cũng kiếm được không ít, đến lúc đó bọn họ cuộc sống gia đình còn không được quá rực rỡ. Âu Dương chăn ở nghiên cứu về sau ai quản làm sống sự khi, căn bản liền không có suy xét quá Lưu Xuân Vũ, trải qua thời gian dài như vậy tiếp xúc, nàng nhiều ít phẩm ra Lưu Xuân Vũ người này, sao có thể sẽ yên tâm đem sự tình giao cho trên tay nàng đâu. Cho nên nàng đương nhiên không có khả năng đồng ý, Xuân Vũ à, Quách Tẩu Tử đi hoặc là không đi sự tình tạm thời còn không có xác định. Lại nói mặc dù nàng đi nói, lòng ta cũng có chọn người thích hợp. Lưu Xuân Vũ tức khắc nóng nảy, nàng nguyên bản còn tưởng rằng nàng như vậy nói, Âu Dương chăn ngại với mặt mũi cũng ngượng ngùng cự tuyệt, kết quả nàng thật đúng là trực tiếp, Tẩu Tử, ngươi trong lòng người được chọn là ai a? Ta xem kia mấy cái làm sống nhưng đều không thích hợp. Ở Lưu Xuân Vũ trong lòng, trừ bỏ Dương Tố Vi bên ngoài, dư lại có một cái tính một cái đều không có nàng biết ăn nói có năng lực. Âu Dương chăn chú lùn rút đại cái, lập tức cấp ra một người tuyển, Vi Quyên, nàng làm sống tinh tế lại có trách nhiệm tâm, hơn nữa vẫn là từ chúng ta bắt đầu lộng chuyện này liền tham dự trong đó người, cho nên nàng nhất thích hợp. Tẩu tử, nàng Lưu Xuân Vũ lại thất vọng lại sinh khí, vốn định nói vài câu Vi Quyên không hảo chỗ. Nhưng ở Âu Dương chăn thâm thúy tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm ánh mắt khi, nàng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Lưu Xuân Vũ lý trí thu hồi, dưới lầu còn có Đàm Lao gia tử ở, nếu nàng cùng Âu Dương chăn khởi phân tranh nói, cái kia lão nhân khẳng định sẽ đối nàng sinh ra không tốt ấn tượng, cho nên nàng đành phải cắn chặt khớp hàm làm chính mình nhận nhẫn. Chương 1814 chất vấn. Chờ đến ăn cơm thời điểm, Lưu Xuân Vũ lại là cực lực che giấu, cũng làm Diệp Tiến Đạt đã nhìn ra nàng không cao hứng. Bất quá làm trò Đàm gia ra bọn họ mặt, hắn không hảo lập tức dò hỏi rốt cuộc sao lại thế này. Cùng ăn cơm những người khác cũng có nhìn ra tới, nhưng ai cũng không có hé răng. Âu Dương chăn tâm gương sáng Lưu Xuân Vũ vì cái gì không cao hứng, nàng mới mặc kệ Lưu Xuân Vũ trong lòng là cỡ nào không vui đâu, dù sao nàng không có khả năng ngại với mặt mũi ngượng ngùng mở miệng cự tuyệt. Đối mặt có một số người có một số việc, cần thiết từ lúc bắt đầu liền ngoan hạ tâm cự tuyệt. Nói cách khác, nàng nếu ngại với tình cảm trái lương tâm đáp ứng xuống dưới, về sau xuất hiện cái gì bại lộ hoặc là mâu thuẫn, ngược lại nháo mọi người đều biệt nữ không vui. Kia chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Sau khi ăn xong, Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ không có nhiều đãi liền rời đi. Bọn họ mang theo hải tử trên đường trở về, Diệp Tiến Đạt gấp không chờ nổi hỏi Lưu Xuân Vũ tức giận nguyên do. Vì cái gì bọn họ phía trước cùng nhau lên lầu xem tẩu tử cùng hài tử thời điểm, Lưu Xuân Vũ còn hết thể như thường, chờ hắn ôm đậu đậu xuống lầu chơi, Lưu Xuân Vũ cũng xuống lầu thời điểm, kia sắc mặt liền trở nên không thích hợp. Đối mặt Diệp Tiến Đạt do hỏi, Lưu Xuân Vũ mới đầu không quá tưởng nói, dù sao cũng là bị Âu Dương chăn trực tiếp dứt khoát cấp cự tuyệt, rất thật mất mặt. Sau lại nàng nghĩ lại tưởng tượng, nàng muốn từ Dương Tố Vi nơi đó kế tiếp kia quán sự, là vì cái gì nha? Còn không phải là vì đem nhà bọn họ cuộc sống gia đình quá đến càng ngày càng rực rỡ. Nếu Diệp Tiến Đạt cũng cùng nàng tưởng giống nhau nói, không chuẩn từ hắn ra mặt đi tìm Đàm Nhất Sâm hòa giải, việc này còn có thể có chuyển cơ. Cho nên, Lưu Xuân Vũ mãn hàm đoán giận cùng Diệp Tiến Đạt nói Âu Dương chăn thả rằng dùng Vi Quyên một ngoại nhân, cũng không muốn dùng chuyện của nàng. Diệp Tiến Đạt tiên lặng nghe xong, sắc mặt biến có chút khó coi, hắn khẩu khí không tốt chất vấn, ngươi có cái này tâm tư. Ở nhà như thế nào một chữ đều không cùng ta nói. Nếu Lưu Xuân Vũ nói với hắn nói, hắn nhất định phải ngăn trở nàng. Chính mình tức phụ cân lượng hắn còn có thể không rõ ràng làm sao. Nàng nơi nào có cái kia năng lực đi người lãnh đạo. Tuy rằng nàng không có gì ý xấu, nhưng là tiểu tâm tư không ít, đặc biệt thích chiếm chút tiện nghi. Nếu tẩu tử thật sự đem sự tình đều giao cho nàng, chỉ sợ đến cuối cùng sẽ nháo phi thường khó coi. Đến lúc đó, bọn họ chi gian quan hệ cũng sẽ đại chịu ảnh hưởng. Lưu Xuân Vũ cảm giác manh mối không đúng, trong lòng chửi thầm, Diệp Tiến Đạt chẳng lẽ là sinh khí. Nàng chạy nhanh nghĩ cách bù, ta ở nhà lúc ấy còn không biết Quách Đoàn muốn điều đi sự đâu. cũng là cùng ngươi mang theo hài tử tới bộ đội xem tẩu tử cùng hài tử, mới nghe tẩu tử nói, bằng không ta sao có thể không cùng ngươi nói. Diệp Tiến Đạt cùng Lưu Xuân Vũ từ kết hôn đến bây giờ cũng đã nhiều năm, cho nên cũng nhiều ít có thể xem ra nàng có khi nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối. Hắn tuyệt đối không tin, Lưu Xuân Vũ là lâm thời nảy lòng tham cùng tẩu tử để chuyện đó. Lưu Xuân Vũ nhìn ra Diệp Tiến Đạt không tin, nàng vội vàng đỏ vành mắt ủy khuất nói, Tiến Đạt, ta thừa nhận ta để chuyện này có điểm lỗ mãng, cũng không có cùng ngươi thương lượng lại nói. Nhưng là ta làm như vậy là vì ai? Còn không phải muốn cho chúng ta tiểu gia quá hảo, tưởng cấp hai đứa nhỏ tích góp điểm tiền. Chúng ta hiện tại tuy nói có trong thành hộ khẩu, lại có ổn định công tác, nhưng chỉ có ngươi một người đi làm, ta đau lòng ngươi a. Nếu ta cũng có thể nhiều kiếm tiền, hai người kiếm tiền như thế nào cũng so một người kiếm tiền hảo đi. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý trơ mắt nhìn con nhà người ta xuyên ăn ngon hảo, nhà chúng ta đại bảo nhị bảo. Ai có thể nguyện ý làm chính mình hài tử quá không tốt? Diệp Tiến Đạt đương nhiên cũng không muốn. Chứ 1815 ngươi là ý kiến gì? Diệp Tiến Đạt từ trước không có đi ra nông thôn thời điểm, hắn ý tưởng rất đơn giản, chính là hảo hảo đem trong nhà mà hầu hạ hảo. Về sau hai cái nhi tử học tập hảo đâu liền cung bọn họ đi học, học tập không tốt lời nói cũng tham gia quân ngũ, mặc kệ nói như thế nào, có đại ca ở bộ đội, nhiều ít cũng có thể có chiếu ứng. Bất quá, từ hắn mang theo thê nhi đi ra nông thôn, biến thành trong thành hộ khẩu công nhân viên trước sau, hắn ý tưởng cũng tùy theo đã xảy ra đại đại biến hóa, đối bọn nhỏ tương lai kỳ vọng càng cao. Đáng tiếc ra tới về sau hắn mới biết được trong thành nhật tử cũng không có như vậy hảo quá. Tuy rằng đơn vị cung cấp trụ địa phương, nhưng ăn uống tiêu tiểu nào nào đều phải tiền, dựa hắn một người dưỡng ra sống tạm đích xác rất khó. Nhưng, mặc dù là như vậy, hắn cũng không tán đồng Lưu Xuân Vũ ý tưởng. Xuân Vũ, ta biết ngươi sốt ruột, muốn cho nhà chúng ta nhật tử sớm một chút lên, nhưng tẩu tử nếu trong lòng có người được chọn, vậy quên đi. Ngươi nếu là ngại chăng làm may vá sông kiếm thiếu, thật sự không được tiến trong sừng đâu. Lưu Xuân Vũ trong lòng thất vọng cực kỳ. Nàng còn tưởng rằng nàng nói như vậy một đại thông cảm động lòng người lời nói, có thể đả động Diệp Tiến Đạt đâu. Kết quả, hắn thế nhưng muốn cho nàng tiến nhà máy. Nàng mới không hiếm lạ đi trong xưởng đương nữ công đâu. Ta tiến xưởng qua lại thay ca, bọn nhỏ làm sao bây giờ? Ngươi có thể ở bản địa còn hành, ngươi đi nơi khác ra xe đâu. Nay đảo trong lúc nhất thời đem Diệp Tiến Đạt cấp hỏi kẹn. Lưu Xuân Vũ rèn sắt khi còn nóng, Tiến Đạt. Kia vi quên cái dạng gì ngươi cũng không phải không có gặp qua, nửa ngày banh không được một cái thi tới, nàng người như vậy có thể giúp tẩu tử quản hảo sao? Ta còn không phải là vì tẩu tử suy nghĩ, lo lắng chuyện của nàng bị chậm trễ, về sau tổn thất lớn. Chúng ta mặc kệ nói như thế nào cũng là người trong nhà, như thế nào cũng so người ngoài muốn tận tâm. Vi quên Diệp Tiến Đạt đích xác gặp qua, Diệp Tiến Đạt bị khuyên tâm tư có chút buông lỏng, hắn do dự một chút mới nói. Hiện tại nói này đó còn sớm, chờ Quách Đoàn nhà bọn họ thật chuyển nhà thời điểm lại nói. Lưu Xuân Vũ trong lòng đại hỉ, Diệp Tiến Đạt có thể nói như vậy, chứng minh hắn không phản đối, đồng thời cũng có chút duy trì ý tứ. Nàng nỗ lực ngăn chặn sung sướng khỏe miệng, hành, ta nghe ngươi. Đàm Nhất Sâm cùng Âu Dương Chăn bọn họ hai người lúc này cũng đang nói Quách Thịnh Lượng sự. Âu Dương Chăn chờ trở về phòng liền hỏi hắn, Quách Đoàn lần này thăng chức có phần trăm nhiều thiếu khả năng tính. Đàm Nhất Sâm trực tiếp cho nàng một cái 60-70 đáp án. Âu Dương Chăn tức khắc trong lòng liền có số, nói như vậy Quách tẩu tử bọn họ một nhà là đi định rồi. Như vậy, nàng cũng muốn sớm chút xử lý tốt tiếp nhận sự tình. Nàng thuận tiện cùng Đàm Nhất Sâm nói lên Lưu Xuân Vũ hôm nay cùng nàng để nói, đặc tử tức phụ muốn tiếp Quách tẩu tử kia một quán, ta không có đồng ý. Đàm Nhất Sâm thoát y dị thường động tác tạm dừng một chút, lúc sau tiếp tục cởi quần, nhàn nhạt nói. Nguyên lai nàng là bởi vì cái này không cao hứng. Đúng rồi, ngươi cũng nhìn ra tới rồi. Âu Dương Chăn tiếp tục hỏi, vậy ngươi là ý kiến gì? Âu Dương Chăn biết Đàm Nhất Sâm cho tới nay đều cùng Diệp Tiến Đạt cái này huynh đệ quan hệ phi thường hảo, cho dù là sau lại chứng minh rồi không có huyết thống quan hệ, bọn họ cũng trước sau như một hảo. Lưu Xuân Vũ là Diệp Tiến Đạt tức phụ, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Việc này Đàm Nhất Sâm bất luận là tán đồng vẫn là phản đối đều là bình thường. Đàm Nhất Sâm tiến lên nhẹ nhàng ôm Âu Dương Chăn, ta ý kiến là vâng theo ngươi ý tứ, ngươi không đồng ý khẳng định có không đồng ý đạo lý. Âu Dương Chăn Mỹ tư tư cười, nàng liền biết nàng nam nhân mọi việc đều sẽ tôn trọng nàng. Ta suy xét kỳ thật cũng rất đơn giản, chuyện này nếu làm Lưu Xuân Vũ tiếp nhận, về sau ta làm khởi sự tới khẳng định sẽ chân tay co cóng, nàng nơi nào làm không đúng, nói thâm nói thiển đều dễ dàng tạo thành lẫn nhau xung đột cùng mâu thuẫn. Chương 1816 thổn thức. Bộ đội sinh hoạt, bình tĩnh mà có quy luật, mỗi ngày bạn rời giường hào tắt đèn hào chờ các loại hào làm việc và nghỉ ngơi, Âu Dương Chân cảm giác thực sự không tồi. Hôm nay, Đàm Nhất Sâm đột nhiên ở đi làm thời gian đã trở lại trong nhà. Âu Dương Chân cùng Ứng Cẩm Chính một người ôm một cái hài tử ngồi ở trên sofa, làm bọn nhỏ nguyên vẹn hưởng thụ từ bên ngoài chiếu xạ tiến vào Dương Quang Tám. Đàm Chí Võ ở bên cạnh trên bàn trà bãi đánh cờ bàn, chính mình cùng chính mình tại hạ cờ tướng. Âu Dương Chân rõ ràng cảm giác được Đàm Nhất Sâm sắc mặt có điểm thâm trầm, nàng còn không có tới kịp mở miệng hỏi. Một bên Đàm Chí Võ hỏi trước nói, một Sâm, ngươi như thế nào lúc này trở về? Đàm Nhất Sâm thanh âm trầm thấp nói, ra ra, ta nhận được một chiếc điện thoại, là đại bá đánh tới, hắn nói ngươi một vị lao chiến hưu bệnh nặng. Cái gì? Đàm Chí Võ đông nhiên kinh hãi đứng dậy, lập tức có chút nóng nảy, ai bệnh nặng? Đàm Chí Võ minh bạch tới rồi bọn họ cái này số tuổi, kỳ thật sinh tử đều thực bình thường, chính là đương bên người người bệnh nặng phải rời khỏi nhân thế nói, vẫn là vô pháp làm được bình tĩnh như thường. Đơn lão gia tử. Đàm Nhất Sâm nói âm vừa ra, Đàm Chí Võ lập tức lộ ra phức tạp biểu tình, ta đây đích xác muốn lập tức chạy trở về. Mấy năm nay, sống sót ông bạn già từng bước rời đi, hắn phải đi về trông thấy, sau đó đưa hắn đoạn đường. Ứng Cẩm A, ngươi nhanh đưa ta đồ vật thu thập. Hảo, ba, ngài đừng vội. Ứng Cẩm cũng là biết đơn lão gia tử. Không nghĩ tới khoảng thời gian trước còn rất ngạnh lãng một cái lao nhân, đột nhiên liền bệnh nặng. Nàng không khỏi lo lắng nhìn về phía trong thần sắc lộ ra yêu thương công công, không biết lao gia tử có thể hay không vì thế mà liên tưởng đến tự thân, rốt cuộc bọn họ số tuổi không sai biệt lắm. Âu Dương Chân đem hải tử giao cho Đàm Nhất Sâm, nàng cũng lập tức đi hỗ trợ. Thức mau, Đàm Nhất Sâm lái xe đem Đàm Chí Võ đưa đi nhà ga. Đàm Chí Võ trở về hai ngày sau. Đàm Nhất Sâm nhận được hắn điện thoại. Đàm Chí Võ ở trong điện thoại nói hắn vị kia ông bạn già đã qua đời, hắn phải đợi quá đoạn thời gian mới có thể lại đây, trong giọng nói khó nén hưu quặng cùng hạ xuống. Đàm Nhất Sâm ôn thanh trấn an hắn nửa ngày, hai người mới kết thúc trò chuyện. Chờ Đàm Nhất Sâm về nhà cùng Âu Dương Chân cùng Ứng Cẩm nói lên thời điểm, hai người cũng không khỏi thổn thức không thôi. Âu Dương Chân tưởng, người sinh mệnh là yếu ớt, ai cũng vô pháp đoán trước ai ngày nào đó sẽ rời đi nhân thế. Cho nên thừa dịp tồn tại thời điểm, vẫn là muốn quý trọng hiện tại, vui vẻ thống khoái quá hảo mỗi một ngày. Cách hai ngày, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận bởi vì thật sự là quá tưởng niệm hai đứa nhỏ, bọn họ cùng nhau lại đây bộ đội. Từ nữ nhi bọn họ bị con rể tiếp đi rồi, Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận thoáng chốc cảm giác trong nhà lạnh lẽo, trong lòng cũng vắng vẻ làm cái gì cũng chưa tâm tư. Nhưng liền tính là bọn họ lại tưởng bọn nhỏ, cũng không thể mới vừa đi liền đuổi theo. Lại nói trong nhà phòng là hiểu rõ, bọn họ tới trụ nào. Trụ nhà khách giống như cũng có chút không tốt. Cho nên, bọn họ cùng nhau ẩn nhẫn nội tâm phun trào thử nghiệm, chờ đợi thời gian mau chút qua đi. Không nghĩ tới, Đàm lao gia tử sẽ đột nhiên có việc đi trở về, này cho bọn họ lại đây lý do cùng cơ hội, cho nên bọn họ lập tức thu thập một đống thứ tốt lại đây bộ đội. Âu Dương Chân đối với cha mẹ có thể tới, đương nhiên nhiệt liệt hoan nghênh. Nàng rất rõ ràng. Cha mẹ có bao nhiêu thích đào đào cùng đầu đầu, trong nhà lập tức người đều đi hết, bọn họ khẳng định phi thường không thói quen. Bởi vì có Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đã đến, hai đứa nhỏ trừ bỏ đói bụng muốn ăn mãi thời điểm tìm Âu Dương Chân, còn lại thời điểm nàng đều cùng không có việc gì người giống nhau. Âu Dương Chân cũng coi nhàn rỗi, nhân cơ hội bắt đầu xuống tay nghiên cứu về sau Vi Quyên tiếp nhận sự. Chương 1817 sinh ý. Vi Quyên vừa mới bắt đầu biết được Âu Dương Chân ý tưởng khi, nàng là phi thường chống đẩy. Bởi vì ở nàng trong mắt, chính mình căn bản vô pháp đảm nhiệm việc này, đến lúc đó lại đem sự tình làm tạp, như thế nào có thể không làm thất vọng Âu Dương Chân tín nhiệm cùng tài bồi. Tẩu tử, ta cảm ơn ngươi như vậy coi trọng ta, nhưng là ta thật sự làm không được. Ta nào có Quách tẩu tử như vậy có khả năng nha. Ngươi vẫn là tìm người khác đi, ta xem cùng nhau làm việc tiểu lý bọn họ đều so với ta cường. Âu Dương Chân đã sớm dự đoán được Vi Quyên tính cách bãi tại nơi đó, sẽ không như vậy dễ dàng liền gật đầu đáp ứng xuống dưới. Bất quá, nàng có kiên nhẫn làm thông nàng công tác. Vi Quyên, ngươi muốn tự tin, tiểu lý các nàng ở nào đó phương diện có lẽ đích sắc có so ngươi cường địa phương, tỉ như so ngươi biết ta nói. Nhưng là ta phải dùng người, yêu cầu đồ vật nhưng không ngừng này đó, chính yếu muốn trung thành có trách nhiệm tâm, lại còn có tốt ta tín nhiệm. Ta luôn luôn thờ phụng tôn chỉ là dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng. Vi Quyên có chút động dung, nàng giật giật môi muốn nói lại thôi. Dương Tố Vi ở bên cũng đi theo khuyên, Vi Quyên à, chăn chăn như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi còn có cái gì không dám. Ta cũng cảm thấy ngươi hành. Ta trong tay này quán sống đến đế như thế nào cái làm pháp, ngươi ngày thường cũng đều thấy được, không có ngươi tưởng tượng như vậy phức tạp. Hai người cùng nhau khuyên bảo Vi Quyên, cho nàng tin tưởng, cuối cùng xem như hoàn toàn thuyết phục nàng. Vi Quyên tính cách đích xác nội hướng cũng không thích nói chuyện, nhưng nàng làm việc nghiêm túc kiên định, tại hạ định rồi quyết tâm về sau, nàng thực mau vào nhân vật. Âu Dương Chăn Phi thường thấy vậy vui mừng, Dương Tố Vi đi rồi, nàng kia quán sự không chỉ có sẽ không như vậy bông, thậm chí còn muốn thêm hạng làm đại, không có người hỗ trợ nhìn chằm chằm không thể được. Âu Dương Chăn nguyên bản liền từng nghĩ tới, chờ nàng sinh xong hài tử về sau, muốn đem hiện có sinh ý mở rộng quy mô, cho nên nàng vừa lúc thừa dịp nghỉ sanh trong lúc nghiên cứu khai triển tân hạng mục sự tình. Ở tìm kiếm một vòng lúc sau, Âu Dương Chăn vẫn là quyết định tạm thời làm trang phục sinh ý. Nàng kiếp trước tuy rằng không có đặt chân cái này ngành sản xuất, lại cũng có sinh ý thượng bằng hữu là làm cái này, cho nên bên trong môn đạo nàng còn xem như rõ ràng một ít. Kỳ thật nàng vốn dĩ không muốn làm trang phục sinh ý, mua tính quá cường còn áp hóa áp lợi hại, bất quá sau lại nàng chuyển biến ý nghĩ tức khắc phát giác chuyện này lợi nhuận không gian vẫn là man đại. Hơn nữa nàng suy xét đến bộ đội này đó quân tẩu nhóm vẫn là làm may sống càng thêm thuận buồm xuôi gió, trước mắt cũng không có gì càng thêm thích hợp hạng mục, không bằng trước từ cái này làm lên, về sau có tân hạng mục lại nói. Hiện tại người trong nước đã bắt đầu ý thức được, mặc quần áo khác người một ít, không nhất định cùng hình thái ý thức khỏe mạnh cùng không có tất nhiên liên hệ. Theo cải cách mở ra, đại gia thời thượng ý thức cũng đã thức tỉnh, không bao giờ giống như trước như vậy, chỉ xuyên như vậy vài loại đơn điệu nhan sắc cố hữu kiểu dáng xiêm y đi. Âu Dương Chăn cho tới bây giờ còn nhớ rõ, 84 năm khi, theo Trung ương đài truyền hình truyền phát tin huyết nghi về sau, khiến cho quá muôn người đều đổ xô ra đường hoành động hiệu ứng, mọ mộ giả mạ gủ trịa cùng tam phổ hữu cùng nhau trở thành rất nhiều người thích minh tinh. Áo vét tông hạnh tử Sam là thời thượng nữ thanh niên yêu nhất, nghe nói có cái châm rẻ xưởng tích cực tổ chức sinh sản một số lớn hạnh tử Sam, đón ý nói hùa một ít người thanh niên lộng chiều tâm lý, kết quả sở sản thương phẩm tranh mua không còn, mãn đường cái hạnh tử Sam, hạnh tử đầu, quang phu Sam, đại đảo mậu bao, cũng làm người được đến thương cơ hội cá thể kiếm cái bắt mãn buồn mãn. Như vậy, Âu Dương Chăn hoàn toàn có thể lợi dụng nàng trọng sinh ưu thế, thiết kế ra càng lâu ngày vào kiểu dáng trang phục tới, đến lúc đó bộ đội bên này phụ trách sinh sản gia công, nàng ở kinh đô làm trang phục bán sỉ. Đã giúp đỡ bộ đội giải quyết quân tẩu nhóm vào nghề vấn đề, nàng chính mình cũng đạt được chỗ tốt, đạt tới song thắng cục diện. Mà chờ đến sang năm huyết nghi chiếu phim truyền phát tin, nàng cũng sẽ đoạt đến tiên cơ lời to. Chương 1818 cái hay không nói, nói cái dở. Âu Dương Chăn đem ý nghĩ của chính mình nói cho Đàm Nhất Sâm cùng cha mẹ bà nghe, bọn họ đều tỏ vẻ tán đồng cùng duy trì. Ứng Cẩm cũng coi như là một vị quân tẩu, nàng hiểu biết tùy quân tẩu, cũng không phải mỗi người đều có thể có thu hoạch đến thích hợp công tác cơ hội. Nếu con dâu chuyện này thật sự làm thành, kia thật là công đức một kiện rất tốt sự. Đương sư bộ chủ yếu lãnh đạo biết được về sau, bọn họ đối với Âu Dương Chăn ý tưởng cũng phi thường duy trì, vì thế cung cấp một chỗ nơi sân cung nàng coi như sinh sản phân xưởng sử dụng. Có nơi sân, Âu Dương Chăn bắt đầu xuống tay vận tác xưởng quần áo hết thẻ công việc. Nàng trừ bỏ mua sắm sinh sản trang phục sở yêu cầu máy may, khóa biên cơ từ từ, còn đồng thời hai bút cùng vẽ ở bộ đội nhận người. Tạm thời nàng chỉ tính toán mua sắm 10 đài máy may, thông báo tuyển dụng vài người, chờ doanh số hoàn toàn mở ra, lại mở rộng quy mô cũng không muộn. Nơi dừng chân, ban đầu liền mắt thèm Dương Tố Vi mấy người có sống làm quân tẩu nhóm đều dũng dược báo danh. Âu Dương Chăn cùng Dương Tố Vi bọn họ trải qua sàng chọn, cuối cùng xác định vài vị tâm linh thủ xảo lại kiên định có khả năng quân tẩu gia nhập. Lưu Xuân Vũ cũng được đến tin tức, nàng đối Âu Dương Chăn nhanh như vậy liền trọng dụng Vi Quyên thập phần bất mãn, nhưng hiện tại Dương Tố Vi còn không có đi đâu, nàng lại bị Âu Dương Chăn giáp mặt cự tuyệt quá, cho nên cũng không thể lập tức nhắc lại chuyện đó, chỉ có thể chờ mong chờ xưởng quần áo chân chính vận chuyển lên, có thể có nàng một vị trí nhỏ. Thời gian luôn là ở bận bận rộn rộn chung quá bay nhanh, ở Âu Dương chăn xưởng quần áo chuẩn bị không sai biệt lắm thời điểm, đại ca Âu Dương Hãn thả nghỉ hè, cũng đi tới nơi dừng chân. Âu Dương Hãn đạo sư tạm thời không có hạng mục cùng đầu đề, nói cách khác, hắn cũng không có khả năng nghỉ. Cùng hắn cùng nhau cùng đi còn có thừa dịp gần nhất đơn vị không đội, lại lần nữa gấp trở về Âu Dương Nghị. Âu Dương chăn sinh hài tử lúc ấy Âu Dương Nghị tuy rằng bên ngoài đi công tác, không có biện pháp trước tiên gấp trở về thăm, bất quá cuối cùng cũng ở nàng ở cứ trở về quá một lần, còn cấp Đào Đào cùng Đậu Đậu mua không ít đồ vật, lúc sau hắn ở nhà ở một đêm, lại vội vàng đi trở về. Hiện tại quốc gia đúng là khắp nơi xây dựng thời kỳ, Âu Dương Nghị công tác đặc biệt bận rộn, hắn cho dù lại tưởng ở lâu cũng thân bất do kỷ. Âu Dương chăn bọn họ đều có thể lý giải. Người một nhà đoàn tụ, Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị đều đã có không ngắn thời gian không có nhìn thấy cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái, hai người một người ôm một cái hiếm lạ cái không ngừng. Đào Đào cùng Đậu Đậu mỗi ngày bị vài cá nhân ôm, tiểu gia hỏa nhóm một chút đều không sợ người lạ. Từ ra ở cữ bắt đầu, bọn họ càng là cùng khí thổi giống nhau, hiện tại đều lớn lên trắng trẻo mập mạp, hết sức chọc người yêu thích. Âu Dương Nghị cúi đầu a a cùng trong lòng ngực Đào Đào nói chuyện, hai tử phát ra thầm thì ứng hòa thanh, đậu đến Âu Dương Nghị cười ha ha, chỉ cảm thấy muội muội ra tiểu tử quả thực quá hảo chơi. Chăn chăn, nhà ngươi hài tử quá có ý tứ. Âu Dương chăn cười nói, có ý tứ đi. Kia nhị ca ngươi bắt điểm thần A. Chờ ngươi kết hôn cũng sinh hài tử, sẽ cảm thấy càng có ý tứ. Hiện tại đại ca đối tượng cũng nhiều ít có điểm mặt mày, chỉ kém nhị ca. Ngươi cái này nha đầu, cái hay không nói, nói cái dở. Âu Dương Nghị ngắm liếc mắt một cái bên cạnh hống đầu đầu cha mẹ, lặng lẽ cùng Âu Dương chăn đưa mắt ra hiệu, làm nàng ngàn vạn không cần lại nói loại này lời nói, để tránh hắn thật vất vả trở về một lần, cuối cùng lại bị thúc giục hôn. Âu Dương chăn nghịch ngợm hướng hắn chớp chớp mắt, nhị ca, ta này như thế nào có thể là cái hay không nói, nói cái dở. Ta này rõ ràng là nói đại lời nói thật nha. Ta phát hiện ngươi biến hư. Âu Dương Nghị nhỏ giọng lẩm bẩm, thầm nghĩ khẳng định là cùng muội phu học. Chương 1819 không thử xem như thế nào biết. Khâu Thi Vận nhịn không được cười nói xen vào, ngươi muội muội nói thực chính xác. Đại ca ngươi hiện tại cũng lập tức phải có bạn gái, ngươi đối tượng có phải hay không muốn bắt điểm thần? Ngàn vạn không cần chờ ca ca ngươi cùng muội muội đều có gia đình, mà ngươi nhưng vẫn là cái quang côn tư lệnh. Mẹ, ta như thế nào không nắm chặt? Nay không phải đơn vị bận quá, lại thường xuyên đi công tác. Âu Dương Nghị nói ra một đống lớn lý do tới, hắn đột nhiên chuyện vừa chuyển, còn có, ta đại ca không phải còn không có cùng cái kia bạn qua thư từ đã gặp mặt sao? Ai biết chờ gặp mặt về sau hai người có thể thế nào? Không chuẩn cho nhau hoàn toàn thất vọng đâu. Âu Dương Nghị đối này cũng không ôm có quá lớn kỳ vọng, bởi vì chỉ dựa vào thư từ qua lại căn bản làm không được chân chính hiểu biết, cũng vô pháp đi cảm giác người này như thế nào. Hết thể vẫn là muốn gặp mặt về sau mặt đối mặt mới có thể biết được. Hắn đại ca hắn còn không biết sao. Từ trước vẫn luôn không tìm là bởi vì trong lòng có người, hiện tại có lẽ là buông xuống, nhưng cũng không có nhanh như vậy liền yêu một cái chưa từng gặp mặt người xa lạ đi. Khâu Thi Vận cười mắng, ngươi cái tiểu tử thúi. Như thế nào không nóng trông điểm hảo. Nhân ra cô nương ảnh chụp chúng ta lại không phải không thấy được quá, mi thanh mục tú ôn nhu hiền thục có khí chất. Quá chút thiên tới kinh đô học tập, hai người gặp mặt về sau khẳng định có thể nhìn chúng. Thấy mẫu thân như vậy chắc chắn, Âu Dương Nghị vô ngự nhung vai, hắn lý giải cha mẹ đối với bọn họ hôn sự xuất ruột, nhưng có một số việc cũng không phải một bên tình nguyện. Âu Dương hắn chỉ là mỉm cười xem diễn, tựa hồ người nhà nói lên những cái đó đều cùng hắn không có quan hệ giống nhau. Hắn ngẫu nhiên phát hiện bàn trà phía dưới đè nặng một sấp giấy trắng, mặt trên tựa hồ là hoa quần. Vừa lúc lợi dụng cái này nói sang chuyện khác, chăn chăn, đây là cái gì? A, đại ca, đó là ta họa, muốn cho nhà máy sinh sản quần. Âu Dương chăn cười giải đáp. Loại này quần. Người thiết kế. Âu Dương hãn cảm giác ở lưu hành loa quần phì chân quần thời điểm, muội muội họa cái này thượng khoan hạ hẹp gót chân dẫm lên quần đế quần, có vẻ có điểm như vậy chẳng ra cái gì cả. Âu Dương chăn lắc đầu, không phải ta thiết kế. Ta cũng là ngẫu nhiên ở một quyển sách nhìn đến, nước ngoài thập niên 60 có nhân thiết kế quá loại này bộ dáng quần, tương đối bên người, ăn mặc cũng rất đẹp. Ta nghĩ ta mở xưởng quần áo muốn làm bán sỉ, như vậy ban đầu sinh sản đồ vật nhất định phải đơn giản phí tổn thấp thích hợp đại phê lượng sinh sản, cho nên ta liền tạm thời vẽ cái này. Âu Dương Nghị cũng thỏ qua tới xem, hắn tỏ vẻ hoài nghi, có thể có người mặc không? Không thử xem như thế nào biết đâu. Âu Dương chăn đối với kiện Mỹ quần đầu nhập thị trường lúc sau, rốt cuộc có thể hay không có người xuyên điểm này cũng không lo lắng. Tuy rằng nàng mơ hồ nhớ rõ kiếp trước kiện Mỹ quần lưu hành, là từ xét đánh vũ phim nhựa truyền phát tin về sau bắt đầu. Xét đánh vũ nhân vật chính xuyên váy đỏ, áo cánh rơi, kiện Mỹ quần, trở thành phổ biến một thời lưu hành trang phục. Lúc ấy còn có câu lệnh nàng đến nay còn ký ức hãy còn mới mẻ vẻ thuận miệng, mặc kệ bao lớn quan, đều xuyên áo cánh rơi, mặc kệ bao lớn bụng, đều xuyên kiện Mỹ quần. Nhưng điểm này đều không ngại ngại nàng muốn đem kiện Mỹ quần trước tiên đầu nhập đến thị trường tiêu thụ ý tưởng. Bởi vì chỉ cần kiện Mỹ quần một lộ diện, khiến cho đại gia chú ý sau, liền nhất định sẽ theo mua sắm người càng ngày càng nhiều mà bốn phía lưu hành lên. Âu Dương hắn nhẹ nhàng gật đầu, hắn thực thích muội muội hiện tại tự tin có nhiệt tình trạng thái, đây mới là nàng vốn có bộ dáng. Hảo, ta vừa lúc nghỉ có rảnh, đến lúc đó còn có thể giúp ngươi. Âu Dương chăn một chút cũng chưa khách khí, thật tốt quá, đại ca, ta chính yêu cầu ngươi trợ giúp đâu. Chương 1820 chúng ta là một người nhà. Âu Dương chăn hiện tại đang ở bú sữa trong lúc, căn bản vô pháp ra cửa đi qua xa. Nguyên lai làm sofa cháo linh tinh nguyên liệu mua sắm địa phương liền ở khoảng cách kinh đô không tính quá xa địa phương. Hiện tại nàng phải làm kiện Mỹ quần, loại này mặt liêu thường thường tuyển dụng ăn luôn mặt liêu, như vậy mới có thể mặc vào nó. Bên người, biểu hiện này mầm điều dáng người cùng kiện mỹ thon dài chân hình. Bất quá, loại này an luân mặt liêu ở trên thị trường không có rất nhiều, có thậm chí còn ở cung tiêu xã, yêu cầu khắp nơi tìm. Cha mẹ cùng bà tuổi bãi tại nơi đó nàng khẳng định sẽ không suy xét bọn họ. Đến nỗi Đàm Nhất Sâm đặc biệt vội, liền tính là hắn không vội thời điểm, Âu Dương Chân cũng không có khả năng làm hắn đi làm những việc này. Bởi vậy tạm thời ai cũng vô pháp đi giúp nàng đi nơi khác tiến chủ liêu phụ liệu linh tinh. Nàng nhu cầu cấp bách muốn một cái hỗ trợ người, giúp nàng đi nơi khác nhập hàng, đại ca đã đến xem như giải quyết nàng lửa xém lông mày. Âu Dương Nghị ở bên thấy ca ca cùng muội muội lập tức tam ngôn hai câu đạt thành chung nhận thức, hắn cố ý mang theo ghen tuông tìm tồn tại cảm, muội muội, không cần nhị ca trợ giúp đúng không? Âu Dương chăn cười nói, yêu cầu a? Đương nhiên yêu cầu. Bất quá nhị ca ngươi vừa mới không phải nói ngươi hai ngày sau hồi hải thành sao. Nếu nhị ca ở kinh đô đi làm nói, Âu Dương chăn yêu cầu hắn địa phương nhiều đi. Đáng tiếc hắn xa ở hải thành, chỉ có thể chờ về sau có yêu cầu thời điểm tìm hắn hỗ trợ. Âu Dương Nghị tức khắc có điểm hề hoài, hắn nếu lúc trước có thể bị phân đến kinh đô thì tốt rồi, ít nhất mỗi ngày tan tầm rất nhiều còn có thể giúp đỡ muội muội cùng người trong nhà làm chút chuyện. Âu Dương chăn đã nhận ra nhị ca cảm xúc. Nàng lập tức đem lời nói xoay trở về, nhị ca, bất quá ngươi đừng vội, ngươi công tác hải thành chính là cái hảo địa phương, về sau ta yêu cầu ngươi giúp ta địa phương thật nhiều đâu. 80 niên đại hải thành là lưu hành trong chóng đo chiều gió, vẫn duy trì cả nước phục sức lưu hành trung tâm địa vị. Tỷ như giả cổ áo, chính là hải thành nơi đó người nghèo tắc từ biến, trước dùng số lẻ bố làm thành giả cổ áo, mà số lẻ bố không cần bằng phiếu cung ứng. Bởi vậy loại này thông minh cách làm thực mau thịnh hành Trung Quốc. Âu Dương Nghị nghe xong lời này, tức khắc vui vẻ ra mặt. Ứng Cẩm ở bên mỉm cười nghe bọn họ nói chuyện phiếm, chỉ cảm thấy bọn họ huynh muội chi gian cảm tình là thật tốt. Chờ nàng cùng Khâu Thi Vận một chỗ thời điểm, nàng mới nhân cơ hội nói lên chính mình ở Hải Thành đại ca đại tẩu có tâm giúp Âu Dương Nghị giới thiệu đối tượng, lại tạm thời cũng không tìm được thích hợp cô nương sự tình. Khâu Thi Vận tức khắc đối Ứng Cẩm hết sức cảm kích. Bà thông ra, ngươi xem các ngươi không ngừng giúp đỡ chúng ta lão đại giới thiệu đối tượng, đối lão nhị đối tượng cũng như vậy để bụng. Ta thật là ngượng ngùng, cũng không biết nên nói như thế nào cảm kích nói hảo. Nhân gia Đàm gia người một nhà già trẻ vì bọn họ ra sự tình như vậy dụng tâm, đến tột cùng là vì cái gì Khâu Thi Vận không phải không rõ ràng lắm. Nàng cảm thán, người tới khi nào vẫn là muốn lòng mang thiện ý, nếu lúc trước ở con rể vẫn là nông thôn xuất thân đoàn trưởng khi. Nàng chết sống cũng không đồng ý hắn cùng nữ nhi hôn sự, như vậy giờ phút này có lẽ lại sẽ là mặt khác một loại cục diện. Ứng Cẩm cũng cười, chúng ta là người một nhà, như vậy khách khí không mất có vẻ xa lạ sao. Bà thông gia, ngươi nhưng ngàn vạn không cần cảm thấy ngượng ngùng. Hảo, ta đây liền không cùng ngươi khách sáo. Khâu Thi Vận biết chân chính cảm tạ không phải dùng nói, vẫn là phải dùng làm. Vô luận hai cái nhi tử đối tượng cuối cùng có hay không thành công, các nàng ra đều phải cảm kích nhân gia. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị ở bộ đội đãi hai ngày, bọn họ liền đồng thời rời đi. Âu Dương Nghị hồi Hải Thành, mà Âu Dương Hãn mang theo Âu Dương Chăn cấp tiền đi tìm nguyên liệu. Đối với Âu Dương Hãn ra cửa, kỳ thật bất luận là Âu Dương Chăn cũng hảo, vẫn là Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận đều là có như vậy một chút lo lắng. Bất quá may mắn Âu Dương Hãn không phải một mình một người, cùng hắn đồng hành còn có ở nhà người gác cổng trông cửa Tiểu Hàn, hai cái tiểu tử cùng nhau đi, ít nhất trên đường có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhưng thật ra có thể làm ít người chút lo lắng nhớ. Chương 1821 đẹp. Thức mau, Âu Dương Hãn thuận lợi đã trở lại. Đồng thời, còn có hắn theo xe lửa cùng nhau gửi vận chuyển mang về tới Mặt Liêu. Âu Dương Chăn vừa thấy đích sắc cùng nàng nói cái loại này không sai biệt lắm, nàng vui mừng khen cùng cảm tạ một phen chính mình đại ca. Âu Dương Hãn lại không cảm thấy chính mình giúp muội muội làm điểm sự có cái gì, nói thẳng làm nàng còn có chuyện gì yêu cầu hắn làm liền nói lời nói. Mặt Liêu phụ liệu đều đúng chỗ, xưởng quần áo cũng chính thức bắt đầu rồi đánh bản. Âu Dương Chăn trước làm người cắt may ra mười mấy điều kiện mỹ quần. Dương Tố Vi vuốt hoạt lưu lưu có co giãn nguyên liệu, có chút lo lắng nói, Chăn Chăn, này quần cũng không tránh khỏi có điểm quá bên người đi. Lộ liễu lộ bộ mặt thật, không hảo xuyên đi ra ngoài đâu. Dù sao, như vậy nhìn, Dương Tố Vi là cảm thấy nàng không dám xuyên. Nếu nhà nàng lao quách nhìn đến nàng xuyên như vậy quần ra cửa, khẳng định muốn nói nàng. Những người khác cũng sôi nổi phụ họa, nhìn dáng vẻ các nàng cùng Dương Tố Vi ý tưởng giống nhau. Âu Dương Chăn biết đại gia hỏa một chốc một lát không tiếp thu được thực bình thường, nàng hôm nay xuyên chính là một kiện màu đen váy liền áo, màu trắng giày sang đan. Nàng quyết đoán tởi giày sang đan, làm cho đại gia hỏa mặt tròng lên một cái kiện mỹ quần. Âu Dương Chăn chân hình hảo, thẳng tắp tinh tế, đãi mặc vào kiện mỹ quần sau, càng là sinh ra một loại kéo duỗi cảm, phụ trợ ra chân bộ thon dài, thể hiện ra biên điều mỹ. Âu Dương Chăn tươi đẹp cười, tẩu tử, thế nào? Dương Tố Vi kinh ngạc cảm thán nhìn chằm chằm Âu Dương Chăn chân xem, tuy rằng này quần quá bại lộ, chính là bị Âu Dương Chăn như vậy một xuyên, tức khắc có vẻ nàng cái kia chân càng tế càng dài. Đẹp! Chăn Chăn A, ngươi chân không chỉ có thẳng tắp còn trường, mặc vào thật là đẹp mắt. Âu Dương Chăn kiến nghị nói, tẩu tử, ngươi cũng thử xem. Ở đây người, nàng chỉ có trước khuyên thông Dương Tố Vi, sau đó những người khác có lẽ mới có thể tiếp thu. Dương Tố Vi liên tục xua tay, ta liền không cần, ngươi quách đại ca thấy nên mắng ta. Âu Dương Chăn không để bụng, chúng ta liền ở nhà máy xuyên xuyên có cái gì. Dương Tố Vi có chút tâm động, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, cái nào nữ nhân không thích xinh đẹp. Rốt cuộc, Dương Tố Vi cũng mặc vào một cái kiện mỹ quần, nàng chân hình cũng thực hảo, chẳng qua ngày thường tổng ăn mặc phì chân quần, cho nên hiển lộ không ra, như vậy một xuyên lập tức hiện hình. Vì quên các nàng nhìn cũng đều có điểm động tâm, Âu Dương Chăn làm các nàng cũng đều mặc vào thử xem. Kết quả, đại gia thực mau từ ban đầu không thích đứng không thói quen, trở nên thích lên. Bởi vì cái này quần hơi mỏng bên người, lại có co giãn, mặc ở trên người cùng ngày thường xuyên quần cảm giác đại đại bất đồng. Âu Dương Chăn hảo phóng tặng các nàng mỗi người một cái, làm các nàng mang về nhà xuyên. Nàng theo sau cũng cầm mấy cái, chuẩn bị đưa cho mẫu thân bà cùng Diệp Tiến Lan các nàng. Khâu Thi Vận cùng Ứng Cẩm trước tiên đã gặp qua bản vẽ, chẳng qua còn chưa nhìn thấy sinh sản ra tới vật thật. Chờ có điểm ngượng ngùng mặc và Âu Dương Chăn cho các nàng lấy về tới quần khi, hai người liếc nhau, đều cảm thấy đặc biệt không thích ứng. Chăn Chăn, này quần có thể có người mua. Khẳng định có thể a. Âu Dương Chăn tự tin cảm nhiễm tới rồi các nàng hai. Khâu Thi Vận lại chiếu gương xoay chuyển, nữ nhi. Đừng nói này quần thật đúng là khá xinh đẹp. Âu Dương Chăn biết mẫu thân cùng bà mẫu thân cho dù dám mặc, cũng sẽ xuyên điều váy liền áo ở phía dưới xứng kiện mỹ quần. Bất quá này cũng không có gì, theo thời gian trôi qua, các nàng khẳng định sẽ có điều thay đổi. Đàm Nhất Sâm tan tầm về đến nhà, phòng khách chỉ có Âu Dương Chăn cùng Âu Dương Duy nhìn hai đứa nhỏ, mẫu thân cùng Nhạc Mẫu tựa hồ ở phòng bếp nấu cơm. Đàm Nhất Sâm mắt sắc thấy được Âu Dương Chăn xuyên quần. Vẻ mặt của hắn hơi hơi đổi đổi. Âu Dương Duy không có chân chính đoán được Đàm Nhất Sâm chân thật ý tưởng, hắn còn tưởng rằng tìm được rồi cùng hắn giống nhau cảm tưởng người, hắn ha hả cười nói, một sâm, ngươi cảm thấy đẹp sao? Đàm Nhất Sâm ánh mắt ở Âu Dương Chăn trên đùi xẹt qua, ánh mắt tỏa sáng, lại sáng quắc nhìn về phía Âu Dương Chăn, đột nhiên mãn hàm thâm ý cười, đẹp. Âu Dương Chăn cảm nhận được hắn đưa qua cái kia nóng cháy ánh mắt hàm nghĩa là cái gì, hai người từ nàng ra ở cữ về sau, còn không có qua quá phu thê sinh hoạt đâu, người nào đó chỉ sợ nghẹn hỏng rồi, nàng hơi hơi mặt nhiệt dịch khai tầm mắt. Âu Dương Duy nhìn hai người mặt mày đưa tình, thoáng chốc cảm giác chính mình cùng cháu ngoại nhóm tựa hồ thành bóng lượng bóng đèn. Chương 1822 nói mát. Bất đồng với Âu Dương Chăn ăn mặc kiện mỹ quần bị Đàm Nhất Sâm nói tốt xem, mặt khác quân tẩu trong nhà, đương các nam nhân đối mặt chính mình tức phụ lấy về quần khi, chính là mặt khác một phen cảnh tượng. Quách Thịnh Lượng ra, cơm chiều thời gian. Quách Thịnh Lượng phía trước liền nghe Dương Tố Vi về nhà gót hắn nhắc mãi quá, Âu Dương Chăn thiết kế quần đại khái hình thức. Bất quá, lúc ấy chỉ là miêu tả, không có nhìn thấy vật thật, đối hắn còn không có quá lớn lực đánh vào. Hiện tại nhìn đến Dương Tố Vi mặc vào có co giãn chân đặc quần, đem eo mông chân mấy cái địa phương đều hiển lộ không thể nghi ngờ, hắn vội vàng nhẹ mắng nàng cởi, ngươi cái lao nương nhóm, xuyên đây là gì ngoạn ý a? Chạy nhanh cởi đi. Ngươi cái đại quê mùa, cái này kêu kiện mỹ quần. Chăn chăn nói nước ngoài có không ít người xuyên đâu. Dương Tố Vi đã sớm dự đoán được sẽ như vậy, nhưng đương Quách Thịnh Lượng thật sự khó hiểu phong tình quát lớn khi, nàng vẫn là có chút không cao hứng. Quách Thịnh Lượng tấm tắc hai tiếng, nước ngoài đồ vật liền như vậy hảo. Tấm tắc, ta xem a, thứ này là không ai mua. Hắn nguyên bản còn đối Âu Dương Chăn kiến nhà máy vì quân tẩu nhóm sáng tạo công tác cương vị chuyện này thập phần xem trọng, hiện tại lại gánh vác tâm. Như vậy bại lộ đồi phong bại tục ngoạn ý, về sau có thể bán đi ra ngoài. Người ít nói mát, chạy theo mô đen người khẳng định có thể mua. Ta còn cân nhắc chờ ngươi điều đi về sau. Ở bên kia lộng cái này đâu. Dương Tố Vi nguyên bản cũng có chút thấp thỏm, nhưng ở đối kiện mỹ quần có cường đại tin tưởng Âu Dương Chăn tẩy não hạ, nàng cũng cho rằng cái này kiện mỹ quần sẽ có phi thường đại tiền cảnh. Hơn nữa, nàng còn lặng lẽ có chút tính toán. Vốn dĩ sự tình còn không có cái nhất định, nàng không nghĩ nói, hiện tại bị Quách Thịnh Lượng một kích, cũng liền nói ra tới. Quách Thịnh Lượng bị chọc tức đỏ mặt tiến thai, người chạy nhanh nhân lúc còn sớm cho ta đánh mất này ý niệm. Ta nhưng không nghĩ làm người ở sau lưng nói ra nói vào. Hắn tưởng, hắn ngày mai đến cùng lão Đàm nói hai câu, không thể làm hắn tức phụ ý nghĩ kỳ lạ đem hảo hảo sự tình cấp làm thất bại. Mặt khác vài người ra, cũng đại đồng tiểu dị ở trình diễn một màn này. Vì thế, chờ cơm chiều qua đi, đi ra ngoài hóng mát mọi người cơ hồ đều đã biết Âu Dương Chăn thiết kế sinh sản ra tới xiêm ý là thứ gì. Trong đại viện mọi người vốn dĩ liền đối Âu Dương Chăn nhà máy làm cái gì xiêm ý gì đặc biệt tò mò, kết quả đã biết không làm khác cố tình làm gầy bên người thượng quần, trong lúc nhất thời đại mọi thuyết xôn xao. Tò mò giả có chi, xem náo nhiệt giả có chi, còn có ở lặng lẽ sướng suy. Trong đó liền có mấy cái không có bị mướn người quân tẩu. Lần này Âu Dương Chăn mở nhà xưởng, nhận người thời điểm, đã từng ban đầu làm sofa bộ khi. Đi tìm Âu Dương Chăn tưởng gia nhập gia phượng quân liền không có bị thông qua. Lúc ấy nàng theo thủa công lực không bằng người, nàng cũng liền nhận. Nhưng là lần này xưởng quần áo giẫm máy may làm sống, nàng vẫn là sẽ làm. Kết quả, nàng như cũ vẫn là không có bị tuyển thượng. Gia phượng quân vì thế ghi hận trong lòng, nàng tổng cảm thấy Âu Dương Chăn sở gì không cần nàng, vẫn là ở ghi hận nhiều năm 81 kiến quân tiết, nàng nói chuyện không chú ý chọc tới nàng. Cho nên, chờ nghe thấy nhà máy sinh sản ra tới lại là bại lộ không giống người tốt xuyên chân đạp quần khi, nàng liên hợp mấy cái quân tẩu ở sau lưng lặng lẽ nói mát. Vẫn là tốt nghiệp đại học đâu, thiết kế ra tới ngoạn ý thế nhưng như vậy lộ liễu, thật không biết nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cũng không phải là sao, ta đi nhà của chúng ta hàng xóm nơi đó thấy được kia quần, thật không dám tin tưởng còn có như vậy, người tốt ai dám mặc vào. Này nếu là ta bà thấy được ai xuyên, nước miếng ngôi sao đều có thể phun chết đối phương. Chúng ta chờ xem đi, trước đừng nói kiếm tiền, ta xem không bồi quá nhiều đều tính không tồi. Chương 1823 lửa nóng. Khi màn đêm buông xuống, Đào Đào cùng Đậu Đậu ngủ say về sau, suýt nữa muốn nghẹn hư Đàm Nhất Sâm nhẹ nhàng ôm Âu Dương Chăn, phát ra tình cảm mãnh liệt mời. Hắn gián Âu Dương Chăn gương mặt, thanh âm ám ếch chấm thấp, tức phụ, có thể chứ. Đàm Nhất Sâm biết có chút người ở tức phụ gia ở cữ sau liền gấp gáp quá phu thê sinh hoạt, nhưng là hắn cũng không tưởng nhanh như vậy đi làm loại sự tình này. Đàm Nhất Sâm chỉ cần tưởng tượng đến Âu Dương Chăn từ phòng sinh truyền ra đau hô, cùng với nàng ra tới về sau tái nhợt không hề huyết sắc khuôn mặt, liền không bỏ được như vậy sớm ở bên nhau. Nhưng hiện tại tình huống bất đồng, khoảng cách ở cữ song đã qua đi có đoạn thời gian, chính mình tức phụ thân thể giống như cũng khôi phục không sai biệt lắm. Cho nên, hắn cũng động lửa nóng ý niệm, muốn đem nàng hủy đi ăn nhập bụng. Cho dù hai người kết hôn thời gian không ngắn, lại sinh hai cái đáng yêu hài tử, nhưng hồi lâu không có ở bên nhau vì ái vỗ tay, đối mặt cả người tản ra quần cuộn sóng nhiệt cùng kinh người dụ hoặc lực Đàm Nhất Sâm, Âu Dương Chăn vẫn là lược hiện ngượng ngùng gật đầu ừ một tiếng. Kia gần như không thể nghe thấy thanh âm, vẫn là bị Đàm Nhất Sâm nghe rành mạch. Đàm Nhất Sâm thỏa mãn cười, hắn dùng sức hít hít nàng cổ, thật hương. Âu Dương Chăn cảm giác phát ngứa, nàng cười khẽ né tránh, ngứa. Đàm Nhất Sâm cũng cảm giác tâm ngứa khó nhịn, lại không nghĩ lãng phí quý giá thời gian, có hài tử không giống từ trước, vạn nhất đang ở hắn lao súng cướp cò là lúc, đột nhiên tỉnh lại khóc nỉ non chẳng phải là đại gây mất hứng sự tình. Hắn tấn mánh hôn lên nàng hồng nhuận đấy đà mê người môi. Âu Dương Chăn theo sau cũng nhiệt tình đáp lại hắn hôn nồng nhiệt. Theo hai người càng hôn càng triền miên, trong phòng độ ấm cũng dần dần lên cao, lẫn nhau đều cảm giác tựa hồ thế giới đều an tĩnh. Thời gian lâu như vậy không có hợp thể, lẫn nhau đều thập phần tưởng niệm đối phương thân thể, động tác thượng hơi có điểm như vậy cấp bách cùng sinh mãnh. Nhưng làm cho chân chính ở bên nhau kia một khắc, Âu Dương Chăn kiểu nhu yếu ớt, vẫn là làm Đàm Nhất Sâm cắn chặt răng ức chế kia cổ mênh mông xúc động, ôn nhu công hãm nàng này tỏa câu nhân thành lũy. Lửa nóng ban đêm, như vậy kéo ra màn che. Cũng không biết hai cái tiểu gia hỏa là chơi mệt mỏi, vẫn là thiện giải nhân ý không nghĩ cho cha mẹ thêm phiền thoái. Nửa đêm khi, ai cũng không có mất hứng tỉnh lại, quấy rầy trong phòng tình cảm mãnh liệt nam nữ. Ở tại cách vách hướng cẩm đến lúc đó nghe được một ít thanh âm, nàng làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Chỉ cần nhi tử con dâu không kêu nàng, nàng tuyệt đối sẽ không qua đi trộn lẫn bọn họ chuyện tốt. Đàm Nhất Sâm rốt cuộc như nguyện ăn tới rồi thịt, sáng sớm thần thanh khí sảng tỉnh lại. Âu Dương Chăn lại bị mệt thảm, vãn nổi lên hơn nửa ngày, thẳng đến hai cái tiểu gia hỏa đói thẳng hừ hừ. Bị Đàm Nhất Sâm đưa đến bên người nàng, nàng mới rời giường rửa lúc sau huyên mãi. Nàng một bên cảm thán chính mình thể lực không bằng người, một bên hưởng thụ Đàm Nhất Sâm toàn phương vị massage phục vụ. Cơm sáng qua đi, Âu Dương Chăn đem hai đứa nhỏ uy đến no no, nàng cũng đang chuẩn bị ra cửa khi, Diệp Tiến Lan đột nhiên tới trong nhà. Lan tử tới. Ân, tẩu tử, ngươi muốn ra cửa a? Diệp Tiến Lan quan sát một chút trong nhà mấy cái trưởng bối sắc mặt. Tựa hồ không có gì sự bộ dáng. Đúng rồi, ta muốn đi trong xưởng, ngươi đưa xong nhà ngươi hải tử. Âu Dương Chăn biết Diệp Tiến Lan ở biết được Vi Quyên muốn đi làm không có thời gian giúp nàng nhìn bầu trời thiên về sau, nàng cũng quyết đoán đem hải tử đưa đi trong đại viện nhà trẻ. Đưa xong rồi, tẩu tử ta tưởng cùng ngươi nói điểm sự. Diệp Tiến Lan cũng là nghe nói một chút sự tình, mới vội vã chạy đến trong nhà muốn cùng Âu Dương Chăn nói một tiếng. Hảo A. Vậy ngươi cùng ta lên lầu đi. Âu Dương Chăn minh bạch cô em chồng nhất định có việc muốn cùng nàng nói, hơn nữa vẫn là tưởng cóng điểm cha mẹ bà bọn họ. Còn ở vì tìm không thấy mới nhất trương buồn rầu. An lợi một cái hoặc tìm tòi nhiệt, độ, vóng, văn tìm tòi thời điểm nhớ rõ xóa, bằng không lục soát không đến Nga, nơi này có tiểu tỷ tỷ giúp ngươi tìm thư, bồi ngươi giới liêu. Chương 1824 hiểu rõ. Chờ nghe xong Diệp Tiến Lan nói đến tột cùng là chuyện gì, Âu Dương Chăn sớm có đoán trước giống nhau đạm nhiên cười, các nàng ái nói cái gì liền nói cái gì bái. Lan tử, ngươi không cần sốt ruột, lòng ta hiểu rõ. Kiện Mỹ quần xuất hiện, đích sắc làm thói quen mộc mạc trang điểm mọi người sinh ra đánh sâu vào, nhưng chỉ cần có người xuyên, liền nhất định sẽ có cùng phong giả. Diệp Tiến Lan vẫn như cũ mặt lộ vẻ cấp sắc, tẩu tử, ta biết ngươi trong lòng hiểu rõ. Nhưng ta thật sự nhịn không được lo lắng. Hiện tại quân doanh bao nhiêu người đều ở nhìn chằm chằm ngươi xem đâu, cuối cùng nếu bán không ra đi. Diệp Tiến Lan hy vọng sự tình hướng tốt phương hướng phát triển, không thể bạch bạch lãng phí tiền tài cùng tâm huyết. Âu Dương Chăn trên mặt nở rộ tự tin sáng rọi, ngữ khí chắc chắn nói, yên tâm đi, sẽ không bán không ra đi. Diệp Tiến Lan luôn luôn đều biết tẩu tử có văn hóa có đảm lược, cùng giống nhau nữ nhân là không giống nhau. Nàng thấy nàng định liệu trước bộ dáng, cũng liền thoáng an tâm. Âu Dương Chăn vừa vặn đem tưởng cho nàng cái kia kiện mỹ quần cho nàng, tối hôm qua trở về về sau vội đông vội tây cũng không lo lắng đi Diệp Tiến Lan ra cho nàng đưa đi. Diệp Tiến Lan vì tỏ vẻ duy trì Âu Dương Chăn, nàng đơn giản lớn mật trực tiếp mặc vào. Âu Dương Chăn đối này tâm tồn cảm động, nàng ngày thường không có bạch đau Diệp Tiến Lan cái này cô em chồng. Thời khắc mấu chốt, nàng chẳng sợ trong lòng cũng không đế, lại nguyện ý toàn lực duy trì. Âu Dương Chăn đi ra cửa nhà máy trên đường, nghe được một ít bất đồng thanh âm. Phàm là gặp được nàng người, đều sẽ hỏi thăm kiện Mỹ quân sự. Đại gia đối này hiếu kỳ, nàng đều có thể đủ lý giải. Nhưng làm nàng vô ngữ chính là, thậm chí còn có người thiện ý nhắc nhở nàng muốn đón ý nói hùa đại chúng, tốt nhất không cần làm cái loại này áo quần lố lăng đổi phong bại tụ. Âu Dương Chăn nghe xong đương nhiên vào thai này ra thai kia, nàng mới mặc kệ những người khác cái nhìn đâu, nàng chỉ cần nhận định sự tình chính là dũng cảm tiến tới đi làm. Tuy rằng, nàng cũng rõ ràng vạn sự khởi đầu nan, nhưng nàng có tuyệt đối tin tưởng. Âu Dương Chăn trước làm nhà máy bắt đầu sinh sản, ở số đo lựa chọn thượng, suy xét đến bây giờ mọi người phổ biến thiên gầy, lúc ban đầu tưởng mua loại này kiện mỹ quần đám người, cũng là người trẻ tuổi gái mỹ nhân sĩ, cho nên tạm thời tiền sinh sản hai loại đại chúng mã, chờ đến về sau cung hóa con đường mở ra về sau, lại gia tăng mặt khác mã số. Quách Thịnh Lượng trong lén lút tìm Đàm Nhất Sâm nói chuyện hiếm. Hắn vẫn là đối Âu Dương Chăn thiết kế ra tới đồ vật không xem trọng, hai người nhiều năm như vậy quan hệ, hắn không nghĩ làm một chuyện tốt cuối cùng nhân cố chết non. Đệ muội thiết kế kia quần có phải hay không có điểm quá cái kia? Người cũng gặp được đi. Đại cô nương tiểu tức phụ có mấy cái dám như vậy xuyên đi ra ngoài. Còn không được bị người ta nói không đứng đắn. Đàm Nhất Sâm lại ngoảnh mặt làm ngơ, lão Quách, ta cũng cảm thấy có cái gì, ta tức phụ xuyên rất đẹp. Đẹp. Quách Thịnh Lượng nghẹn họng nhìn chân chối, hắn còn tưởng rằng giống Đàm Nhất Sâm như vậy nam nhân, nhất định sẽ đối này rất là không quen nhìn đâu, ta như thế nào liền không có nhìn ra đẹp. Đó chính là vấn đề của ngươi. Chúng ta nhiều năm như vậy, ta xuất phát từ nội tâm hoa tử khuyên ngươi về nhà nói ngươi tức phụ, cái này quần thật sự không được. Quách Thịnh Lượng đối này lo lắng sốt ruột. Lão Quách, ngươi chừng nào thì nhìn đến ta tức phụ đã làm không đáng tin cậy sự tình. Nguyên lai không có, hiện tại không đại biểu cũng không có. Hảo, ngươi đi vội đi, ta tức phụ thiết kế quần, ta tuyệt đối được không? Đàm Nhất Sâm đối chính mình tức phụ làm việc phi thường có tin tưởng, có thể nói mù quáng tin tưởng nàng chỉ cần là muốn làm sự tình liền nhất định sẽ làm thành. Quách Thịnh Lượng đem có thể nói đều nói hết, cũng không có được đến Đàm Nhất Sâm nhận đồng, cuối cùng hắn đành phải thất vọng rời đi văn phòng. Chương 1825 biến hóa. Lưu Xuân Vũ vẫn luôn lặng lẽ nhìn chằm chằm Âu Dương Chăn nhà máy hướng đi đâu, không nghĩ tới thế nhưng động tác nhanh như vậy đã bắt đầu sinh sản, nàng tức khắc chứ cấp. Thừa dịp Diệp Tiến đạt ra một chuyến kém trở về đến nhà về sau mới vừa ăn thượng mấy khẩu ngon miệng chuyện thường ngày, Lưu Xuân Vũ liền nói với hắn nổi lên nàng ý tưởng. Đạt tử, ta cũng tưởng thượng tẩu tử nhà máy đi làm đi. Diệp Tiến đạt đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi, buông chiếc đũa, trịnh trọng chuyện lạ nói. Xuân Vũ, ngươi có phải hay không ngừng muốn đơn thuần làm sống, mà là muốn quản người? Phía trước, Lưu Xuân Vũ đã từng cùng hắn biểu lộ quá tâm tư, cho rằng Vi Quyên không có nàng có năng lực, hẳn là tiếp nhận Dương Tố Vi trong tay kia quán sự người là nàng. Lưu Xuân Vũ không có phủ nhận, đúng vậy, ta như vậy tưởng cũng không có gì không đúng đi. Tẩu tử hưu xong nghỉ sanh liền sẽ mang theo bọn nhỏ trở về kinh đô. Bộ đội những việc này khẳng định phải có cái thích hợp người giúp nàng nhìn chằm chằm. Dương Tố Vi nói không chừng ngày nào đó liền đi rồi, gần giờ kia một cái Vi Quyên, có thể đương cái gì dùng. Lời nói cũng không thể nói như vậy, tẩu tử khẳng định có nàng suy xét. Ngươi nếu là chỉ nghĩ đi làm việc, ta không phản đối, nếu là ôm quản người tâm tư, ta xem ngươi vẫn là ở nhà có khả năng điểm gì làm điểm gì đi. Diệp Tiến đạt thái độ sở dĩ trước sau đã xảy ra biến hóa, còn muốn nguyên với có thứ Đàm Nhất Sâm từng tìm hắn liêu quá một lần. Lưu Xuân Vũ trong lòng căm giận bất bình còn không cam lòng, nàng muốn làm không chỉ có riêng là làm sống công nhân. Vi Quyên ở nàng trong mắt không bằng chính mình một nửa, bất quá nàng nếu nhắc lại này đó nói, Diệp Tiến Đạt bất mãn sẽ chết sống ngăn đón nàng không cho nàng đi, đến lúc đó Âu Dương Chăn khẳng định không cho nàng mặt mũi. Dù sao chờ Dương Tố Vi đi rồi còn không phải có người trên đỉnh. Nàng cũng liền tạm thời có yên tâm lại làm sống tính toán. Nàng trên mặt thuận theo gật đầu nói, hành, ta đây nghe ngươi, chỉ là đi làm việc còn không được sao. Diệp Tiến Đạt nghe nàng nói như vậy cũng không hảo lại ngăn đón, chỉ có thể đồng ý. Ngày hôm sau, Lưu Xuân Vũ đem hai đứa nhỏ đưa đi nhà trẻ về sau tìm đi trong xưởng. Âu Dương Chân lần trước cự tuyệt Lưu Xuân Vũ, lần này nàng thái độ thành khẩn chỉ cần cái làm sống công tác, ngại với tình cảm, Âu Dương Chân cũng không hảo lại cự tuyệt, cho nên khiến cho nàng để lại. Nhà máy nhóm đầu tiên hóa làm ra tới về sau, Âu Dương Chân khoảng cách nghỉ xanh kết thúc còn có hơn 10 ngày thời gian. Vì mau chút mở ra nguồn tiêu thụ, cho nên cả nhà thu thập đồ vật chuẩn bị mang theo bọn nhỏ dọn về kinh đô. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận ở bộ đội trụ đã là thói quen, nếu nữ nhi không phải có đơn vị cần thiết trở về đi làm cùng làm bán xỉ sự, bọn họ thật đúng là không nghĩ rời đi đâu. Đàm Nhất Sâm cũng lưu luyến không rời, thê nhi đi trở về kinh đô, về sau rất ít lại có như vậy mỗi ngày tan tầm về đến nhà là có thể nhìn thấy bọn họ thời điểm. Chính là hiện thực chính là như thế, hắn cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp thu. Âu Dương Chân theo cha mẹ hải tử bọn họ bị Đàm Nhất Sâm đưa về tới rồi kinh đô. Chờ gian xếp hảo hết thể về sau, nàng liền bắt đầu xuống tay đi làm trang phục bán xỉ sự tình. Nàng hiện tại trong tay có hóa, nàng muốn tự hỏi chính là như thế nào bán xỉ đi ra ngoài tìm được nguồn tiêu thụ. Hiện tại kinh đô bãi hàng vỉa hè bán trang phục người không ít, bọn họ hoặc là ra chợ sáng, hoặc là ở nơi nào đó đại đường cái thượng bày quán. Âu Dương Chân cho rằng nàng nếu muốn làm bán xỉ, không bằng trước từ những người này chung vào tay. Chờ mở ra nguồn tiêu thụ, cũng có mức độ nổi tiếng, đến lúc đó nàng chỉ cần chờ người tới cửa tới phê hóa là được. Cha mẹ cùng bà ba người phân công minh xác nhìn Đào Đào cùng Đậu Đậu, trước mắt chỉ có Âu Dương Hán cùng Tiểu Hàn có thể giúp đỡ Âu Dương Chân nội. Nhưng Tiểu Hàn cùng đại ca hưởng có sức lực, lại không có đẩy mạnh tiêu thụ kinh nghiệm, chỉ bằng Âu Dương Chân chính mình lại muốn bú sữa lại muốn đi ra ngoài chạy khẳng định là không được. Sau lại, Âu Dương Chân trong giây lát nghĩ tới một người, có lẽ hắn nhưng thật ra một cái thích hợp người được chọn, chẳng qua không biết nhân ra có hay không hứng thú. Chương 1826 gấp cái gì? Âu Dương Chân nghĩ tới Lý Thành. Lý Thành đầu óc linh hoạt mồm miệng lanh lợi, nhất thích hợp làm loại này đẩy mạnh tiêu thụ sự tình. Bất quá, cũng không biết Lý Thành đối này có thể hay không cảm thấy hứng thú. Âu Dương Chân lập tức đi Lý Thành đơn vị tìm hắn. Chờ tới rồi hắn đơn vị mới biết được, Lý Thành ở nguyên đơn vị trên danh nghĩa, cũng đã không thế nào đi làm. Âu Dương Chân vì thế lại đi bán đồ cổ chợ sáng thị trường tìm hắn. Kết quả, Âu Dương Chân ở bày quán trung gian vị trí tìm được rồi Lý Thành. Lý Thành đối với đột nhiên xuất hiện ở chính mình quầy hàng trước Âu Dương Chân thập phần kinh ngạc, tỷ, cái gì phong đem ngươi quắc tới? Ta lại đây tìm ngươi, ngươi hiện tại sinh ý thế nào? Còn hành. Ta đỉnh đầu thượng thật là có mấy cái không tồi đồ vật, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, cùng ta đi nhìn một cái. Lý Thành cùng Âu Dương Chân có đoạn thời gian không gặp, gặp mặt sau cũng không có nhiều ít mới lạ. Âu Dương Chân xua tay, không cần. Ta hôm nay lại đây không phải tìm tòi đồ vật, ta là tưởng cùng ngươi nói điểm sự. Đào bảo sự tình không đổi, về sau có công phu có thể chậm rãi đào, hôm nay nàng mục đích không ở này, còn nói chính sự quan trọng. Lý Thành càng thêm tò mò, chuyện gì? Tỷ. Âu Dương Chân đại khái nói chính mình ở làm sự tình. Hiện tại ta thiếu một cái đi xuống chạy người, cho nên ta liền nghĩ tới ngươi. Lý Thành nghe xong tức khắc thực cảm thấy hứng thú, hắn nhìn quanh bốn phía, nơi này nói chuyện không quá phương tiện, tỷ, ngươi chờ ta một lát, chúng ta tìm cái chỗ ngồi tâm sự. Âu Dương Chân đương nhiên không có ý kiến, hảo a bất quá, ngươi này quán. Lý Thành hồn không thèm để ý cười, không quan hệ, kỳ thật bãi sáng sớm thượng có đôi khi cũng kiếm không tới mấy cái tiền. Âu Dương Chân cùng Lý Thành lợi dụng ăn sớm một chút thời gian nói thỏa sự tình, đồng thời gõ định rồi chỉ cần Lý Thành đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài một cái kiện mỹ quần liền cho hắn trích phần trăm. Có Lý Thành gia nhập, Âu Dương Chân bán xỉ nghiệp lớn mở rộng. Lý Thành ngày thường đi khắp hang cùng ngõ hẻm, lại là người địa phương, có thể so Âu Dương Chân muốn môn thanh. Hắn lập tức ý chí chiến đấu sục sôi mang theo 10 tới điều kiện mỹ quần đi chạy thị trường. Đầu 3 ngày, bởi vì kiện mỹ quần cũng không bị quán chủ nhóm sở tiếp thu, Âu Dương Chân cùng Lý Thành phân công nhau hành động nói thành đơn tử cũng ít ỏi không có mấy. Chỉ có quyết đoán quán chủ, mới dám lưu cái 10 điều hoặc là mấy chục điều bán thử xem. Lý Thành hơi có chút nhục trí, tỷ, ta mồm mép đều mau ma phá, có người chính là chết sống không cần a. Âu Dương Chân lại không có nản lòng, còn trấn an hắn vài câu, Lý Thành, gấp cái gì? Tân sự vật vừa mới bắt đầu khẳng định phải có cái thích ứng quá trình, ta tin tưởng, thực mau sẽ có khởi sắc. Sự tình quả nhiên giống như Âu Dương Chăn sở liệu, thực mau đã xảy ra kinh người biến hóa. Đầu năm nay theo đuổi cá tính người không ở số ít, có quán chủ bán đi về sau, thực nhanh có khách hàng mang theo bằng hữu trở về muốn lại lần nữa mua sắm. Quán chủ cầm Âu Dương Chăn cùng Lý Thành bọn họ lưu lại cửa hàng địa chỉ, chủ động tới cửa tới thượng hóa. Có người khiếu giác nhạy bén, cùng phong tìm tới thượng hóa. Kiện Mỹ quần doanh số, thế nhưng nhanh chóng mở ra. Âu Dương Chăn quản gia phụ cận tiểu điếm đương bán lẻ kiêm bán sỉ địa phương, trong tiệm chỉ có Phùng Tiếu một người, người lâu ngày căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Bởi vậy, trừ bỏ Âu Dương hắn sẽ đi hỗ trợ bên ngoài, Âu Dương Duy cũng ở trong tiệm đãi thời gian càng ngày càng lâu. Nhà máy từng nhóm vài lần phát lại đây hóa, thế nhưng dụng ý không thể tưởng được tốc độ bán không sai biệt lắm. Âu Dương Chăn lập tức thông chi bên kia tiếp tục đem làm tốt kiện mỹ quần nhanh lên phát lại đây, đồng thời mã bất đình để nắm chặt sinh sản. Bộ đội tin tức truyền bá thực mau, mọi người thực mau đều đã biết Âu Dương Chăn thiết kế ra quần chẳng những không có hế hàng, ngược lại ở ngắn ngủn thời gian nội đều bán đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, đại gia mọi thuyết xôn xao. Chương 182701, kiện mỹ quần bán đến hảo, nhà máy người, khẳng định là hoan thiên hỷ địa. Liên Lưu Xuân Vũ đều tràn ngập nhiệt tình. Âu Dương Chăn cùng trong xưởng người định tiền lương chính là tính theo sản phẩm, ai làm càng nhanh càng nhiều chất lượng cũng có bảo đảm, làm lại thiếu, kiếm tiền lương cũng càng nhiều. Bên ngoài mọi người, một sửa phía trước cái nhìn, đều nói Âu Dương Chăn không hổ là sinh viên, tưởng cùng làm sự tình chính là cùng người khác không giống nhau. Bất quá ở trong đó, như cũ tồn tại bất đồng thanh âm. Nhưng những lời này, lại truyền không đến Âu Dương Chăn lỗ thai, cho nên căn bản không sao cả. Đàm Nhất Sâm là vui mừng nhất người. Người bên cạnh, lần này cơ hồ đều không xem trọng chính mình tức phụ, thậm chí còn có rất nhiều người sướng suy. Nhưng đều không ngoại lệ đều bị hắn tam ngôn hai câu đuổi đi. Hiện tại hắn tức phụ tới một cái khởi đầu tốt đẹp, dùng thực tế doanh số hoàn toàn ngăn chặn những người đó miệng. Quách Thịnh Lượng đương nhiên cũng biết nhà máy đang ở tăng ca thêm giờ sinh sản sự tình, hắn cố ý tìm Đàm Nhất Sâm uống rượu. Hai người thôi bôi hoán chản hết sức, Quách Thịnh Lượng cảm khái, ngươi tức phụ thật sự không bình thường. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng, như vậy quần không có người mua đâu, còn vì thế răn dạy Dương Tố Vi một đốn thiếu ý nghĩ kỳ lạ. Không nghĩ tới sự tình phát triển vượt qua hắn dự kiến, lại nói tiếp thật đúng là bạch bạch và mặt. Đương nhiên, ngươi cũng không xem là ai tức phụ. Đàm Nhất Sâm hơi hơi có chút đắc ý làm ly chung rượu. Quách Thịnh Lượng đối này sớm đã thành thói quen. Ta lão Quách không thể không thừa nhận, tiểu tử ngươi chính là có mệnh, cái gì chuyện tốt đều bị ngươi cấp đuổi kịp. Lão Quách, ngươi cũng không tồi, điều lệnh mau xuống dưới. Đàm Nhất Sâm khi nói chuyện lại đem hai người trước mặt chén rượu rót đầy. Ai, đúng vậy, ta lão Quách cũng rốt cuộc tâm tưởng sự thành. Quách Thịnh Lượng ngưỡng cổ xử lý nửa ly rượu trắng, cay độc tư vị kích thích hắn vành mắt đã ướt nước. Cho dù lần này điều đi là thăng, hắn cũng không có trong tưởng tượng cao hứng như vậy. Rốt cuộc phải rời khỏi công tác sinh sống đã lâu như là ra địa phương, đến một cái hoàn toàn hoàn cảnh lạ lẫm một lần nữa thích ứng bắt đầu. Hắn liên tiếp rời đi, lại không thể không rời đi. Đàm Nhất Sâm đặc biệt minh bạch Quách Thịnh Lượng kia phân tâm tình, nếu có một ngày, hắn điều đi nói, khẳng định cũng là giống nhau. Hắn vươn tay vô vô Quách Thịnh Lượng đầu vai, tới rồi bên kia hảo hảo làm. Vô luận tới khi nào, chúng ta cũng là hảo huynh đệ. Quách Thịnh Lượng dùng sức gật đầu. Đôi mắt tựa hồ càng đỏ, đối. Hảo huynh đệ. Vì hảo huynh đệ làm đi. Hảo. Đàm Nhất Sâm cùng hắn chạm chạm ly, hai người làm ly chung rượu, theo sau nhìn nhau cười. Âu Dương Chăn kỳ nghỉ còn có 3 ngày kết thúc thời điểm, Đàm Chí Võ đánh tới một hồi điện thoại. Nguyên lai, cùng Âu Dương hãn thư từ qua lại Du Cẩn Văn bị đơn vị phái tới kinh đô học tập, sáng sớm hôm sau đến trạm. Biết được tin tức này về sau, Khâu Thi vẫn vui mừng cực kỳ. Nàng vẫn luôn ngóng trông niệm chuyện này đâu. Phía trước còn cùng Âu Dương Duy nhắc mãi quá, nay nghỉ hè mắt thấy đều phải kết thúc, kia cô nương như thế nào còn chưa tới. Đàm Chí Võ ở trong điện thoại vẫn chưa nói muốn làm Âu Dương hãn đi tiếp trạm linh tinh nói, nhưng là Khâu Thi Vận lại cảm thấy nếu đã biết, không thể không đi tiếp nhân ra cô nương ra. Chẳng sợ tiếp con người toàn vẹn đem nàng an toàn đưa đến học tập địa điểm, cũng tốt hơn bọn họ biết rõ lại cái gì tỏ vẻ đều không có. Lão đại A, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, ngươi nhưng nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt. Mặc kệ các ngươi có được hay không, nhân gia cô nương độc thân một người ra cửa cũng quái không dễ dàng, ngươi qua đi tiếp trạm đem người đưa đến địa phương cũng là nên làm. Chương 1828 đã lâu không thấy. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Chăn hai anh em liếc nhau, ai cũng không có mở miệng phản bác Khâu Thi Vận đề nghị. Mẹ, lòng ta hiểu rõ. Âu Dương Hãn minh bạch mẫu thân một mảnh khổ tâm, từ muội muội thuận lợi sinh xong hài tử về sau, tâm tâm niệm niệm chính là hắn hôn nhân đại sự, nếu cùng người kia gặp mặt sau thật sự cảm giác cũng không tệ lắm nói, hắn nguyện ý thử ở chung nhìn xem. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Khâu Thi Vận theo sau thúc giục Âu Dương Hãn nắm chặt thời gian tu chỉnh nhanh nhẹn tinh tinh thần thần. Âu Dương Chăn từ trên xuống dưới đánh giá ngồi ở đối diện Âu Dương Hãn, muốn nói nàng đại ca tướng mạo khí chất là không cái chọn, chính là gần nhất này tóc có điểm dài quá, có vẻ không quá tinh thần. Nàng cười kiến nghị, đại ca, trong chốc lát người đi lý cái phát đi. Âu Dương Hãn sờ sờ tóc, có cái này tất yếu sao? Khâu Thi Vận cho rằng nữ nhi nói có đạo lý, như thế nào không có. Người muội muội nói rất đúng, lý cái phát tinh thần. Âu Dương Hãn cuối cùng vẫn là nghe từ mẫu thân cùng muội muội kiến nghị, ngoan ngoãn đi cắt tóc. Chờ đến chân chính đi nhà ga tiếp người thời điểm, Âu Dương Hãn không có một mình tiến đến, hắn còn mang lên Âu Dương Chăn. Âu Dương Chăn vẫn là khá tò mò Du Cẩn Văn, cho nên nàng cũng vui vẻ đi theo đi trước. Hai anh em ở ga tàu hỏa cửa, cầm một cái lâm thời viết cô nương tên giấy cứng xác chuẩn bị tiếp người. Thời tiết thật sự là quá nhiệt, Âu Dương Chăn thấy số tàu trễ chút, nàng đơn giản cầm giấy cứng xác quạt gió. Âu Dương Hãn thỉnh thoảng nhìn xem thời gian, cái chán cũng có hắn ý. Âu Dương Chăn dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, trêu ghẹo nói, đại ca, ngươi có phải hay không khẩn trương? Không có. Âu Dương Hãn không thừa nhận. Hảo đi, ngươi nói không có liền không có. Âu Dương Chăn nén cười đem tầm mắt đầu đi ra trạm khẩu. Mười tới phút về sau, nối đuôi nhau mà ra rất nhiều người. Âu Dương Hãn giơ lên giấy cứng xác, ở trong đám người tìm tòi Du Cẩn Văn. Âu Dương Chăn cũng ở đồng dạng hỗ trợ tìm. Hai người gần đều là xem qua đối phương một chương ảnh chụp mà thôi, cho nên đối mặt như vậy nhiều chương gương mặt trong lúc nhất thời có điểm hoa cả mắt. Đột nhiên, Âu Dương Chăn thấy được một cái quen mắt người. Nàng nhận ra đối phương là ai, kinh ngạc cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Đối phương thực hiển nhiên cũng chú ý tới nàng, xách theo đại bao bước nhanh chiều bọn họ nơi này đi tới. Hắn trong thanh âm tràn ngập kinh hỉ kêu, An Lệ. Âu Dương Chăn cũng đồng dạng kinh hỉ cười chào hỏi, Xài Duyên Ba. Mấy năm không thấy, Xài Duyên Ba tướng mạo biến hóa không lớn, nhưng có lẽ là bởi vì kiểu tóc thay đổi, lại béo một ít quan hệ, so nguyên lai khí sắc muốn hảo rất nhiều. Đã lâu không thấy, Xài Duyên Ba trăm triệu không nghĩ tới, sẽ ở ga tàu hỏa gặp được An Lệ. Hắn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm so mấy năm trước càng thêm xinh đẹp có khí chất người, kích động vạn phần. Âu Dương Chăn đồng dạng không nghĩ tới sẽ gặp được hắn, nàng đối Xài Duyên Ba ấn tượng thực hảo, đúng vậy. Nhoáng lên đã nhiều năm chưa thấy qua. Ngươi đây là tới kinh đô làm cái gì nha? Chúng ta đơn vị phái ta tới học tập. Bên cạnh ngươi vị này chính là ngươi Xài Duyên Ba vừa mới liền nhìn ra hai người là cùng nhau, chẳng qua không rõ ràng lắm ra sao loại quan hệ. Âu Dương Chăn cười cấp giới thiệu, đây là ta đại ca Âu Dương Hãn. Đại ca, đây là Xài Duyên Ba, chúng ta nguyên lai ở một chỗ chen ngang tới. Âu Dương Hãn cười gật đầu. Lập tức cùng Xài Duyên Ba đồng thời vươn tay phải, ngươi hảo, ngươi hảo. Âu Dương Chăn nhìn ra Xài Duyên Ba có điểm choáng váng, nàng cười nhạt giải thích, ngươi có phải hay không sau lại trở về thành về sau không còn có hồi quá Thanh Cốc Thôn. Xài Duyên Ba lắc đầu, ta ở ngươi trở về thành về sau không lâu liền trở về nơi đó rời hộ khẩu, sau lại không còn có trở về quá. Trách không được ngươi không biết. Âu Dương Chăn thoải mái hào phong nói, ta hiện tại không gọi An Lệ. Ta kêu Âu Dương Chăn. Ta trở về thành về sau tìm được rồi chính mình chân chính người nhà. Đây là ta thân đại ca. Chương 1829 quá xảo. Xài Duyên Ba chân thành nói, Âu Dương Chăn, tên này dễ nghe. Ngươi ở kinh đô là công tác vẫn là. Ta tại đây thượng đại học, công tác cũng phân phối tới rồi nơi này. Xài Duyên Ba tự đáy lòng giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Đang lúc bọn họ thân thiện hàn huyên thời điểm. Có cái ăn mặc tố sắc váy liền áo cô nương dẫn theo một cái hắc bao chậm rãi đã đi tới. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Chăn sôi nổi đều chiều nàng nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhận ra người này tất nhiên là Du Cẩn Văn. Du Cẩn Văn có khả năng là chụp ảnh không ăn ảnh, ở Âu Dương Chân xem ra, nàng bản nhân có thể so trên ảnh chụp đẹp nhiều hơn nhiều. Nàng đại khái 1m67 tả hữu cái đầu, dáng người đĩnh bạn, ngũ quan tinh xảo, cổ thon dài, thon thon một tay có thể ôm hết eo nhỏ, liền Âu Dương Chân một cái nữa đều không khỏi nhìn nhiều hai mắt, huống chi là nam nhân khác. Âu Dương Hãn thực hiển nhiên cũng không có đoán trước đến đối phương hình tượng so với hắn nhìn đến còn muốn xinh đẹp. Hắn ho nhẹ một tiếng chủ động chào hỏi, ngươi hảo, ngươi là Du Cẩn Văn đi. Ta là Âu Dương Hãn. Ngươi hảo, ta là Du Cẩn Văn. Nàng nói chuyện đồng thời, đồng dạng cũng ở đánh giá Âu Dương Hãn bọn họ. Du Cẩn Văn xuống xe về sau thấy được hư hư thực thực tới đón nàng người. Chính là, nàng trước đó cũng không biết. Cho nên nàng không có vội vã lại đây, mà là đứng ở bên cạnh lặng lẽ đợi trong chốc lát. Chờ xác định dơ viết có nàng tên bịa cứng nam nhân là Âu Dương Hãn khi, nàng mới chậm rãi dạo bước lại đây. Tuy rằng thư từ liên hệ có đoạn thời gian, nhưng gặp mặt lại là đầu một chuyến, Âu Dương Hãn cùng Du Cẩn Văn chào hỏi qua về sau, đều có điểm ngượng ngùng câu nệ, trong lúc nhất thời trường hợp có điểm xấu hổ. Âu Dương chăn vội hỏi nói, Du tỷ, ngươi muốn đi địa phương là nơi nào? Du Cẩn Văn khinh thanh tế ngữ nói một cái địa điểm. Kết quả? Đứng ở một bên đang muốn cùng Âu Dương Chân cáo biệt xài duyên ba lộ ra kinh ngạc biểu tình, lại là như vậy xảo, ta cũng là đi nơi đó. Âu Dương Chân cũng cảm thán quá xảo. Nếu không phải nàng hôm nay đi theo đại ca tới đón người, có khả năng mặc dù xài duyên ba cũng cùng Du Cẩn Văn ở một chỗ học tập, bọn họ cũng chưa chắc có thể có chạm mặt cơ hội. Nàng lập tức vỗ tay cười nói, kia vừa lúc đem ngươi cùng nhau cũng đưa đi. Hảo A, kia cảm ơn. Xài duyên ba không có cùng Âu Dương Chân khách khí, bọn họ cùng nhau chen ngang ở một thanh niên điểm chúng đã nhiều năm. Tuy nói từng người trở về thành về sau mấy năm không thấy, nhưng gặp mặt về sau vẫn là cảm thấy hết sức mà thân thiết, thật giống như gặp được lão đồng học giống nhau. Khách khí cái gì? Đi thôi, xe ở bên kia. Âu Dương Chân chỉ phía sau cách đó không xa xe. Du Cẩn Văn nhìn ngừng ở nơi đó một chiếc màu trắng xe hơi nhỏ, hơi hơi có điểm ngẩn ngơ. Nàng chỉ là nghe Đàm Gia Gia nói qua Âu Dương Hãn ra điều kiện không tồi, lại cũng không nghĩ tới nhà bọn họ sẽ có xe. Xài duyên ba hiển nhiên cũng bị kinh tới rồi, ở hắn trong ấn tượng, Âu Dương Chân nguyên lai gia đình điều kiện cũng không tốt. Bất quá hắn hiện tại cũng biết nàng trở về thành về sau tìm được rồi thân nhân, như vậy chân chính người nhà có tiền cũng là thực bình thường một sự kiện. Âu Dương Chân lặng lẽ cho nàng đại ca sử một cái ánh mắt, làm hắn có điểm nhãn lực thấy tiếp nhận nhân gia cô nương túi sách. Âu Dương Hãn vừa mới thật đúng là đã quên này cha, hắn vội nói, đem bao cho ta đi. Du Cẩn Văn ôn thanh cự tuyệt, không cần, cảm ơn. Cho ta đi. Thấy Âu Dương Hãn như vậy kiên trì, Du Cẩn Văn buông tay cho hắn. Âu Dương Chân làm xài duyên ba ngồi ở phó giá, nàng tác cùng Du Cẩn Văn ngồi ở hậu tòa. Du Cẩn Văn theo chân bọn họ đều là lần đầu gặp mặt. Lại bởi vì cô nương ra rụt rẻ, cho nên chỉ nói mấy câu liền trầm mặc. Càng có rất nhiều nghe Âu Dương Chân cùng phía trước người nói chuyện phiếm. Âu Dương Chân cùng Xài Duyên Ba đã nhiều năm không thấy, cho nên phi thường có chuyện liêu. Xài Duyên Ba nói tình huống của hắn, nguyên lai phụ thân hắn sửa lại án xử sai về sau. Hắn ôn tập tham gia thi đại học, thi đậu sư chuyên, tốt nghiệp sau vào một khu nhà trung học đương lão sư, lần này là đơn vị phá cách phái hắn lại đây học tập. Hắn do dự một chút vẫn là hỏi, người sau lại có hay không trở về quá? Vương San giống như cùng Đặng Kiến Thiết. Chương 1830 mất mát. Lúc trước, Xài Duyên Ba đi trở về Thanh Cốc thôn về sau, mới biết được Âu Dương Chân đã ở hắn về nhà vài ngày sau trong khoảng thời gian ngắn chiêu công trở về thành. Vương San lời nói chuẩn xác bố trí nàng một đốn, lại nói chính mình bị Âu Dương Chân cấp hại thảm. Xài Duyên Ba nghe xong, lại không tin Vương San nói. Bởi vì ở hắn trong lòng, Âu Dương Chân luôn luôn đều là thiện lương hảo cô nương, sẽ không làm ra quá phận sự tình. Mà Vương San lại là tâm cơ thâm trầm không thể gặp người khác người tốt. Bọn họ thanh niên điểm một cái khác nữ thanh niên trí thức trở về thành về sau, Vương San cũng từng ở sau lưng nói nhân gia nói bậy. Cho nên, Xài Duyên Ba nhận định là Vương San đỏ mắt nhân gia có thể chiêu công trở về thành, nàng lại không có được đến danh lệch, mới có thể như vậy ở sau lưng chửi đối. Lần thứ hai nghe được Vương San cùng Đặng Kiến Thiết tên, Âu Dương Chân tâm tình dị thường bình tĩnh, nếu không phải Xài Duyên Ba nhắc tới, nàng đã là cơ hồ quên mất hai người kia. Ta đương nhiên trở về quá, bằng không vừa mới cũng sẽ không như vậy hỏi ngươi. Ngươi biết ta gả cho ai sao? Ta gả cho Diệp gia đại nhi tử. Âu Dương Chân không có út út mở mở, trực tiếp nói cho hắn đáp án. Xài Duyên Ba khó có thể tin xoay người, trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Chân, "Thiên A, ngươi gả cho hắn? Các ngươi?" Xài Duyên Ba biết Diệp gia đại nhi tử Diệp Tiến Đằng, lúc trước nhà bọn họ con thứ hai kết hôn, thanh niên điểm thượng dư lại ba cái thanh niên trí thức còn đi uống qua rượu mừng. Vương San còn nói với hắn quá, An Lệ trở về thành là đi rồi Diệp đoàn trưởng chiêu số. Lại trăm triệu không nghĩ tới, hai người cuối cùng sẽ thành phu thê. Xài Duyên Ba nghe thấy cái này kinh người sự tình về sau, trừ bỏ không thể tin được, trong lòng có điểm mạc danh mất mát. Theo sau Xài Duyên Ba ý thức được chính mình phản ứng quá lớn, trên mặt hắn lại nhanh chóng hiện lên ý cười, làm khô cằn nói một câu, các ngươi thực xứng đôi. Bởi vì cái này đột biến, nhưng thật ra làm Xài Duyên Ba lại không rảnh đi quan tâm Vương San cùng Đặng Kiến Thiết sự tình. Âu Dương Chân Ha có thể nhìn không ra Xài Duyên Ba biểu tình vi diệu biến hóa, nàng suy đoán ra một chút hắn hẳn là nghe Vương San nói qua về bọn họ sự tình, bất quá nàng không chút nào để ý. Cảm ơn. Nàng đúng lúc đem đề tài chuyển rời đến trên người hắn, đúng rồi, ngươi kết hôn sao? Xài Duyên Ba có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, còn không có, ta liền cái đối tượng đều không có, sao có thể kết hôn? Âu Dương Chân cười nhạt, không cần phải gấp gáp, duyên phận tới rồi chắn đều ngăn không được. Đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng, bất quá ta mâu thân tương đối sốt ruột. Xài Duyên Ba trong giọng nói có khó lòng che giấu một chút bất đắc dĩ. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Đương trưởng bối đều là cái dạng này. Âu Dương Chân lý giải Xài Duyên Ba mẫu thân sốt ruột, nàng chính mình mẫu thân làm sao không phải như vậy đâu. Du Cẩn Văn ở bên yên lặng nghe, nàng biết Đàm Gia Gia cái này tôn tử, không phải từ nhỏ ở nhà lớn lên, mà là bị người ý xấu đổi ở nông thôn lớn lên. Lúc trước làm mở tiệc chiêu đãi thời điểm, trong nhà trưởng bối đi, nàng cũng không có đến hiện trường. Cho nên đến nay cũng không có gặp qua Đàm gia lão nhị chân chính nhi tử rốt cuộc trông như thế nào. Đương Xài Duyên Ba nghe nói Âu Dương Chân mấy tháng tiền sinh Long Phượng thai về sau, hắn bởi vì có phía trước trải chăn, tựa hồ cũng không có như vậy giật mình. Chờ Âu Dương hắn đem Du Cẩn Văn cùng Xài Duyên Ba đưa đến địa phương, đưa ra chờ hai người dàn xếp hảo tưởng thỉnh bọn họ ăn cơm. Du Cẩn Văn không có đồng ý, Âu Dương hắn bọn họ hai anh em lái xe đem nàng đưa đến địa phương. Nàng đã cảm thấy phi thường băn khoăn, như thế nào hảo lại làm người tiêu pha thỉnh ăn cơm. Đặc biệt, nàng cùng Âu Dương Hãn tuy rằng có thư từ qua lại, nhưng gặp mặt lại là lần đầu, không quen thuộc người mặt đối mặt ngồi ở cùng nhau dùng cơm, nàng cảm giác nàng làm không được. Chương 1831 thế nào? Xài Duyên Ba thái độ kiên quyết công bố chính mình ở trên xe ăn qua, cũng không muốn cho ăn này bữa cơm. Cùng xe lại đây cô nương. Cho dù dọc theo đường đi lời nói ít ỏi không có mấy, hắn cũng nhìn ra nàng cùng Âu Dương Chân đại ca hai người chi gian tràn ngập cảm giác, rõ ràng có tình huống. Hắn lại không nốc, như thế nào sẽ cho nhân ra đường bóng đèn, làm cho ai đều không được tự nhiên. Thấy hai người như vậy kiên quyết, Âu Dương hắn cùng Âu Dương Chân cuối cùng không có cưỡng cầu, dù sao tương lai còn dài, về sau cũng có thể có cơ hội cùng nhau ăn cơm. Lúc sau, bọn họ vây tay từ biệt hai người, cùng nhau đánh xe về nhà. Trên đường, hai anh em không thể tránh khỏi đàm luận nổi lên Du Cẩn Văn. Đại ca, ngươi cảm thấy nàng thế nào? Âu Dương Chân đối Du Cẩn Văn ấn tượng cũng không tệ lắm, cảm giác nàng không ngừng người lớn lên xinh đẹp, lời nói cử chỉ cũng tiến thối có độ, vừa thấy chính là gia giáo hảo. Nếu đại ca vì bọn họ tìm như vậy một cái đại tẩu sao, Âu Dương Chân vẫn là không kháng cự. Âu Dương Hạn biết muội muội một khi tìm được rồi hai người một chỗ cơ hội, khẳng định sẽ hỏi cái này vấn đề. Hắn cũng không hề giấu giếm thẳng thắn cho đáp án, ta cảm thấy người cũng không tệ lắm. Ít nhất không có chán ghét cảm giác. Tuy rằng Du Cẩn Văn tướng mạo so ảnh chụp tốt nhất xem trình độ, có điểm vượt qua hắn mong muốn, nhưng tiếp xúc xuống dưới về sau hắn phát giác, này thật là cái không tồi cô nương. Nếu đối phương cũng cảm thấy hắn không tồi, có chính thức kết giao ý tứ, như vậy hắn nguyện ý như vậy khai triển một đoạn tân cảm tình. Lại nói tiếp, hắn cũng già đầu rồi, không ngừng cha mẹ người nhà vì hắn hôn nhân đại sự sốt ruột, chính hắn cũng ở gặp qua Lâm Thư Hiến về sau giải khai động lại hồi lâu khúc mắc, đối tìm kiếm một nửa kia sự tình cũng thượng tâm. Hắn chung quy muốn kết hôn sinh con, tuy tuy tiện tiện tìm cá nhân tạm chấp nhận là không có khả năng, nhưng muốn đạt tới cầm sắt hòa minh, cái này còn cần cơ duyên, không phải hắn tưởng liền có thể có, cho nên hắn tiêu chuẩn không có định quá cao. Âu Dương chăn khỏe mắt đuôi lông mày tràn đầy ý cười, nàng nghịch ngậm cố ý kéo Trường Thanh, như vậy nói cách khác, các ngươi hai cái có khả năng bái. Âu Dương hãn lắc đầu, chuyện này không phải ta đơn phương tới quyết định, còn muốn xem nhân gia cô nương là nghĩ như thế nào. Hắn cũng không có tự tin đến cho rằng Du Cẩn Văn đối hắn nhất kiến trung tình, hai người vốn dĩ chính là người khác giới thiệu nhận thức, sau lại thư từ qua lại liên hệ vẫn chưa đã gặp mặt, cho nên kế tiếp như thế nào ai cũng không rõ ràng lắm. Âu Dương chăn nỗ lực hồi ức từ bọn họ gặp mặt đến tách ra, Du Cẩn Văn rất nhiều phản ứng, nàng nhuẩn miệng cười, ngự khí chắc chắn nói, đại ca, ta phỏng chừng nàng khẳng định cũng cảm thấy ngươi không tồi. Ta đại ca như vậy xoáy khí lại nho nhã nam nhân, nàng không có khả năng trướng mắt. Âu Dương hãn bất đắc dĩ đỡ chán, ngươi là ta muội muội, đương nhiên cho rằng ta nơi nào đều hảo. Ở nhân gia cô nương nơi nào lại chưa chắc. Âu Dương chăn trêu ghẹo, đại ca, ngươi tự tin đâu. Đặt ở trong nhà không mang ra tới. Âu Dương hãn nghiêm trang nói, như thế nào không mang ra tới. Này không phải ở ta trong túi suy đâu. Âu Dương chăn cười ha ha, nàng đại ca kỳ thật là cái hài hước người. Hai người vừa nói vừa cười về tới ra. Về đến nhà khi, nhà chính chỉ có đứng ngồi không yên chờ bọn họ trở về Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy, Ứng Cẩm cùng hai đứa nhỏ phỏng trừng ở trong phòng ngủ. Khâu Thi Vận vừa thấy đến người liền vội vàng đón đi lên nhẹ giọng hỏi, lão đại, các ngươi nhận được người sao? Âu Dương hãn gật đầu, nhận được. Âu Dương Duy ngay sau đó hỏi người thế nào? Đem nhân ra đưa đến địa phương. Người thực hảo, đưa đến địa phương. Khâu Thi Vận cảm giác thời gian này hẳn là không có thỉnh ăn cơm, vừa muốn nói vài câu, bị nóng lòng cùng người nhà chia sẻ Âu Dương chăn đoạt trước. Mẹ, ta cùng ta đại ca không ngừng nhận được nàng, còn ngoài ý muốn gặp lúc trước cùng ta cùng nhau chen ngang nam thanh niên trí thức đâu. Chương 1832 tâm hoa nộ phóng. Nam thanh niên trí thức. Như vậy xảo a. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đã từng nghe nữ nhi nói qua một ít lúc trước chen ngang sự tình, chưa từng tưởng, đi nhà ga tiếp người, thế nhưng còn sẽ gặp được, thật đúng là không thể không nói thanh có duyên. Đúng rồi, còn có càng xảo sự đâu. Du Cẩn Văn cùng cái kia nam thanh niên trí thức vừa vặn ở một chỗ học tập. Âu Dương chăn thẳng đến về nhà về sau cùng người nhà nói lên, còn cảm giác sự tình thật sự hảo xảo. Kia đích sắc quá xảo. Khâu Thi Vận không quan tâm nữ nhi lúc trước cùng chen ngang nam thanh niên trí thức như thế nào, nàng nhất quan tâm chính là Du Cẩn Văn cái này cô nương tình huống lão đại, các ngươi cảm thấy cái kia cô nương thoạt nhìn thế nào. Âu Dương Duy cũng đồng dạng như thế, đối. Hắn vội hỏi cùng trên ảnh chụp giống nhau sao. Âu Dương chăn cười nói, ba mẹ, so ảnh chụp thượng muốn lớn lên đẹp nhiều. Phải không? Nguyên lai nàng cũng không ăn ảnh. Khâu Thi Vận tươi cười càng sâu, nàng ôn thanh nói. Lão đại, nếu nhân gia cô nương thật sự thực không tồi, như vậy ngươi phải hảo hảo cùng nhân gia ở chung nhìn xem. Mẹ, ta sẽ. Hảo, ngươi hiện tại đối tượng sự tình có mặt mày, chỉ kém ngươi đệ đệ nơi đó, chờ ngày nào đó hắn cũng có đối tượng, ta và ngươi bà cũng có thể. Âu Dương chăn thấy mẫu thân lại bắt đầu nhắc mãi khởi nhị ca, nàng chạy nhanh nói xen vào, ý đồ đem mẫu thân lực chú ý kéo trở về. Mẹ, vậy ngươi gấp cái gì? Ta nhị ca đối tượng khẳng định thực mau cũng có thể tìm được. Hảo, ta không đổi. Chăn chăn A, ngươi mau lại cùng ta nói chi tiết. Khâu Thi Vận nóng lòng biết tương lai con dâu tình huống. Âu Dương chăn mặt mày hớn hở đem nhìn thấy Du Cẩn Văn lúc sau tình huống nói một lần. Nghe được Khâu Thi Vận là tâm hoa nộ phóng, trực giác đây là một cái hiếm có hảo cô nương. Nàng một cái kính thúc rủ Âu Dương hãn về sau thường đi tìm Du Cẩn Văn. Thừa dịp nhân gia cô nương ở kinh đô thời gian nắm chặt tiếp xúc. Âu Dương hãn thống khoái đáp ứng rồi. Vài ngày sau, Âu Dương chăn nghỉ sanh chính thức kết thúc, nàng trở về đơn vị đi làm. Nhoáng lên 3 cái tháng sau không đi làm, Âu Dương chăn cảm giác chính mình có điểm không quá thích ứng. Bởi vì hài tử con nhỏ, Âu Dương chăn muốn bú sữa, cho nên đơn vị lãnh đạo cùng đồng sự đều thực thông cảm cùng chiếu cố nàng, đồng ý nàng mỗi ngày chịu thời gian về nhà cấp bọn nhỏ huy mãi. Tuy rằng trong nhà có không ít sữa bột, có thậm chí là cứu cứu từ bên ngoài tìm tòi tới. Chính là hai cái tiểu gia hỏa cái nào đều không yêu uống, bọn họ càng thích chính là sữa mẹ. May mắn Âu Dương chăn mãi lượng sung túc, có thể cung ứng thượng bọn họ, kỳ thật nàng cũng không nghĩ quá sớm không cho bọn họ ăn sữa bột, cho nên nàng mỗi ngày mở ra đưa mãi hành động. Hưu xong nghỉ xanh ở đi làm, Âu Dương chăn thực rõ ràng ở vừa mới bắt đầu có điểm không thích ứng. Lại bởi vì tổng nhớ thương hai cái tiểu gia hỏa, nàng mới đầu vô pháp làm được đem tâm hoàn toàn trầm hạ tới. Thẳng đến mấy ngày về sau, Âu Dương chăn mới hoàn toàn điều chỉnh lại đây. Tới rồi thứ bảy thời điểm, Âu Dương chăn thu thập hảo bàn làm việc thượng vật phẩm chuẩn bị về nhà. Ngày mai cuối tuần thiên nghỉ ngơi, Âu Dương chăn tưởng nhân cơ hội nhiều bồi bồi bọn nhỏ, từ nàng đi làm về sau, mỗi ngày để lại cho bọn họ thời gian càng ngày càng ít. Mẫu thân cùng bà vẫn luôn hỗ trợ nhìn bọn họ, cũng đủ mệt nhọc, nàng cũng muốn cho các nàng nghỉ một chút. Kết quả, nàng đi theo các đồng sự cùng nhau ra office building, Đàm Nhất Sâm thế nhưng lái xe tới đơn vị cửa tiếp nàng. Đơn vị các đồng sự đi theo Âu Dương chăn cùng nhau hướng tới bên ngoài đi, mọi người xem tới rồi đứng ở quân xe bên cạnh dáng người đĩnh bạt tướng mạo anh Tuấn Đàm Nhất Sâm, có quen biết đồng sự, nhỏ giọng trêu ghẹo Âu Dương chăn hai câu. Âu Dương chăn cười ha hả chiếu đơn toàn thu, nàng biết mọi người đều là không có ác ý. Chương 1833 duy trì. Chờ Âu Dương chăn ngồi trên xe, nàng nhìn về phía vòng qua xe đầu đồng dạng lên xe Đàm Nhất Sâm cười hỏi ngươi không phải ở vội kiến quân tiết sao? Như thế nào sẽ có rảnh lại đây? Nàng nguyên lai còn tưởng rằng này Chu hắn hẳn là sẽ không lại đây đâu, không nghĩ tới nhân gia vô thanh vô tức liền tới rồi kinh đô, trong lòng vui sướng cùng thiêu khai thủy giống nhau, huyên thuyên mạo phao. Tưởng các ngươi, chịu thời gian cũng muốn lại đây nhìn xem mới an tâm. Đàm Nhất Sâm sủng nịch xoa bóp Âu Dương chăn gương mặt, tức phụ, ngươi có phải hay không cũng tưởng ta. Từ thê nhi rời đi, Đàm Nhất Sâm trừ bỏ công tác thời gian, không có lúc nào là không ở tưởng niệm bọn họ. Đáng tiếc có chút thời điểm công tác thượng sự tình thân bất do kỷ, cho dù lại tưởng niệm, hận không thể cả nhà đoàn tụ, hắn cũng vô pháp làm được tùy tâm sở dụng. Âu Dương chăn thoải mái hào phóng cười thừa nhận, đương nhiên suy nghĩ. Ngươi đây là từ ra lại đây, vẫn là... Từ trong nhà, bọn nhỏ còn ngủ. Tức phụ, ta thuận tiện mang lại đây một ít hóa. Đàm Nhất Sâm chuyển động tay lái, xử lý chính mình tức phụ đơn vị cửa. Thật tốt, ta chính cộng lại hóa sự tình đâu. Ngươi đáng giá đại đại khen ngợi. Đàm Nhất Sâm nhướng mày, đôi mắt tràn đầy bỡn cợt cười, như thế nào cái khen ngợi pháp. Buổi tối tùy ý ta bài bố. Âu Dương chăn xấu hổ buồn bực khắp hắn một phen, ngươi mãn trong đầu trừ bỏ cái kia không có khác đi. Đàm Nhất Sâm đệ lại tắc quái kia chỉ tay nhỏ, có, còn có nhi tử cùng nữ nhi. Hai người khanh khanh ta ta cười đùa trong chốc lát, Đàm Nhất Sâm hỏi kiện mỹ quần sinh ý như thế nào. Âu Dương chăn cùng hắn thông điện thoại thời điểm nói đơn giản qua, nhưng hắn vẫn là muốn nghe nàng giáp mặt nói với hắn nói. Kỳ thật hắn muốn nghe không phải nàng kiếm bao nhiêu tiền, mà là muốn nhìn đến nàng trên mặt lộ ra thoải mái tươi cười. Âu Dương chăn mỹ tư tư cùng Đàm Nhất Sâm nói lên sinh ý tình huống. Nàng kiện mỹ quần sinh ý càng làm càng thông thuận, nguồn tiêu thụ cũng càng ngày càng tốt, có mấy phân nơi khác tới bảy quán người, thậm chí cũng mộ danh tìm tới trong tiệm nhập hàng. Cho nên cơ hồ sinh sản ra tới sản phẩm phát lại đây, liền rất mau bán đi ra ngoài, không tồn tại áp hóa vấn đề. Âu Dương chăn thậm chí động điểm gia tăng nhân thủ, mở rộng quy mô tâm tư. Bất quá bởi vì ở bộ đội bên kia hướng kinh đô vận chuyển, trung quy vẫn là muốn tới hồi lãng phí thời gian. Cho nên nàng ý tưởng là ở kinh đô gần đây mua máy móc nhận người cũng lộng cái xưởng quần áo. Như vậy hai bút cùng vẽ, hai bên đều sinh sản, tin tưởng dễ dàng cũng sẽ không xuất hiện đoạn hóa chậm trễ bán xỉ tình hình. Tức phụ, ngươi muốn làm liền đi làm. Ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Đàm Nhất Sâm đối với Âu Dương chăn ý tưởng thập phần duy trì, hắn cũng rõ ràng từ nơi dừng chân hướng bên này giao hàng đích xác chậm trễ thời gian, hơn nữa còn gia tăng phí tổn. Nếu có thể ở kinh đô thiết xưởng nói, như vậy tuyệt đối sẽ ở lợi nhuận nâng lên cao rất nhiều. Hảo, có ngươi duy trì, ta càng thêm dám tưởng dám làm. Âu Dương chăn thực vui vẻ Đàm Nhất Sâm sẽ như vậy duy trì nàng, phải biết rằng hiện tại cái này niên đại người bình thường là xem thường buôn bán người, đại đa số người còn cho rằng bát sắt là chính đồ. Mà nàng rõ ràng có phân hảo công tác, lại còn muốn lăn lộn làm bán kiếm tiền, này ở có chút người trong mắt là sẽ bị xem thường. Âu Dương chăn cùng Đàm Nhất Sâm không có trực tiếp về nhà, hai người đi thị trường, mua chút ăn chín ăn sáng cùng với người nhà thích ăn, mới đi trở về trong nhà. Chờ về đến nhà thời điểm, Âu Dương chăn ngoài ý muốn phát hiện Du Cẩn Văn thế nhưng ở nhà bọn họ. Đàm Nhất Sâm cũng không nhận thức Du Cẩn Văn, hắn từ nơi dừng chân lại đây dỡ hàng cùng xem bọn nhỏ thời điểm, còn chưa từng nhìn thấy người này. Thực hiển nhiên, người này là ở hắn rời nhà đi tiếp tức phụ lúc sau đến. Âu Dương Hãn khó được lộ ra điểm mất tự nhiên biểu tình, vì Đàm Nhất Sâm cùng Du Cẩn Văn hai người làm giới thiệu. Chương 1834 trách không được. Đàm Nhất Sâm đối ra ra hỗ trợ cấp đại cứu ca giới thiệu đối tượng lược có nghe thấy, cũng từng nhìn thấy quá nàng ảnh chụp. Hắn khách khí khẽ gật đầu nói thanh ngươi hảo, xem như cùng Du Cẩn Văn chào hỏi. Du Cẩn Văn trinh lăng một chút vội vàng cũng nói tiếng ngươi hảo. Nàng không có dự đoán được, Đàm gia chân chính tôn tử nguyên lai lớn lên như vậy cao lớn anh Tuấn, theo tiểu ở Đàm gia lớn lên Đàm một đợt, căn bản là một cái bầu trời một cái trên mặt đất chênh lệch. Kỳ thật, nàng nhận thức Đàm một đợt nhị cứu ca Nhậm Hồng Chí, cũng chính là Nhậm Tuyết Thuần nhị ca, hai người là cùng giới đồng học. Đàm một đợt lúc trước cưới Nhậm Tuyết Thuần thời điểm, nhà nàng trưởng bối còn từng mang theo nàng tham gia quá bọn họ hôn lễ. Ai cũng chưa nghĩ đến, vài năm sau một ngày nào đó, trong giây lát chuyển ra Đàm một đợt cũng không phải Đàm gia chân chính con cháu sự tình, sau lại Đàm gia gia càng là mở tiệc chiêu đái thân bằng chiêu cáo thiên hạ hắn thân tôn tử nhận tổ quy tông. Du Cẩn Văn nghe lúc ấy đi tham gia trưởng bối về đến nhà khi nói lên quá, Đàm gia thân tôn tử là như thế nào dáng vẻ đường đường đặc biệt ưu tú, lại là như thế nào làm người trước mắt sáng ngời muốn quên đều khó. Bất quá, nàng nghe xong cũng không có quá hướng trong lòng đi, bởi vì các trưởng bối thẩm mỹ cùng người trẻ tuổi bất đồng. Hiện tại vừa thấy, mới biết được các trưởng bối nói chính là tình hình thực tế. Lúc này, Khâu Thi Vận cùng Ứng Cầm bước chân vội vàng từ phòng bếp lại đây nhà chính. Khâu Thi Vận nhìn nữ nhi cùng con rể cùng với đại nhi tử cùng Du Cẩn Văn, hai đối trai tài gái sắc bọn nhỏ đứng chung một chỗ, hết sức đẹp mắt, nàng cười không khép miệng được tiếp đón đại gia, đều đừng đứng, mau ngồi xuống nói chuyện. Nàng cũng không nghĩ tới hôm nay là cái tốt như vậy nhật tử, không ngừng con rể từ nơi dừng chân đã trở lại trong nhà, đại nhi tử cũng mang theo Du Cẩn Văn đã trở lại. Nàng phía trước chỉ là nghe nhi tử cùng nữ nhi trở về sau nói Du Cẩn Văn tình huống, tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn tốt bộ dáng. Hiện tại chân chính gặp được chân nhân, nàng không thể không thừa nhận, nhân gia cô nương lớn lên thật là so ảnh chụp tốt nhất xem, lại còn có đoan trang khí chất. Như vậy cô nương, ở bà trong mắt là nhất thích hợp con dâu người được chọn, Khâu Thi Vận cũng không ngoại lệ. Khâu Thi Vận gặp mặt về sau, càng thêm kiên định nhất định phải làm đại nhi tử cùng nhân gia cô nương hảo hảo ở chung, chạy nhanh đem người cưới vào cửa tâm tư. Đại mấy người sôi nổi sau khi ngồi xuống, Âu Dương chăn ánh mắt sáng quắc nhìn một cái đại ca trên mặt kia mặt mơ hồ có thể thấy được không được tự nhiên màu đỏ, nhìn nhìn lại biểu tình cùng tư thái đều có điểm câu nệ Du Cẩn Văn. Nàng cảm giác thú vị đồng thời lại có chút tò mò, vì cái gì đại ca trước tiên liền cái tiếng gió đều không có lộ ra, liền như vậy đem người lánh về trong nhà. Thật đúng là làm người trở tay không kịp đâu. Bất quá, ngại với Du Cẩn Văn ở, nàng cũng không hảo trực tiếp hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ứng Cẩm nhìn ra Âu Dương chăn hoang mang, nàng tươi cười thân thiết nhẹ giọng giải thích, tiểu Du cuối tuần liền phải đi trở về, cho nên muốn thừa dịp không đi phía trước lại đây nhìn xem bọn nhỏ. Nàng trước kia đã từng gặp qua Du Cẩn Văn, cùng nhà nàng đại nhân còn tính quen thuộc, cùng nàng cái này vãn bối lại không thân. Hôm nay ở thông gia trong nhà gặp mặt, phát hiện cô nương này nhìn so nguyên lai bỏ đi ngây ngô, thành thục ổn trọng không ít. Nhanh như vậy liền phải đi trở về, kia trách không được Âu Dương Chăn còn tưởng rằng đơn vị ngoại phái học tập, như thế nào còn không được học tập cái mấy tháng, không nghĩ tới thời gian như vậy đoạn. Nàng thầm nghĩ, kia nàng đại ca về sau cùng Du Cẩn Văn về sau chẳng phải là còn muốn thư từ lui tới. Thực tế tiếp xúc cơ hội quá ít, hai người rốt cuộc khi nào có thể thành A. Còn có, cũng không biết Sài Duyên Ba có phải hay không cũng cùng Du Cẩn Văn giống nhau, thực mau liền phải trở về. Nếu đồng dạng như thế nói, như vậy nàng còn muốn bất thời giờ đi tìm hắn gặp mặt ăn bữa cơm tấn xuống đất chủ chi nghị mới được. Đại gia nói chuyện phiếm trong chốc lát, Âu Dương Duy từ bên ngoài mua không ít thức ăn trở về. Chương 1835 vô pháp lý giải. Đại nhi tử bỗng nhiên mang theo cô nương về nhà, Âu Dương Duy là đặc biệt cao hứng. Hắn chỉ nghe nữ nhi bọn họ tiếp người trở về nói Đàm lao gia tử cấp giới thiệu cô nương so ảnh chụp xinh đẹp, còn không có nhìn thấy quá bản nhân, muốn nói đương cha mẹ không hiếu kỳ là giả. Hôm nay hắn ở trong tiệm bị Khâu Thi Vận phái người kêu trở về, đại gia gặp mặt hàn huyên qua đi hắn liền đi ra ngoài mua đồ ăn. Hiện tại trở về biết nữ nhi con rể cũng mua một đống lớn ăn, hắn thúc giục Khâu Thi Vận nắm chặt chỉnh cơm. Khâu Thi Vận cười khanh khách đứng dậy, các ngươi trước liều, chúng ta đi chuẩn bị đồ ăn, một lát liền có thể ăn vừa nói chuyện. Ứng Cẩm cũng đi theo đứng dậy. Du Cẩn Văn thấy thế cũng muốn cùng qua đi hỗ trợ, bị bọn họ chăm miệng một lời cự tuyệt, nàng đành phải tiếp tục lưu tại trên chỗ ngồi. Âu Dương Chân gánh vác khởi bồi Du Cẩn Văn nói chuyện phiếm trọng trách. Trừ bỏ ngày đó tiếp chạm, Âu Dương Chân cùng Du Cẩn Văn hôm nay xem như lần thứ hai gặp mặt, căn bản không thân dưới tình huống, có thể lưu đề tài cũng hữu hạn. May mắn Âu Dương Chân cùng người giao tiếp đánh nhiều, không đến mức làm kẻ ngắt xấu hổ tình huống xuất hiện. Qua không lớn trong chốc lát, trong phòng đột nhiên truyền đến hài tử tỉnh lại tiếng khóc. Phòng trưng là đói tỉnh. Âu Dương Chân lập tức vội vã nói câu xin lỗi không tiếp được, sau đó bước nhanh trở về phòng. Đàm Nhất Sâm lo lắng cho mình tức phụ một người lộng không tới hai cái tiểu gia hỏa, hắn cũng theo sát sau đó trở về phòng. Trong lúc nhất thời, nhà chính chỉ còn lại có Âu Dương Hãn cùng Du Cẩn Văn hai người. Âu Dương Hãn muốn nói điểm cái gì giảm bớt hơi có điểm xấu hổ không khí, lại nghe đến Du Cẩn Văn nhẹ giọng nói, ngươi muội muội cùng muội phu cảm tình thật tốt. Ở nàng xem ra, hai người một chút đều không giống như là kết hôn mấy năm phu thê, ngược lại còn giống đang yêu đương dường như. Từ bọn họ trở về sau, hai người tuy không có ngồi ở cùng nhau, ánh mắt cũng không ngừng rằng có ở đối phương trên người. Âu Dương Hãn tự đáy lòng tán đồng, đúng vậy, bọn họ cảm tình luôn luôn đều phi thường muốn hảo, làm rất nhiều người đều hâm mộ không thôi. Có thể nói muội muội cùng muội phu hai người hôn nhân trạng thái, là liên quan hắn cũng âm thầm hâm mộ tồn tại. Du Cẩn Văn ngắm mắt Âu Dương chăn cửa phòng, giật giật môi cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Nàng cũng là tới rồi trong nhà mới biết được, Âu Dương Chân trừ bỏ bản chức công tác, còn ở nhà phụ cận khai một cái cửa hàng, nàng phụ thân ở trong tiệm hỗ trợ. Nàng có chút không quá có thể lý giải Âu Dương Chân là nghĩ như thế nào. Âu Dương Chân rõ ràng trong nhà điều kiện thực hảo, Hoa Kiều cứu cứu lại có tiền, tốt nghiệp đại học sau phân phối công tác đơn vị cũng không tồi, gả con đặc biệt hảo, dựa theo Đàm gia hiển hách gia thế. Đối với bên ngoài nhiều năm tôn tử không có khả năng cái gì đều mặc kệ, vì cái gì cố tình phải làm bị người xem thường tiểu thương người bán rong sự tình. Xem Âu Dương Chân trượng phu ý tứ, tựa hồ cũng không phản đối nàng làm loại sự tình này. Bất quá nàng rốt cuộc lần đầu tới cửa, lại cùng Âu Dương Hãn cùng với hắn người trong nhà đều không có đến thập phần quen biết trình độ, có chút lời nói tự nhiên không hảo tùy ý nói ra. Trong phòng, Âu Dương Chân đang ở cấp nữ nhi đậu đậu uy mãi, đồng thời nghiêng thai lắng nghe bên ngoài nhà chính động tĩnh. Đậu đậu mới vừa tỉnh không có nhìn đến có đại nhân ở liền ủy khuất khóc lên, hiện tại lại trường lại mật lông mi thượng còn treo trong suốt nước mắt, đôi mắt bị nước mắt một cọ rửa, có vẻ hắc đồng càng thêm sáng ngời có chưa ánh sáng. Đàm Nhất Sâm thích cực kỳ nữ nhi đáng yêu bộ dáng, bất quá tiểu gia hỏa hiện tại chỉ lo từng ngụm ăn mãi, nhưng không có cái kia tâm tình phản ứng hắn vị này tha thiết muốn ôm một cái nàng thân thân nàng ba ba. Hắn đành phải bế lên nhi tử đào đào, đứng ở mép giường một bên hống hắn kiên nhẫn chờ đợi, một bên quan sát đến nữ nhi cùng với chính mình tức phụ trước người trắng non mê người cảnh sắc. Âu Dương Chân chú ý tới người nào đó nóng bỏng nhìn chăm chú, nàng giận hắn liếc mắt một cái, không tiếng động nhắc nhở hắn chú ý điểm. Chương 1836 tưởng có điểm xa. Đàm Nhất Sâm thấy thế không tiếng động câu môi cười, lại chưa dịch khai hỏa cay tầm mắt. Đào đào bị ba ba ôm cũng không tưởng ở trong lòng ngực hắn đợi, hắn vươn tiểu cánh tay hướng về phía Âu Dương Chân phương hướng hăng hái, ánh mắt đen lấy tựa hồ tràn ngập sốt ruột chi sắc, hê hê a a phảng phất đang nói hắn cũng muốn ăn. Âu Dương Chân ngước mắt nhìn đến nhi tử biểu tình, không khỏi cảm giác thú vị, nàng ôn nhu trấn an, muội muội mau ăn xong rồi, một lát liền đến phiên ngươi lạc. Đúng vậy, không cần cấp, lập tức đến ngươi. Đàm Nhất Sâm vỗ nhẹ đào đào sống lưng lấy kỳ trấn an. Đào đào giống như nghe hiểu cha mẹ lời nói giống nhau, hắn buông xuống tiểu cánh tay không hề như vậy kích động, đôi mắt lại không có rời đi Âu Dương Chân trên người. Đầu đầu nuốt tốc độ dần dần chậm, không giống vừa mới như vậy hữu lực cấp bách, nàng lại không buông khẩu, mà là chậm gì gì ngậm đồ ăn không buông chớp chớp đôi mắt nhìn bị phụ thân ôm ca ca. Âu Dương Chân biết cái này tiểu gia hỏa khẳng định là ăn no, nàng cảm giác buồn cười điểm điểm cái chán của nàng. Không màng nàng dầm gì đem nàng cùng nhi tử làm trao đổi. Đào đào tới rồi Âu Dương Chân trong lòng ngực, lập tức đói cực kỳ dường như mồm to ăn mãi. Đậu đậu vừa mới ủy khuất bẹp miệng khóc hai tiếng đã bị Đàm Nhất Sâm cấp hứng hảo, Âu Dương chăn khích lệ hắn, đối đại nữ nhi man có một bộ sao. Đó là đương nhiên. Đàm Nhất Sâm hôn hôn nữ nhi khuôn mặt nhỏ, thân xong về sau hiếm lạ không đủ lại hôn vài hạ. Âu Dương chăn thấy thế nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi thiếu thân mấy khẩu đi, đến lúc đó hải tử chảy nước miếng liền đoán ngươi. Đàm Nhất Sâm có điểm không tin, có như vậy nghiêm trọng. Dù sao ta mẹ các nàng đều nói như vậy. Âu Dương chăn cũng không biết có hay không trực tiếp quan hệ, dù sao thả rằng tin này có không thể tin này vô. Tuy rằng bởi vì thời gian hấp tấp chuẩn bị không đủ, bữa tối vẫn như cũ phi thường phong phú. Thức ăn trên bàn trừ bỏ có ăn chín cùng quấy đồ ăn, Khâu Thi Vận vẫn là dùng ra cả người thủ đoạn xào 2-3 cái chuyên môn. Còn tính khách và chủ toàn hoan ăn cơm xong, Du Cẩn Văn liền cáo từ rời đi. Khâu Thi Vận bọn họ đem Du Cẩn Văn vẫn luôn đưa đến ngoài cửa lớn, nhìn nàng đi theo Âu Dương Hãn lên xe cùng nhau rời đi, người một nhà mới vào đại môn hồi mặt sau kia tiến sân. Khâu Thi Vận đối Du Cẩn Văn ấn tượng cực hảo, nàng cười khen, cô nương thật không sai, hy vọng bọn họ hai cái nắm chặt thời gian hảo hảo lui tới, tốt nhất cuối năm liền làm hỷ sự mới hảo đâu. Đại nhi tử hôn sự giải quyết, nàng cùng Lao Âu tính hoàn thành một kiện tâm sự. Trong nhà cũng chỉ dư lại con thứ hai Âu Dương Hàn hôn nhân đại sự, dư lại một cái như thế nào đều hảo thuyết. Âu Dương chăn cười, mẹ, ngươi tưởng có điểm xa, ta đại ca cùng nhân gia vừa mới gặp mặt không vài lần, cuối năm liền làm hỷ sự sao có thể. Này có cái gì không có khả năng đâu. Hai người nếu nói hảo, cũng đều già đầu rồi, tiểu du trong nhà khẳng định cũng sốt ruột hôn sự. Khâu Thi Vận ngữ khí chắc chắn. Âu Dương chăn không nghĩ cùng mẫu thân biện luận chuyện này. Dù sao hai người khi nào kết hôn cũng không phải bọn họ tới quyết định. Ngày thường là bà ứng cẩm cùng nàng ở tại một phòng, sau đó hỗ trợ chiếu cố hài tử, hiện tại Đàm Nhất Sâm đã trở lại, ứng cẩm tự nhiên sẽ không lại theo chân bọn họ ở chung một phòng, đi cái khác phòng trụ. Đào Đào cùng Đậu Đậu ăn uống no đủ chơi trong chốc lát lại mệt nhọc, chờ đem bọn họ hai cái đều hống ngủ về sau, Đàm Nhất Sâm cũng rửa mặt xong trở về phòng. Âu Dương Chăn đứng dậy đi ra ngoài rửa mặt, chờ trở về thời điểm, chỉ thấy Đàm Nhất Sâm đã đem bức màn kéo hảo chăn phô hảo, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, tựa hồ chỉ chờ đợi nàng trở về. Hai người không cần ngôn ngữ, liền biết lẫn nhau tha thiết khát vọng, bọn họ yên lặng ôm tới rồi cùng nhau. Thời gian thượng sớm, Âu Dương Hãn tặng người còn không có trở về, nói vậy cha mẹ bọn họ cũng không có nghỉ ngơi, cho nên hai người cũng không dám làm ra quá lớn động tĩnh. Chương 1837 thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Như vậy mang theo một chút lén lút cảm giác, càng dễ dàng làm người sinh ra hưng phấn cùng kích thích. Thức mau, Đàm Nhất Sâm công thành đoạt đất thẳng tới nơi nào đó. Âu Dương chăn suýt nữa không chịu nổi kia cổ lệnh người mất đi lý trí vui sướng cảm giác, nàng gắt gao cắn môi, không cho chính mình phát ra quá mức mắc cỡ thanh âm. Đàm Nhất Sâm thấy thế đau lòng không thôi, hắn nhẹ nhàng nắm nàng cầm dùng ánh mắt ý bảo nàng buông ra, tiện đà dùng môi phong bế nàng hô chi y ủ ra thanh âm. Xong việc. Hai người thân mật khăng khít ôm nhau, hưởng thụ vừa mới thể hội quá chấn động nhân tâm dư vị. Đàm Nhất Sâm nhẹ giọng cùng nàng nói lên, Lão Quách sắp điều đi rồi. Âu Dương chăn hơi hơi dơ lên đầu nhìn về phía hắn hỏi, xác định xuống dưới. Đàm Nhất Sâm vuốt ve nàng gương mặt ừ một tiếng. Kia khi nào đi ngươi biết không? Âu Dương chăn nghĩ ở bọn họ trước khi đi, mặc kệ nói như thế nào cũng muốn gặp mặt ăn bữa cơm hảo hảo tâm sự thiên. Hơn nữa, Dương Tố Vi đi rồi. Nhà máy bên kia chỉ có Vi Quyên một người chỉ sợ chấn không được, nàng còn muốn lại tìm cái ổn thỏa nhân tài hành. Chờ tiếp nhận người của hắn giao tiếp xong công tác, liền phải điều đi rồi. Ai, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Cho dù Âu Dương Trần đã có chuẩn bị tâm lý, biết sẽ có như vậy một ngày, nhưng là đương ngày này chân chính đã đến thời điểm, trong lòng còn sẽ khó tránh khỏi sinh ra không tha cùng khó chịu. Người đều là cảm tình động vật, ở chung lâu rồi, chậm rãi thói quen. Đều không nghĩ đối mặt chia lìa. Đáng tiếc, có đôi khi chính là như vậy bất đắc dĩ, hợp lâu tất phân, liền tính là thân nhân cùng phu thê, cũng không có ai với ai có thể cả đời vĩnh viễn đều ở bên nhau. Đúng vậy, thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Đàm Nhất Sâm cũng tâm sinh cảm khái, hắn cùng Lão Quách có quá mệnh giao tình, lần này hắn xem tiểu thuyết đến cắn nuốt nhóm cả nhà đều đi dọn ly, chờ đến lần sau gặp mặt, không biết muốn tới khi nào. Âu Dương Chăn có thể nhận thấy được Đàm Nhất Sâm mất mát cảm xúc, nàng ôm chặt lấy hắn vòng eo, ở trong lòng ngực hắn cọ cọ, không quan hệ, hiện tại thông tin càng ngày càng phát đạt, chúng ta có thể viết thư gọi điện thoại liên hệ sẽ không đoạn. Ta biết. Đàm Nhất Sâm không nghĩ làm phu thê gian thật vất vả ở chung bị áp suất thấp bao trùm. Hắn đúng lúc rời đi đề tài đúng rồi. Ta không biết Quách tẩu tử cùng ngươi nói chưa nói tới quá. Âu Dương Chăn tò mò hỏi, cái gì nha? Đàm Nhất Sâm nói, nàng tưởng điều đến bên kia về sau, hỗ trợ tiêu thụ kiện mỹ quẩn. Nàng không có cùng ta để qua nha. Cái này ý tưởng khá tốt, ta đương nhiên duy trì, mặc kệ nàng đến nơi nào, cũng coi như là mở ra bên kia thị trường. Âu Dương Chăn đối này khẳng định mạnh mẽ duy trì. Âu Dương Hãn trở về thời điểm, Khâu Thi Vận quả nhiên cũng không có ngủ. Nàng cố kỵ lo lắng xảo đến nữ nhi con rể cùng bọn nhỏ, cho nên lặng lẽ kêu đại nhi tử đi bọn họ trong phòng nói chuyện. Âu Dương Duy ăn trung dược có yên giấc thành phần, giờ phút này chính lâm vào đến ngủ say bên trong. Ngồi đi. Âu Dương Hãn theo lời ngồi ở sofa nơi đó, Khâu Thi Vận ngồi ở hắn đối diện. Lão đại, chúng ta đều đối tiểu du cái này cô nương thực vừa lòng, chính ngươi cũng làm thí điểm khẩn, tranh thủ cuối năm liền đem hôn sự làm. Mẹ, lòng ta hiểu rõ, ngươi liền không cần cố tâm. Âu Dương Hãn đối Du Cẩn Văn ấn tượng còn có thể, bất quá cũng chưa đạt tới phi nàng không thể trình độ, đến nỗi về sau đến tuột cùng sẽ đi đến nào một bước, hắn tạm thời cũng vô pháp cấp ra một cái chắc chắn đáp án. Khâu Thi Vận biểu tình có điểm kích động, nhưng vẫn lý trí hạ giọng nói, ta có thể không cổ tâm sao. Ngươi là lão đại, hôn nhân đại sự ngược lại là chậm nhất một cái, hiện tại thật vất vả có thích hợp đối tượng, ngươi là không biết ta cái này đương mẹ có bao nhiêu sốt ruột. Hận không thể ngươi lập tức kết hôn, đến lúc đó thừa dịp ta cùng ngươi ba còn có thể nhúc nhích, cũng giúp các ngươi xem hải tử. Mẹ, ngươi nói này đó ta đều minh bạch, ta mau chóng nắm chặt hảo đi. Bất quá tiểu du cuối tuần liền đi rồi, có một số việc vô pháp cổ có lỗi cấp. Âu Dương Hán hiểu được cha mẹ tâm tình, chính là có một số việc cấp không được. Khâu Thi Vận cũng không nghĩ bức hải tử bức thật chặt, nàng lập tức ngự khí hòa hoãn, hành. Ngươi có thái độ này ta liền thỏa mãn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1838 thật sự không nghĩ làm ngươi đi. Ngày hôm sau, vốn dĩ Đàm Nhất Sâm cố ý nhân lúc rảnh rỗi cùng chính mình tức phụ đi ra ngoài đi dạo phố mua đồ vật hoặc là xem điện ảnh ăn cơm linh tinh. Hắn có thể bồi nàng thời gian thực sự quá ít, luôn muốn tận khả năng đi đền bù. Chính là lại bị Âu Dương Chăn quyết đoán cự tuyệt. Âu Dương Chăn căn bản không nghĩ đi ra ngoài làm bất luận cái gì sự. Nàng cho rằng một nhà bốn người khó được đoàn tụ nhật tử, mỗi một phân mỗi một giây đều là di đủ chân quý. Nàng muốn cho Đàm Nhất Sâm chính mắt chứng kiến bọn nhỏ một ngày sinh hoạt, làm hắn có bao nhiêu một ít thời gian đi theo bọn họ ở chung. Bọn họ từ nơi dừng chân đã trở lại kinh đô về sau, tuy rằng không có quá khứ thật lâu, nhưng hai cái tiểu gia hỏa mỗi một ngày đều có biến hóa, Đàm Nhất Sâm làm ba ba bỏ lỡ rất nhiều tốt đẹp thời khắc. Trải qua ngày này ở chung quan sát, Đàm Nhất Sâm cuối cùng đã biết nhi tử cùng nữ nhi từ buổi sáng mở to mắt tỉnh lại, mãi cho đến buổi tối ăn no nãi ngủ, cả ngày hoạt động lịch trình. Hiện tại tiểu gia hỏa nhóm đã không giống từ trước ngủ đến nhiều như vậy, vui vẻ thời điểm cười khanh khách, đói bụng hoặc là nước tiểu khi gân cổ lên kêu khóc. Hắn cảm thán, may mắn có mẫu thân cùng nhạc mẫu hai người giúp đỡ xem hài tử, nói cách khác, hai đứa nhỏ đồng thời khóc nháo trường hợp, một người thật đúng là rất khó ứng phó lại đây. Buổi tối. Ở nhà bồi Âu Dương Chăn cùng bọn nhỏ ước chừng đãi một ngày Đàm Nhất Sâm, chờ hai đứa nhỏ nhóm đều ngủ, nắm chặt thời gian ôn chuyện cũ, hai người lại qua tình cảm mãnh liệt như lửa một cái ban đêm. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Đàm Nhất Sâm lặng lẽ rời giường phải rời khỏi, Âu Dương Chăn ở hắn đứng dậy thời điểm liền cảm giác được, nàng lưu luyến không rời ôm hắn vòng eo nỉ non, thật không nghĩ làm người đi. Lần này rời đi, lần sau bọn họ đoàn tụ. Phỏng chừng liền phải chờ Quách Thịnh Lượng bọn họ chuyển nhà trước kia mới được đâu. Đàm Nhất Sâm xoay người ôm lấy nàng, trong mắt tràn đầy không tha cùng thâm tình, ta kỳ thật cũng không nghĩ đi. Thê nhi đều ở bên này, hắn sau khi trở về lại muốn quá thượng cô đơn một người nhật tử, nhớ tới liền cảm thấy chua xót không thôi. Âu Dương Chăn làm nũng giải đủ rồi, mới biến thành hiểu chuyện thức đại thể bộ dáng. Ngươi vẫn là đi thôi, ta nói cách khác nói. Không có việc gì. Trong nhà mặt ngươi không cần lo lắng, có ta mẹ các nàng giúp đỡ xem hài tử, vô luận là công tác vẫn là sinh hoạt ta đều rất nhẹ nhàng. Trong nhà mặt có ba mẹ ở, ta không lo lắng. Ta lo lắng nhất kỳ thật là ngươi, muốn vội công tác lại muốn tới hồi lăn lộn uy mãi, còn muốn vội sinh ý thượng sự. Đàm Nhất Sâm đích xác nguyện ý duy trì nàng muốn làm một phen sự nghiệp quyết định, đồng thời lại cũng hết sức đau lòng. Nàng nguyên bản có thể không cần vất vả như vậy. Âu Dương Chân nhìn ra hắn trong mắt lo lắng cùng thương tiếc, nàng thấu đi lên hôn hắn một ngụm, xin ý thượng sự có người giúp ta, không có nhiều ít nhưng mệt. Nhưng thật ra ngươi a, trở về sau, lại vội công tác cũng muốn nhiều chiếu cố hảo tự mình. Mẹ cho ngươi chuẩn bị một ít ăn chín thịt bò tương cùng tiểu dưa muối, ngươi sau khi trở về nhất định phải nhớ rõ đặt ở tủ lạnh. Đến lúc đó muốn ăn thời điểm lấy ra tới ăn. Nghe chính mình tức phụ nhi ôn nhu dặn dò, Đàm Nhất Sâm một chút đều không cảm thấy phiền, ngược lại cảm giác được trong lòng ấm áp. Ta biết. Tức phụ, chờ đến Lao Quách bọn họ đi phía trước, ngươi mang theo hải tử hồi tranh bộ đội. Âu Dương Chân vui vẻ đáp ứng, hảo à, trừ bỏ cho bọn hắn tiễn đưa, ta cũng tưởng an bài một chút xưởng quần áo sự tình. Chờ Đàm Nhất Sâm đi rồi, Âu Dương Chân ăn qua cơm sáng đi làm, tâm tình của nàng hạ xuống một ngày. Nàng biết nàng thân là quân tẩu hẳn là kiên cường, không nên luôn muốn hai người mỗi ngày ở bên nhau lâu dài, còn là không tránh khỏi tâm tình sẽ có điểm không mỹ lệ. Chương 1839 hiểu lầm. Âu Dương Chân làm ơn đại ca Âu Dương Hãn hỗ trợ hỏi một chút, Sài Duyên Ba hay không cũng cùng Du Cẩn Văn giống nhau tại đây chu học tập xong rời đi. Nếu hắn cũng nhanh như vậy rời đi lời nói, Âu Dương Chân tính toán nắm chặt thời gian thỉnh nhân ra ăn cơm. Mặc kệ nói như thế nào, hai người cũng từng ở thanh niên điểm chung sống mấy năm, hiện tại hắn đại thật xa lại đây kinh đô học tập, Âu Dương Chân vô luận như thế nào cũng muốn tận một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương. Âu Dương Hãn tin tức hồi quỹ thực mau, Sài Duyên Ba đích sắc cùng Du Cẩn Văn giống nhau thời gian rời đi. Âu Dương Chân rút ra thời gian cùng Âu Dương Hãn cùng đi Du Cẩn Văn học tập địa phương tìm người. Sài Duyên Ba lần trước cự tuyệt mời, lần này lại không có cự tuyệt được, Âu Dương Chân thịnh tình mời dưới, hắn đành phải đi theo huynh muội hai người tính cả Du Cẩn Văn cùng nhau tìm phụ cận một cái tiệm cơm ăn cơm. Lúc này đây, bọn họ bốn người ngồi ở cùng nhau. Không bao giờ tựa mấy ngày trước ở ga tàu hỏa chạm mặt khi đó như vậy mới lạ, xem như ăn không khí không tồi một bữa cơm. Sau khi ăn xong, thấy thời gian còn sớm, Âu Dương Chân bọn họ bốn người lại đi rạp chiếu phim xem điện ảnh. Bởi vì Âu Dương Chân thỉnh ăn cơm, Sài Duyên Ba cảm giác đặc biệt ngượng ngùng, cho nên mua phiếu thời điểm hắn kiên trì muốn từ hắn tới mua. Âu Dương Chân rõ ràng Sài Duyên Ba cố chấp, bởi vậy không có cùng hắn đoạt. Âu Dương Hãn tính toán thừa dịp xếp hàng mua phiếu thời gian, đi mua điểm quả cam nước có ga cùng hạt dưa. Du Cẩn Văn lập tức theo sát sau đó đuổi kịp hắn. Âu Dương Chân cười nhìn đại ca cùng Dư Tĩnh Văn rời đi bóng dáng, như vậy xem qua đi hai người vẫn là man xứng đôi sao. Lúc này, Sài Duyên Ba xếp hàng lấy lòng phiếu đã đi tới. Âu Dương Chân thoải mái hào phóng tiếp đón Sài Duyên Ba, không bằng chúng ta chạm cửa phụ cận chờ bọn họ đi. Hảo A. Sài Duyên Ba ngoài miệng đáp ứng, bước chân lại bất động, Âu Dương Chân, hôm nào ta thỉnh các ngươi ăn cơm đi. Tuy rằng hắn kinh tế trạng huống có khả năng cùng Âu Dương Chân bọn họ so kém xa, nhưng là nên có lễ thượng vãng lai hắn không thể sai sự. Mấy mao tiền một chương điện ảnh phiếu, căn bản không đủ để còn thượng Âu Dương Chân thỉnh kia bữa cơm. Âu Dương Chân hiểu được Sài Duyên Ba cấp bách muốn còn trở về tâm tình, nàng không có cự tuyệt, hảo a, chúng ta đây liền chờ ngươi thỉnh lạp. Sài Duyên Ba lập tức lộ ra sán lạn tươi cười, không thành vấn đề, nhìn xem các ngươi muốn ăn cái gì. Hắn vì thế trong lòng đại tùng một hơi, cuối cùng không có cái loại này chiếm nhân ra tiện nghi cảm giác. Âu Dương Chân suy xét đến Sài Duyên Ba điều kiện, nàng hàm hàm hồ hồ mà nói chờ đến lúc đó lại nói. Đúng lúc này, bọn họ phía sau truyền đến một tiếng quái dị hừ nhẹ. Âu Dương Chân lập tức quay đầu lại nhìn lại. Thế nhưng nhìn thấy là Lưu Ngạn Mẫn cùng Tân Lợi An mang theo bọn họ nữ nhi Tân Trăm Nhụy cùng nhau lại đây xem điện ảnh. Tân Lợi An một thân quân trang biểu tình nghiêm túc đứng ở một bên, Lưu Ngạn Mẫn nắm Tân Trăm Nhụy tay, khẽ nhếch cằm, khoe miệng mang theo châm chọc cùng khinh thường. Âu Dương Chân nhìn ra bọn họ đây là có điểm hiểu lầm nàng cùng Sài Duyên Ba quan hệ, nhưng nàng thân chính không sợ bóng tà, không có trột dạ trốn tránh, tự nhiên hào phóng chào hỏi, Tân Lữ trưởng. Các ngươi một nhà cũng lại đây xem điện ảnh a. Tân Lợi An ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ. Đúng vậy, ngươi cũng cùng bằng hữu một đạo lại đây. Chúng ta đây đi vào trước. Âu Dương Chân trước mấy tháng sinh Long Phượng thai sự tình, quân khu bên trong đã truyền khắp, có thể trực tiếp lại một đôi nhi nữ, là phi thường đáng giá làm người cực kỳ hâm mộ sự tình. Tân Lợi An cũng không ngoại lệ. Bất quá. Hắn thật sự không nghĩ tới sẽ ở rạp chiếu phim gặp được Âu Dương Chân cùng mặt khác nam nhân ở bên nhau, hơn nữa hai người vừa nói vừa cười bộ dáng tựa hồ quan hệ không tồi. Nhưng, cho dù bị bọn họ đụng vào, Tân Lợi An cũng hoàn toàn không cảm thấy hắn có quyền lợi đi đánh giá Âu Dương Chân như thế nào, cho nên hắn tưởng đi vào rạp chiếu phim tránh đi như vậy xấu hổ trường hợp. Chương 1840 hận chết. Âu Dương Chân nhàn nhạt cười cười, hảo, chúng ta cũng muốn đi vào. Tân Lợi An muốn mau chút rời đi, Lưu Ngạn Mẫn lại không như vậy tưởng. Nàng hận chết Âu Dương Chân sinh ở phúc trung không biết phúc, rõ ràng được đến như vậy ưu tú Đàm Nhất Sâm, lại sinh Long Phượng Thai. Phóng hảo hảo nhật tử bất quá lại cùng người khác câu tam đáp bốn cùng nhau lại đây rạp chiếu phim xem điện ảnh, bị bọn họ đâm vừa vặn còn có thể mặt không đổi sắc. Nàng thật muốn làm luôn luôn đối Âu Dương Chân sủng ái có thêm Đàm Nhất Sâm tận mắt nhìn thấy vừa thấy, hắn ái sủng người rốt cuộc là cỡ nào không biết xấu hổ người. Tuy rằng nàng rõ ràng cho dù Đàm Nhất Sâm biết về sau cùng Âu Dương Chân nháo lên, hắn cũng không có khả năng lại cho nàng bất luận cái gì cơ hội. Nhưng, chẳng sợ nàng không có cơ hội, nàng cũng sẽ không làm Âu Dương Chân như vậy chẳng biết xấu hổ người, tiếp tục lừa gạt dụ dỗ Đàm Nhất Sâm. Lưu Ngạn Mẫn bất động địa phương, nàng khom lưng túi đầu nhìn về phía Tân Trăm Nhụy, "Nhụy Nhụy, ngươi có nghĩ uống nước có ga?" Tân Trăm Nhụy nghe được nước có ga hai chữ, đôi mắt tức khắc tỏa sáng, "Mụ mụ, ngươi làm ta uống sao?" Lưu Ngạn Mẫn khoa tay múa chân một chút ngón trỏ, "Có thể uống một lọ, Lao Tân, ngươi đi mua đi, ta ôm nữ nhi đi vào trước." Tân Lợi An biết Lưu Ngạn Mẫn đây là có tưởng chi khai hắn ý tứ, có lẽ còn tưởng thuận tiện cùng Âu Dương Chân nói thượng vài câu khó nghe lời nói. Hắn sao có thể sẽ cho nàng cơ hội như vậy? Hai nhà quan hệ vốn dĩ liền vi diệu, Lưu Ngạn Mẫn lại đã từng cùng Đàm Nhất Sâm từng có như vậy một đoạn. Một cái nháo không hảo sẽ làm cho mọi người đều khó coi. Huống chi, chẳng sợ Âu Dương Chân đích sắc cùng mặt khác nam nhân thật không minh bạch, cũng không tới phiên bọn họ tới khoa tay múa chân. Lại nói hắn kỳ thật vẫn là không tin Âu Dương Chân là cái loại này là lơi ong bướm người, xem hai người biểu tình cũng thập phần tự nhiên nhẹ nhàng, căn bản không giống như là làm loạn nam nữ quan hệ bộ dáng. Ta mang theo nữ nhi, người đi mua đi. Lưu Ngạn Mẫn chuyển nhãn châu, vừa định mở miệng nói chuyện. Âu Dương Hán cùng Du Cẩn Văn mua xong đồ vật đã trở lại. Âu Dương Hán vừa thấy đến Tân Lợi An bọn họ một nhà ba người cũng ở, hắn liền chốc lát gian minh bạch. Khẳng định là muội muội cùng Sài Duyên Ba đứng chung một chỗ khiến cho không cần thiết hiểu lầm. Tân Lữ trưởng, như vậy xảo, các ngươi cũng tới xem điện ảnh a? Đúng vậy, thật sự thực xảo, nguyên lai các ngươi bốn người cùng nhau xem điện ảnh. Nhìn đến Âu Dương Chân đại ca mang theo một cái cô nương cũng ở, Tân Lợi An trong lòng về điểm này nghi hoặc suy đoán lập tức tan thành mây khói. Hắn liền nói, Âu Dương Chân không phải người như vậy, không có khả năng con Đàm Nhất Sâm làm ra thực xin lỗi chuyện của hắn. Đúng vậy, kia chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Âu Dương Hán thực lễ phép duỗi tay làm một chút, ý tứ làm cho bọn họ đi vào trước. Tân Lợi An biết nghe lời phải mang theo Lưu Ngạn Mẫn cùng hài tử đi trước vào rạp chiếu phim. Lưu Ngạn Mẫn cố ý quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau Âu Dương Chân bọn họ, nàng như cũ không tin, Âu Dương Chân cùng nam nhân kia sẽ không có gì. Tân Lợi An chú ý tới Lưu Ngạn Mẫn động tác, hắn không cao hứng xả một chút nàng cánh tay. Sắc mặt đã trở nên thập phần khó coi. Lưu Ngạn Mẫn lo lắng khiến cho Tân Lợi An bất mãn, làm thật vất vả phá băng một ít phu thê cảm tình lần thứ hai lâm vào cục diện bế tắc, nàng đành phải quy quy củ củ đi theo bên cạnh hắn, cùng nhau đi vào rạp chiếu phim. Du Cẩn Văn thập phần tò mò, vừa mới đụng tới kia một nhà ba người, cùng Âu Dương Hán bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vì cái gì nữ nhân kia sẽ dùng căm hận khinh thường ánh mắt xem kia Âu Dương Chan? Bất quá! Nàng thông minh không có lập tức hỏi ra khẩu. Sài Duyên Ba cảm thấy thập phần xin lỗi, nếu không phải hắn ngừng ở nơi đó không đi, có lẽ cũng sẽ không xuất hiện vừa mới như vậy một màn. Tuy rằng hắn còn đoán không ra trên người quân trang nam nhân cùng Âu Dương Chân trượng phu ra sao quan hệ, nhưng là hắn từ nữ nhân kia biểu tình cũng nhìn ra một ít manh mối. Âu Dương Chân, thực xin lỗi a, đều do ta. Chương 1841 như thế nào không cần thiết. Âu Dương Chân không sao cả xua xua tay, trách ngươi cái gì nha. Chúng ta chính đại quang minh lại đây xem điện ảnh, cũng không có gì nhận không ra người. Bọn họ ái nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào bái. Cho dù Âu Dương Chân nói như vậy, Sài Duyên Ba vẫn như cũ cảm giác được đặc biệt băn khoăn. Hắn là gặp qua Âu Dương Chân trượng phu, đương nhiên cũng biết hắn là quan quân, vừa mới muốn một nhà ba người thực hiển nhiên cũng là bộ đội thượng. không biết cái này hiểu lầm có thể hay không cấp Âu Dương Chân hai vợ chồng tạo thành ảnh hưởng. Bọn họ đi vào rạp chiếu phim, dựa theo phiếu định mức tìm được chính mình vị trí ngồi xuống khi, phát giác Tân Lợi An bọn họ một nhà liền ở tại cách đó không xa. Một hồi điện ảnh xem xuống dưới, Âu Dương Chân xem còn tính có thể, có chút người lại căn bản vô tâm chú ý trên màn ảnh lớn nội dung. Lưu Ngạn Mẫn trộm ngắm hướng Âu Dương Chân bọn họ, càng xem càng cảm thấy Âu Dương Chân cùng nam nhân kia nhất định có cái gì, cho dù nàng đại ca lãnh cái nữ cho nàng hộ giá hộ tống, nàng cũng cảm thấy hai người quan hệ tuyệt đối không bình thường. Nàng ở trong lòng vẫn luôn lặng lẽ tính toán, như thế nào có thể lặng yên không một tiếng động đem tin tức này nói cho Đàm Nhất Sâm biết, cũng sẽ không hoài nghi đến nàng trên người. Điện ảnh tan cuộc thời điểm, Âu Dương Chân cùng Âu Dương Hán bọn họ theo chen chúc dòng người đi ra ngoài. Bọn họ trên đường lại đụng phải Tân Lợi An bọn họ một nhà ba người, hai bên nhàn nhạt đánh một tiếng tiếp đón lúc sau liền phân biệt rời đi. Âu Dương Hán đem Du Cẩn Văn cùng Sài Duyên Ba đưa về bọn họ học tập địa phương, đương trong xe chỉ có bọn họ huynh muội hai người thời điểm, hắn nhịn không được lo lắng nói, muội muội, một Sâm đã biết sẽ không hiểu lầm đi. Âu Dương Hán một chút đều không nghĩ cấp cảm tình muốn tốt muội muội cùng muội phu gia tăng hiểu lầm khả năng. Đại ca, ngươi yên tâm đi, hắn sẽ không hiểu lầm. Ngày đó hắn về nhà thời điểm, ta liền nói với hắn khởi quá gặp được Sài Duyên Ba sự, cũng cùng hắn nói, ta tưởng thỉnh ăn cơm sự tình. Âu Dương Chân đối với điểm này không có một chút ít lo lắng, nàng cùng Đàm Nhất Sâm chi gian lẫn nhau đều phi thường tín nhiệm đối phương, nàng tin tưởng Đàm Nhất Sâm sẽ không có nàng làm thực xin lỗi sự tình. Đồng dạng, Đàm Nhất Sâm cũng đồng dạng sẽ tin tưởng nàng sẽ không có hắn làm ra thực xin lỗi chuyện của hắn. Vậy là tốt rồi. Ai, ngươi nói cũng là vừa vặn xem cái điện ảnh còn có thể gặp được bọn họ. Sớm biết rằng ta không nóng nảy đi mua đồ vật hảo. Âu Dương Hãn cho rằng, ít nhất có hắn ở đây, có thể miễn đi Tân Lợi An bọn họ hiểu lầm. Không có việc gì, đại ca. Âu Dương Chân nói sang chuyện khác, đúng rồi. Sài Duyên Ba còn nói hôm nào tưởng hồi tưởng chúng ta một đốn. Âu Dương Chân nhíu mày, ngươi cảm thấy chúng ta còn cần thiết ăn kia bữa cơm sao? Âu Dương Chân bất đắc dĩ nói, như thế nào không cần thiết? Chúng ta cũng không thể nói bởi vì sợ nhân gia hiểu lầm, liền bình thường kết giao ăn cơm đều ngăn chặn. Lại nói vốn dĩ chúng ta cũng chuyện gì nhi đều không có. Hảo, ta đây đến lúc đó lại kêu lên Tiểu Du cùng nhau. Âu Dương Chân cùng Âu Dương Hãn về đến nhà về sau. Hai người ai cũng không có đối cha mẹ nói lên rạp chiếu phim đụng tới Tân Lợi An một nhà ba người sự tình. Cách một ngày, Sài Duyên Ba mời lại bọn họ, Du Cẩn Văn cũng ở trước khi đi thỉnh một đốn. Qua đi, Âu Dương Chân thực mau đem cái này tiểu nhạc đệm ném tại sau đầu, nàng bắt đầu xuống tay vận tác muốn ở kinh đô kiến một cái loại nhỏ xưởng quần áo sự tình. Xưởng quần áo địa điểm thực dễ dàng lựa chọn, nhà bọn họ tiền viện liền có mấy cái phòng trống, hoàn toàn có thể làm chuyện này. Hiện tại Âu Dương Chân cần phải làm là làm buôn bán giấy phép, mua sắm các loại máy móc, sau đó chiêu binh mãi mã. Đã có phía trước kinh nghiệm, cho nên lại làm lên, Âu Dương Chân càng thêm ngựa quen đường cũ. Chờ đến xưởng quần áo thiết bị đến đông đủ, chuẩn bị nhận người thời điểm, Đàm Nhất Sâm đột nhiên tới điện thoại, hắn ở trong điện thoại nói Quách Thịnh Lượng bọn họ hai ngày này muốn đi. Chương 1842 hồi bộ đội, Âu Dương Chân cùng Dương Tố Vi quan hệ luôn luôn muốn hảo. Ở bọn họ cả nhà rời đi trước kia khẳng định phải đi về một chuyến. Chứ bỏ tiễn đưa, nàng cũng muốn xử lý hạ nhà máy sự tình. Không thể bởi vì Dương Tố Vi rời đi, mà ảnh hưởng đến nhà máy bình thường vận chuyển. Âu Dương Hãn lái xe chở Âu Dương Chân Khâu Thi Vận cùng Ứng Cẩm, mang theo hai đứa nhỏ cùng đi bộ đội. Vốn dĩ bọn họ cũng muốn cho Âu Dương Duy đi theo cùng nhau qua đi, nhưng là Âu Dương Duy nhớ thương nữ nhi cửa hàng cùng trong nhà không thể ly người. Cho nên hắn chủ động yêu cầu lưu lại. Bọn họ thấy Âu Dương Duy như vậy kiên quyết, đơn giản cũng liền theo hắn ý tứ làm hắn lưu lại. Khâu Thi Vận trước khi đi còn không yên tâm đối Âu Dương Duy một đốn dặn dò, làm hắn không cần chỉ lo vội, nhất định phải nhớ rõ ăn cơm uống thuốc vân vân. Chờ xe tới rồi bộ đội thời điểm, Đàm Nhất Sâm sớm liền chờ ở cổng lớn nơi đó tiếp người. Đào Đào cùng Đậu Đậu trên đường không thiếu ngủ, tới rồi ra về sau đều thập phần tinh thần. Hai cái tiểu gia hỏa ăn qua mãi về sau, hê hê a a nói chỉ có chính bọn họ có thể minh bạch nói. Đàm Nhất Sâm rất có hứng thú cũng học bọn họ hê hê a a nói chuyện, ra ba câu thông lên thú vị một màn, đem Âu Dương Chân bọn họ mấy cái chọc cười. Lúc sau, Đàm Nhất Sâm có điểm không tha đứng dậy trở về tiếp tục làm công. Âu Dương Hãn cảm giác trong nhà buồn đến hoảng, hắn đi theo Đàm Nhất Sâm một đạo đi, Mị Kỳ danh rằng nhân cơ hội khắp nơi tham quan đi dạo. Khâu Thi Vận phụ trách xem hai đứa nhỏ, Âu Dương Chân cùng Ứng Cẩm cùng nhau thu thập mang lại đây đồ vật. Âu Dương Chân vừa mới ngồi xuống nghỉ sẽ, Dương Tố Vi đi vào trong nhà. Đối mặt lập tức muốn gặp phải chia lịa, Dương Tố Vi đỏ vành mắt, Chân Chân à, tẩu tử thật sự không có cùng ngươi chỗ đủ à, nếu có khả năng nói, ta không nghĩ liền như vậy tách ra. Dương Tố Vi cho rằng là Âu Dương Chân cho nàng thẳng thắn sống lưng cơ hội, vẫn luôn hết sức cảm kích. Đáng tiếc có thể vì nàng làm thật sự hữu hạn. Nếu không phải bởi vì chính mình nam nhân điều đi, nàng thật sự rất muốn cùng Âu Dương Chân nhiều chỗ mấy năm. Tẩu tử, kỳ thật ta cũng là. Nhưng là người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, Quách đại ca thăng chức là chuyện tốt nhi, chúng ta về sau khẳng định sẽ không chặt đứt liên hệ. Âu Dương Chân kỳ thật cũng có không tha cảm giác, ở nàng cùng Đàm Nhất Sâm lần đầu lại đây bộ đội thời điểm, đối nàng chiếu cố có thêm chính là Dương Tố Vi. Sau lại nàng kết hôn sau, hai người cũng vẫn luôn ở chung hòa hợp. Chờ nàng có ý tưởng muốn làm sofa bộ thời điểm, Dương Tố Vi cũng vẫn luôn to lớn duy trì, đương nàng phụ tá đắc lực. Hiện tại Dương Tố Vi cũng muốn đi theo Quách Thịnh Lượng một nhà dọn ly nơi dừng chân, về sau lại lần nữa gặp mặt, không biết muốn tới khi nào, nàng trong lòng cũng khó tránh khỏi thương cảm. Dương Tố Vi động tình kéo lại Âu Dương chăn tay, liên tục gật đầu, đúng rồi. Chúng ta khẳng định sẽ không chặt đứt liên hệ. Ta cùng ngươi Quách đại ca còn nói đâu, tưởng chờ đến bên kia dàn xếp hảo về sau, ta khảo sát một chút tình huống, cũng lộng một chút kiện mỹ quần ở bên kia bán. Dương Tố Vi tận mắt nhìn thấy đến nhà máy sinh sản kiện mỹ quần cung không đủ cầu, trong lòng cũng có ý tưởng. Bọn họ muốn đi địa phương khoảng cách kinh đô rất xa, nếu ở bên kia có thể mở ra thị trường nói, nàng khẳng định sẽ kiếm một cái buồn mãn bất mãn. Hơn nữa cũng coi như là thế Âu Dương Chân mở ra bên kia thị trường, hai người đạt tới song thắng cục diện. Tẩu tử, ngươi ý nghĩ như vậy thực hảo a, ta nhất định mạnh mẽ duy trì ngươi. Đến lúc đó giá cả cũng cho ngươi thấp nhất giá cả. Âu Dương Chân lời này vừa ra, Dương Tố Vi lộ ra tươi cười, bất quá nàng nhưng ngượng ngùng chiếm quá nhiều tiện nghi, ngàn vạn không cần cho ta quá thấp, cùng người khác giống nhau là được. Âu Dương Chân cười nói, khó mà làm được. Người khác cùng tẩu tử ngươi chung quy là hai việc khác nhau. Hai người không khí không tồi nói xong những việc này, Dương Tố Vi ngắm ngắm đồng dạng ngồi ở phòng khách hống hài tử Khâu Thi Vận cùng Ứng Cẩm, nàng tìm cái lấy cơ túm Âu Dương Chân đi trong phòng nói chuyện. Chương 1843 này đều người nào a? Âu Dương Chân vừa thấy Dương Tố Vi như vậy thần thần bí bí, trong lòng tức khắc vừa động, không biết Quách tẩu tử muốn nói sự, rốt cuộc là chuyện gì? Còn cần thiết muốn có nhân tài hành. Dương Tố Vi hạ giọng cùng Âu Dương Chân nói lên, gần nhất nơi dừng chân chảy ra một ít về nàng không tốt đồn đãi. Kia đồn đãi truyền đến nghe cứ như thật, nói Âu Dương Chân cóng Đàm Nhất Sâm cùng nam nhân khác hẹn hò. Chân chân, tẩu tử ta là tin tưởng ngươi, ngươi tuyệt đối không phải loại người như vậy, ngươi cùng nhà các ngươi kia khẩu tử cảm tình như vậy hảo, không có khả năng phát sinh chuyện như vậy. Nhưng là cũng không biết rốt cuộc là từ ai kia truyền ra tới như vậy đồn đãi. Âu Dương Chân nghe xong thiếu chút nữa bị khí cười, chuyến ra cái này đồn đãi căn nguyên, không cần phải nói, nhất định là Lưu Ngạn Mẫn. Tân Lợi An cho dù thấy được nàng cùng Sài Duyên Ba, hắn một người nam nhân, cũng không có khả năng làm chuyện như vậy. Tẩu tử, đây đều là hiểu lầm, ta cũng biết cái này đồn đãi là từ ai nơi đó truyền ra tới. Có một ngày ta cùng ta ca còn có hắn các bằng hữu cùng nhau xem điện ảnh, vừa vặn bị người khác thấy được. Cho nên ở sau lưng bịa đặt sinh sự. Dương Tố Vi khí nhỏ giọng mắng, này đều người nào a? Cũng thật ghê tởm, vậy ngươi nếu biết người kia là ai, ngươi cần phải cẩn thận một chút, chưa chừng hắn về sau còn sẽ truyền ra cái gì về ngươi không tốt sự tình. Lại có chuyện này cũng không biết nhà ngươi kia khẩu tử có biết hay không, nếu hắn cũng nghe tới rồi tiếng gió, ngươi tốt nhất, hảo hảo cùng hắn giải thích một chút, đừng ảnh hưởng đến các ngươi hai vợ chồng quan hệ. Dương Tố Vi vẫn luôn cảm thấy, bộ đội này đó phu thê, thuộc Âu Dương Chân cùng Đàm Nhất Sâm hai vợ chồng cảm tình tốt nhất. Cũng không thể làm một ít bắt gió bắt bóng sự tình cấp phá hủy. Âu Dương Chân cười khanh khách nói, yên tâm đi, tẩu tử, chúng ta khẳng định sẽ không bị ảnh hưởng đến. Dương Tố Vi thấy Âu Dương Chân phản ứng thập phần nhẹ nhàng, vẫn chưa đem chuyện này để vào mắt bộ dáng, nàng cũng hơi hơi an hạ tâm. Buổi tối thời điểm, trong đoàn một ít người đều dịu già dắt trẻ ở nhà ăn. Âu Dương Chân đại hiện chú nghệ, làm ra hai cái bản sắc hương vị đều đầy đủ ngon miệng đồ ăn. Quách Thịnh Lượng bởi vì phải rời khỏi ra giống nhau địa phương, trong lòng đặc biệt không dễ chịu, hắn cùng Đàm Nhất Sâm bọn họ này đó vào sinh ra tử huynh đệ uống lên một cái say mềm, cuối cùng là bị quản hạo bọn họ một tả một hữu giá trở về nhà. Ăn cơm mọi người nhất nhất tan đi, Âu Dương Chân cùng bà cùng nhau thu thập hảo phòng bếp, nàng cũng lên lầu trở về phòng. Hai đứa nhỏ còn không có ngủ, đang ở dưới lầu bị mẫu thân bọn họ nhìn, cho nên Âu Dương Chân lên lầu tới chỉ là xem một chút Đàm Nhất Sâm thế nào.